Luân hồi nhạc viên chương 3232 tới chương 3249. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mori, cùng nguyệt sứ đồ cưỡi trên lưng con nai trắng muốt thuộc hệ nguyệt. Con nai ngửa đầu lên trời, dường như đang ra hiệu chủ nhân của nó nhanh chóng từ chối chuyện tiếp theo. Kỳ thật nguyệt sứ đồ cũng muốn từ chối, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Hiểu, Út, Quy Ác, cùng với những cú đấm nhẹ của Mori, nguyệt sứ đồ chỉ có thể đi theo. Điều này cho thấy Mori có cái nhìn đại cục mạnh hơn nguyệt sứ đồ. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn, dụ địch hoặc nghênh địch. Tô Hiểu ban đầu chuẩn bị đi dẫn địch, nhưng lại gặp phải sự phản đối nhất trí từ Út, Quy Ác, Ly Liêm. Thái độ của họ rất rõ ràng, người đi dẫn địch, lúc sau còn đánh cái rắm. Đáng nhắc tới là, Quy Ác cũng có ý định đi dẫn địch, nhưng bị Tô Hiểu, Út, Ly Liêm nhất trí phản đối. Họ còn uyển chuyển biểu thị, nếu như hắn khăng khăng đi, tại chỗ liền giết hắn. Quy Ác lúc này đành từ bỏ, lựa chọn thiểu số phục tùng đa số. Cảnh tượng đoàn kết hữu ái này khiến Mori và Nguyệt Sứ Đồ đau đầu. Điều khiến các nàng ông đầu hơn chính là, hai người họ cũng vinh hạnh tạm thời trở thành thành viên của tiểu đội này. Lên thôi, chờ chúng ta khải hoàn mà về. Đi mau, đừng như vậy trung nhị. Mori thúc giục Nguyệt Sứ Đồ. Nàng đã sớm phát hiện, Nguyệt Sứ Đồ không chỉ đặc biệt trạch, tìm một chỗ liền có thể ẩn nấp rất lâu, hơn nữa còn có chút trung nhị. Ngay cả đêm qua, Nguyệt Sứ Đồ còn mơ thấy mình là một mỹ thiếu nữ chiến sĩ suốt đêm, nói chuyện hoang đường, suýt chút nữa khiến Mori cười đến ngất đi. Trên lưng con nai, Mori nắm chặt một cuộn giấy trong tay. Đây là đạo cụ giữ mạng Nguyệt Sứ Đồ mang theo. Cũng chính vì có thứ này, các nàng mới dám đi dẫn quái vật huyết khí. Theo đánh giá của Tô Hiểu, sau khi quái vật huyết khí có thân thể, cho dù không thể di chuyển không gian vô hạn, cũng có thể di chuyển không gian liên tục. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đi câu dẫn. Con nai hệ nguyệt các nàng cưỡi có tốc độ thuộc hàng đỉnh tim trong bát giai, nhưng ngoài tốc độ ra, con nai này không có năng khiếu khác. Dưới tần suất di chuyển không gian cao, dù tốc độ nhanh cũng sẽ bị bắt được. Cuộn giấy nguyệt sứ đồ mang theo bên mình để phòng thân lúc này đã phát huy tác dụng mấu chốt. Nguyệt sứ đồ nói rằng, chính vì bị Tô Hiểu đánh tự bế ở thế giới Thương Long, nàng mới bỏ giá cao mua thứ này. Đây là thủ đoạn phòng ngự đặc biệt nhằm vào Tô Hiểu. Hiện tại đối mặt với quái vật huyết khí lại có hiệu quả, thuộc về tình huống hết sức bình thường. Hiệu quả của cuộn giấy cấp bất hủ này rất đơn giản, sau khi sử dụng, trong vòng 10 phút, kẻ địch hệ không gian không thể phá vỡ không gian di chuyển trong vòng 100 mét xung quanh nguyệt sứ đồ. Đối với kẻ địch cùng giai, hiệu quả cực mạnh. Ngay cả khi kẻ địch cao hơn người sử dụng một bậc, hiệu quả của cuộn giấy này cũng không thể coi thường. Đây là nhằm vào khả năng xuyên thấu không gian, tức là long ảnh thiểm của Tô Hiểu. Rõ ràng là đã bị đánh sợ. 5 tiếng đồng hồ sau, Mori và nguyệt sứ đồ cưỡi con nai chạy nhanh. Phía trước, các nàng nhìn thấy một hố cát khổng lồ. Hố cát này có đường kính khoảng 300 mét, dường như bị oanh ra, đất cát trong hố đều đã được làm vững chắc. Mori và nguyệt sứ đồ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng con nai, rất ăn ý quỳ xuống đất, hóa thân thành hai con bò đất, bắt đầu bò về phía rìa hố cát khổng lồ. Nơi này không phải là chiến trường trước đó của Tô Hiểu và Rô. Ở trung tâm phía dưới hố cát khổng lồ, một bóng người đứng đó. Hai bên người nó, trên mặt đất cắm một thanh trường đao và một cây chiến liêm. Mái tóc đen dày đặc của nó chậm rãi bay lượn. Áo choàng đen trên lưng nó giống như được tạo thành từ những mảnh vải rách, nhìn như rách rưới, kỳ thật bên trong giấu đầy lưỡi dao. Thứ này không chỉ có thể phòng ngự, một khi áo choàng này vỡ vụn, những lưỡi dao văng khắp nơi sẽ ảnh hưởng đến một phạm vi rất lớn. Từng tia huyết khí màu đỏ sẫm, theo người quái vật huyết khí phiêu tán ra. Nó cúi đầu đứng đó không nhúc nhích, ngay cả tim cũng ngừng đập. Đất cát bên cạnh hố cát nhô lên thành hai gò nhỏ. Mori và Nguyệt Sứ Đồ chậm rãi thò đầu ra khỏi cát. Nếu chia cấp độ khả năng giữ mạng, hai người này đều là bậc thầy giữ mạng LV70, đây chính là thế giới của cường giả sao? Nguyệt Sứ Đồ, với vẻ mặt đầy biểu cảm, lầm bầm thấp giọng. Con mắt động sát ở phía sau đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Khán giả đấu kỹ trường đều cười điên lên. Trong hư không quả thật không có thiếu nữ ngốc nghếch như Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Một người là chuyên gây hài, giờ hai người cùng xuất hiện, còn đến mức nào nữa? Con quái vật kia hình như ngủ rồi, hay là trộm vũ khí của nó? Giúp đội nghênh kích những người kia giảm bớt áp lực. Được, vậy ngươi đi. Ta nói đùa. Sau khi quan sát sơ bộ, Mori và Nguyệt Sứ Đồ quyết định vẫn nên cẩn thận, kéo cừu hận từ xa, sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên trước đó, các nàng muốn chờ đợi. Người đầu tiên đến đây không phải Mori và Nguyệt Sứ Đồ, mà là bố bố Uông. Bố bố Uông làm trinh sát đầu tiên phát hiện nơi này. Sau đó Tô Hiểu lựa chọn khoảng cách thích hợp để bố trí bẫy. Sau khi bẫy được bố trí xong, Mori và Nguyệt Sứ Đồ mới xuất hiện. Mấy phút sau, cách hố cát 500 mét về phía đông, Mori kích hoạt chất nổ trong tay, ném về phía hố cát xa xa. Làm xong tất cả, Mori cưỡi lên con nai. Con nai này là sinh vật có trí tuệ, lúc này đang chạy hết tốc độ. Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía sau. Sau khi lao ra gần mấy cây số, Mori và người sứ đồ trên lưng con nai phát hiện điều bất thường, kẻ địch không đuổi theo. Khán giả các bằng hữu, con quái vật kia không truy chúng ta, chuyện này rất không ổn. Mori không quên sự nghiệp trực tiếp của mình, hay nói cách khác, nàng đang phân tán sự căng thẳng và sợ hãi của bản thân. Vừa nhìn thấy con quái vật huyết khí kia, chân Mori đã nhũn ra. Người sứ đồ, cảm nhận đi. Đã sớm cảm nhận rồi, tình hình gần đây của con quái vật kia rất mơ hồ, chỉ có thể xác định, nó vẫn còn ở trong hố cát. Vẫn còn ở trong hố cát. Chẳng lẽ? Mori nghĩ đến một khả năng, trong lòng 3 phần kích động, 7 phần lo lắng. Sau khi đơn giản thương nghị với người sứ đồ, hai người cưỡi con nai quay trở lại hướng hố cát. Không dẫn được quái vật huyết khí đến, làm gì cũng vô ích. Theo con nai chậm rãi chạy, Mori cảm thấy tình hình trước mắt dường như đã từng quen thuộc. Khi còn nhỏ, nàng khác với những cô gái khác, nàng đặc biệt thích chơi pháo hoa, pháo nổ. Khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi nghịch ngợm, có lần nàng đốt pháo, ném vào một ống sắt đường kính khoảng 10cm, cao 1 mét, đứng ở ven đường. Sau đó nàng bịt tai lại, ngây thơ chờ pháo nổ. Đáng tiếc, chờ nửa ngày, pháo vẫn không nổ. Mori, lúc đó vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, tiến lên xem xét. Sau đó pháo bên trong nổ, Mori, khóc. Nghĩ đến bóng ma tuổi thơ này, Mori ra hiệu con nai dừng lại. Nàng thò đầu nhìn vào hố cát, sau đó, nhìn thấy một đôi con ngươi đen nhánh đối diện với mình. Đối diện chưa đến không? 5 giây, máu Mori đã gần như lạnh, cổ họng khô khốc, lòng bàn chân run rẩy. Mori lúc này đặc biệt ghen tị người sứ đồ, vì khả năng cận chiến của người sứ đồ quá tệ. Ở khoảng cách này, không cảm nhận được kẻ địch kia khủng bố đến mức nào. Vô tri, đôi khi cũng là hạnh phúc. Không phải ta ném pháo. Chạy. Ashley. Nghe thấy tiếng hét của người sứ đồ, con nai Ashley quay đầu chạy đi. Khoảnh khắc sau, một đạo trảm mang màu huyết sắc đánh tới, cắt vào cổ con nai Ashley. Ông. Biến động năng lượng vặn vẹo khuếch tán. Mori một tay đưa ra phía trước, đạo trảm mang màu huyết sắc đánh tới dừng lại. Nàng vung tay sang bên, đạo trảm mang màu huyết sắc thoát ly cổ con nai Ashley. Gần 1/3 cái cổ bị chém đứt, con nai Ashley trước mắt tràn đầy sao vàng. Là sinh vật siêu phàm. Nai hệ nguyệt, lẽ ra nó không nên như thế, nhưng sau khi bị đạo trảm mang màu huyết sắc này làm bị thương, một lượng lớn máu của nó bị hút đi. Những giọt máu này vừa thoát khỏi thân thể nó, liền biến thành huyết khí. Mori đặt tay lên lưng con nai Ashley. Điều này khiến sắc mặt nàng hơi tái nhợt, sau đó con nai Ashley như uống thuốc, cơ bắp toàn thân phồng lên một phần, quay đầu chạy đi. Đông. Một luồng xung kích lấy nguyệt sứ đồ làm tâm điểm khuếch tán. Mảnh vỡ cuộn giấy vỡ vụn trong tay nàng. Vô nhân tính, quái vật huyết khí đánh tới, vì không thể xuyên thấu không gian, đứng thẳng bất động ở ngoài 100 mét. Trong tiếng kim thiết giòn vang, trường đao và chiến liêm bay tới, bị quái vật huyết khí giữ trong tay. Nó cúi người hình, cát vàng dưới chân vì xung kích mà khuếch tán xung quanh. Nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Công. Công. Tranh tranh tranh. Trảm kích màu huyết sắc cường độ thấp xé rách không gian, để lại từng vệt đen trong không khí. Quái vật huyết khí tay trái hất lên, chiến liêm bị ném ra, một sợi xích dày bằng ngón trỏ nối liền ở đuôi chiến liêm bay xa mà kéo dài. Đinh linh một tiếng, xích bị kéo căng thẳng tắp, chỉ còn thiếu 1 mét, liền móc vào cổ Mori. Cuộc truy đuổi bắt đầu. Mori và người sứ đồ cưỡi con nai trốn ở phía trước, quái vật huyết khí truy kích ở phía sau. Mỗi lần rút ngắn khoảng cách với Mori hai người, hoặc là Mori, hoặc là người sứ đồ, sẽ sử dụng một loại đạo cụ mang theo. Nhìn vào sự tiêu hao này, mức độ giàu có của Mori không thua kém người sứ đồ. Điều này không chỉ vì bản thân Mori biết đào mỏ, mà còn vì nàng có danh tiếng tốt, nhiều thợ mỏ sẵn sàng hợp tác với nàng, không cần lo lắng bị cướp bóc. Đây là lý do phụ. Lý do chính khiến Mori giàu có là bởi vì tại một thế giới tài nguyên được công chứng của công viên Khải Hoàng, nàng có một khu mỏ dưới lòng đất. Đây là phần thưởng công viên Khải Hoàng ban cho nàng sau khi nàng đoạt được thế giới này. Chỉ có thợ mỏ có nghề mới có thể vào thế giới tài nguyên này. Muốn vào khu mỏ dưới lòng đất của Mori để đào mỏ, phải chia cho Mori 8 thành lợi nhuận đồng. Người này quả thật trong nhà có mỏ. Trên không trung, bà Hà đang hứng chịu cái nắng gay gắt, nhìn Mori với vẻ ngạc nhiên. Trước đây nó thật sự không phát hiện Mori lại giàu có đến vậy. Nếu không cướp một ít, làm sao cho đối phương biết thế gian hiểm ác. Phía dưới, Mori và người sứ đồ trên lưng con nai trông có vẻ bình tĩnh, kỳ thực sợ muốn chết. khoảng cách đến địa điểm dự định vẫn còn xa. Vì quái vật huyết khí phía sau quá mạnh, tốc độ tiêu hao đạo cụ của các nàng nhanh hơn dự đoán. Sẽ thua lỗ nặng. Thua lỗ cũng phải nhịn, người muốn cùng con quái vật kia chân nam nhân đại chiến sao? Nghe Mori nói câu này, người sứ đồ lập tức từ ngực lấy ra ba cuộn giấy. Nàng dùng hành động thực tế biểu đạt, nàng không muốn chiến đấu với con quái vật huyết khí kia. Chỉ cần ra khỏi vùng sa mạc này, chúng ta liền có thể đi tìm tâm, ẩn nấp là thắng. Mori hạ giọng, đồng thời bóp nát cuộn giấy trong tay. Kỳ thật, nàng và người sứ đồ không phải đến tranh đoạt thế giới họa. Nếu muốn tranh đoạt thế giới này, công viên Khải Hoàng sẽ không phái hai người họ đến. Hai người họ đến đây là để tìm kiếm một thứ khác, một vật hiếm tên là giả thú tâm. Công. Một đạo trảm mang chém qua đỉnh đầu Mori. Mori hoảng sợ co rúm đầu lại, vài sợi tóc hồng rơi xuống. Cảm giác được cảnh tượng này, người sứ đồ từ tận đáy lòng cảm thấy, đôi khi lùn thật sự không phải là chuyện xấu. Đuổi theo rồi, Ashley, phân giác. Mori, vịnh chắc, lần này ta che cho ngươi. Được. Mori dựa vào lưng nguyệt sứ đồ. Con nai Ashley đang chạy nhanh trên người tỏa ra ánh sáng nhạt. Hai chiếc sừng nai của nó hóa thành hạt ánh sáng, không vào trong thể nội nguyệt sứ đồ. Dáng người nguyệt sứ đồ nhanh chóng cao lên, thân thể trở nên thướt tha. Có thể nói, sau khi nguyệt sứ đồ tiến vào trạng thái này, dáng người được tăng cường cấp sự thi, cao hơn Mori một cái đầu. Đỉnh đầu nguyệt sứ đồ mọc sừng hâu, trên mặt còn kết ra những bông hoa trắng nhỏ. Một giây sau, con nai Ashley hoàn toàn hóa thành hạt ánh sáng, không vào trong thể nội nguyệt sứ đồ. Nguyệt sứ đồ chân đạp thực địa, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ba ha trên không trung, nàng xông ra một tàn ảnh, cổng Mori lao đi. Phía sau, quái vật huyết khí không còn bị các loại đạo cụ tấn công, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Mặc dù nó không thể di chuyển không gian trong vòng trăm mét xung quanh nguyệt sứ đồ, nhưng tốc độ của nó nhanh hơn nguyệt sứ đồ hiện tại. Nếu quái vật huyết khí hiện tại chém ra đao mang, tốc độ của nó tất sẽ giảm xuống. Nhưng theo tình thế hiện tại, không bao lâu nữa, nó sẽ đuổi kịp nguyệt sứ đồ và Mori. Một khi bị nó tiếp cận đến phạm vi nhất định, nguyệt sứ đồ và Mori rất khó sống sót. Dưới sự theo dõi của con mắt động sát, nguyệt sứ đồ chạy hết tốc độ nhanh nhất trong đời. Nàng và Mori đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ cần vượt qua vùng cát phía trước kia, trách nhiệm của các nàng liền hoàn thành. À, nguyệt sứ đồ dùng hết sức bình sinh, xông qua địa điểm đã định. Lúc này vẻ mặt của nàng và Mori hoàn toàn có thể làm thành biểu cảm. Một cảnh tượng cực kỳ hài hước xuất hiện, nguyệt sứ đồ và Mori vừa xông qua địa điểm đã định, các nàng liền như gánh nước, thẳng tắp rơi vào các miệng bên trong, sau đó biến mất. Các nàng còn không biết, tại đấu kỹ trường xa xôi, khán giả vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ. Chạy trốn họ đều gặp qua, nhưng chạy trốn ngốc nghếch như vậy, họ lần đầu tiên thấy trong đời. Trong đó không ít người thậm chí còn lưu lại video. Còn tại bàn tiệc công viên Khải Hoàng, các thợ mỏ đều ôm mặt, họ muốn nói, đây không phải đại lão nhà họ, họ không biết hai thiếu nữ ngốc nghếch này. Trên sa mạc, quái vật huyết khí vọt lên mười mấy mét, ngược lại một chân dẫm lên mặt cát. Trận đồ luyện kim trong khoảnh khắc lan tràn ra, trên đất cát dưới chân nó. Một tiếng ầm vang, xung quanh quái vật huyết khí, từng cột cát dâng lên, tạo thành một hình tròn. Áp lực nặng từ trên xuống dưới đánh tới, biến động không gian hỗn loạn lan tràn, ngăn ngừa quái vật huyết khí thoát thân bằng năng lực không gian. Rống. Quái vật huyết khí gầm lên một tiếng, sóng âm khuếch tán, xung quanh mười mấy cột cát nổ tung. Nhưng trong chớp mắt, những hạt cát này tạo thành từng sợi dây thừng, quấn quanh toàn thân quái vật huyết khí, phát huy tối đa đặc tính của cát. Tiếng hội tụ đáng sợ truyền đến từ phía trên. Chẳng biết từ lúc nào, phía trên xuất hiện một trận đồ luyện kim. Hỏi, trong sa mạc cái gì mạnh nhất? Cát. Không phải. Trong sa mạc, mạnh nhất là mặt trời. Trận đồ luyện kim phía trên có màu vàng, đã mở rộng đến mức rất khoa trương, giống như một chiếc gương lõm, thu thập ánh nắng, hội tụ đến một điểm trung tâm, sau đó bắn ra từ phía dưới. Từ một đạo trụ liệt dương đường kính gần 8 mét từ trên rơi xuống, bao phủ quái vật huyết khí bên trong, mùi khét lẹt lan tràn. Nhiệt độ cao khủng bố khuếch tán. Bên trong trụ liệt dương, một bóng người gần như biến thành bộ xương khô xông ra. Hộp sọ của nó cháy đen một mảng, cho dù như thế, xung quanh hốc mắt của nó cũng mọc ra thịt non. Xem ra, nó muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Khế ước, thành lập. Út chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau quái vật huyết khí, tay cầm một phần da dê khế ước đang chảy máu. Rống. Quái vật huyết khí phát ra một tiếng hét lớn, da dê trong tay Út bùng một tiếng nổ tung, vết máu trên đó cuốn ngược về phía Út, ăn mòn khắp toàn thân hắn. Đây là phản phệ. Huyết nhục của quái vật huyết khí khôi phục nhanh chóng. Đúng lúc này, từng sợi xúc tu màu đen từ trong cát dưới thân nó thò ra, cuốn lấy nó. xương cốt và thịt non trên người nó nhanh chóng biến chất. Đây là một trong những đòn sát thủ ẩn giấu của Guiac, làm kẻ địch biến chất. Trường đao trong tay quái vật huyết khí vừa phát ra tiếng vang giòn, tiếng xé gió đã đánh tới. Bành! Tô Hiểu một chân đá nghiêng, đã bay cánh tay phải của quái vật huyết khí ra ngoài. Phải thừa dịp đối phương bị trọng thương, làm xong chuyện tiếp theo. Con quái vật này chịu nhiều đòn tấn công nặng như vậy, giá trị sinh mệnh từ đầu đến cuối duy trì ở trên 70%, tốc độ khôi phục nhanh như đùa giỡn. Tô Hiểu tay phải nắm chặt một tinh thể nhọn, dùng hết sức ném viên tinh thể này ra ngoài. Phịch một tiếng, tinh thể nhọn đâm rách từng tầng khí bạo, trực tiếp tấn công vào mi tâm quái vật huyết khí. Trong đôi mắt đen nhánh của quái vật huyết khí, hiện lên chấm trắng. Tinh thể nhọn đâm về phía mi tâm nó nhanh chóng nứt ra, xem ra sắp vỡ vụn. Ngay lúc nguy nan này, toàn thân quái vật huyết khí sinh ra xúc tu màu đen, điều này khiến nó mất đi kiểm soát đối với thân thể. Rắc một tiếng, tinh thể nhọn đâm vào mi tâm quái vật huyết khí, hộp sọ của nó đều vỡ ra. Đến lúc này, Guiac rốt cuộc không thể trói buộc được quái vật huyết khí, xúc tu quấn quanh toàn thân quái vật huyết khí bay văng ra ngoài. Tinh thể nhọn ở mi tâm quái vật huyết khí vỡ vụn. Không có Guiac áp chế, huyết nhục của nó siêu tốc tái sinh, trong chớp mắt khôi phục lại bộ dáng trước đó. Tô Hiểu liên tục nhảy lùi về phía sau. Tất cả những điều này đều là vô ích. Đương nhiên không. Viên tinh thể nhọn hắn vừa ném ra ngoài không phải đòn sát thủ, thứ được bao bọc bên trong mới là. Đó là một đoạn rễ cây ngắn, rễ cây màu sinh chi cuồng loạn. Quái vật huyết khí vô cùng cường đại, mạnh đến mức có chút vô lý. Nhưng sự xuất hiện của nó không phù hợp với các đặc tính vật chất của thế giới, nói cách khác, nó là độc nhất của vùng sa mạc này. Đối mặt với loại kẻ địch này, liều mạng chỉ là lựa chọn cuối cùng khi thực sự không còn cách nào khác. Để nó nếm thử cái gì là màu sinh chi cuồng loạn mới là lựa chọn tốt hơn. Quái vật huyết khí nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trong số những người ở đây, mục tiêu đầu tiên nó muốn tiêu diệt là Tô Hiểu. Lúc này nó vẫn chưa phát hiện đoạn rễ cây màu sinh chi cuồng loạn trong đầu mình. Quái vật huyết khí bước ra một bước, ngược lại cứng đờ. Móng vuốt của nó làm bộ chụp vào mặt mình, nhưng cũng cứng lại giữa không trung. Không chỉ có thế, đầu nó két sụp đổ một tiếng xuất hiện khe hở, nó nứt ra rồi. PS, hôm nay hai canh, một chương 4.000 chữ, một chương 4.700 chữ, chia thành 3 chương không có vấn đề, nhưng đọc không liền mạch, cho nên quyết định gộp lại thành 2 chương phát hành. Huyết khí quái vật nứt đầu, rễ cây màu nâu đen mọc ra từ những khe hở trên hộp sọ nó. Cảm giác bị rễ cây ký sinh khắp cơ thể như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng dáng vẻ hiện tại của huyết khí quái vật, rễ cây điên cuồng của màu sinh có lẽ chưa mọc khắp cơ thể nó, nhưng chắc cũng sắp rồi. Dù huyết khí quái vật cường hãn, nhưng chưa đạt tới trình độ có thể đối địch với màu sinh chi cuồng loạn. Do ảnh hưởng của trận đồ luyện kim vừa rồi, mặt đất xung quanh đã biến dạng, trở thành một loại vật chất rất giống nham thạch bạch hóa. Tô Hiểu đứng trên khối nham thạch phồng lên. Dù hắn đã giao dịch với màu sinh chi cuồng loạn, nhưng đối với sự tồn tại dị thường này, hắn cực kỳ thận trọng. Chưa nói đến việc hắn hiểu quá ít về nó, bản thân sự tồn tại này đã đại diện cho nguy hiểm, cuồng loạn, vặn vẹo. Út và Guiac đều không tiến lên, rõ ràng là đã nhận thấy sự nguy hiểm của màu sinh chi cuồng loạn. Huyết khí quái vật cứng đờ tại chỗ, rễ cây mọc ra từ các khe hở trên hộp sọ nó. Thân hình nó trở nên gầy gò với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dù vẫn hung ác, nhưng thiếu đi chút khí thế không thể cản phá vừa rồi. Ngay khi mọi người đều cho rằng huyết khí quái vật sẽ bị màu sinh chi cuồng loạn diệt sát, cuối cùng hóa thành tro bụi vì sinh mệnh và linh hồn năng lượng bị hút sạch, thì rễ cây mọc ra từ đầu nó dần dần biến mất trong không khí. Sự xâm nhập của màu sinh chi cuồng loạn dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng thực sự nghi hoặc. Màu sinh chi cuồng loạn đây là rời đi. Cảnh tượng vừa rồi, nó rõ ràng chuẩn bị hút khô huyết khí quái vật, nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên rời đi, rất đột ngột. Biquea, chuẩn bị động thủ. Tiếng kêu của Út truyền đến. Nghe thấy tiếng kêu này, Tô Hiểu chợt có dự cảm không nên ở lại đây. Ngược lại, hắn gạt bỏ ý tưởng này. Út và Guiac vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu của huyết khí quái vật là hắn. Nếu phát hiện ra điểm này, hai người đồng đội tốt này dù không quay lưng bỏ chạy, nhưng cũng sẽ nấp ở phía sau trong lúc chiến đấu. Chiến thắng huyết khí quái vật mới có khả năng rời khỏi sa mạc vô tận. Đây cũng là lý do Út và Guiac sẽ không chiến đấu nữa vời rồi rút lui. Lựa chọn rút đi lúc này dẫn đến Tô Hiểu bị huyết khí quái vật truy sát đến chết, Út và Guiac cũng sớm muộn chết trên sa mạc này. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Út. Hắn cảm thấy Út không đúng. Ma quỷ tộc này tuy mạnh, nhưng mỗi lần chiến đấu, rất ít khi lựa chọn ra tay trước hoặc tiên phong. Lần này Út lại tiên phong, thậm chí có ý xông lên. Điều này hẳn là có âm mưu. Tình hình hiện tại, nhìn như 8-1, kỳ thật không phải vậy. Bố Uông ở cách xa hơn 300 mét cung cấp hào quang. Baha thì cảnh giác dị thường với không gian dao động, để tránh đây là một ván cờ được người khác âm thầm sắp đặt. Trước khi chiến đấu đến lúc căng thẳng, Baha sẽ không dễ dàng gia nhập chiến đoàn. Người sứ đồ không biết là tình huống gì, toàn bộ hành trình chỉ triệu hoán một con nai hệ nguyệt tốc độ cao, không triệu hoán vật triệu hoán khác. Trong tình huống như vậy, nguyệt sứ đồ Bát Giai, Đấu Đơn, Bố Bố Uông đều có thể đánh cho nàng khóc. Lilim Mori chưa vào trạng thái thức tỉnh, coi như một chiến lực. Tình hình hiện tại là 4-1. Ngoài việc phải đối phó với huyết khí quái vật, việc mậu sinh chi cuồng loạn đột nhiên rời đi khiến Tô Hiểu ẩn ẩn có dự cảm, có điều gì đó ghê gớm sắp xảy ra. Cộng thêm thái độ nóng lòng tiêu diệt huyết khí quái vật của Úc. Biquea, bằng không. Rút lui. Guiac ở phía sau Tô Hiểu mở lời, hắn ở gần Tô Hiểu nhất. Hiển nhiên, Guiac cũng phát hiện tình hình không đúng. Không cơ hội. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không rút lui. Hắn vừa rút lui, huyết khí quái vật lập tức sẽ đuổi theo, đến lúc đó sẽ biến thành hắn đấu đơn với huyết khí quái vật. Hiện tại là tên đã trên dây, không thể không bắn. Rống. Huyết khí quái vật gào thét một tiếng, mặt nạ xương ở vị trí miệng nứt ra, lộ ra hàm răng nanh. Thân thể quái vật này ngày càng hoàn thiện. Trước đó nhìn thấy nó, đầu nó còn hơi hư ảo. Hiện tại đã thực thể đến mức này. Một con dao nhỏ tinh xảo tự như được tạo thành từ ánh trăng màu bạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, là Ngân Nguyệt Chi Nhận. Hắn dùng Ngân Nguyệt Chi Nhận cắt qua lòng bàn tay phải của mình. Không những không cắt ra vết thương, ánh trăng chói lọi hiện lên, ngược lại dần dần hòa vào tay hắn. Hiệu quả song trọng Nguyệt Chi Thệ ô Nguyệt Chi Nhận thành công gia trì. Hiệu quả Nguyệt Chi Thệ, lực lượng chân thực ô 4 điểm, nhanh nhẹn chân thực ô 4 điểm, ý chí lực ô 10 điểm, giá trị sinh mệnh tăng thêm 4.200 điểm. Hiệu quả Nguyệt Chi Nhận, tăng thêm 135 điểm độ sắc bén vũ khí, tăng thêm 32 điểm lực công kích vũ khí, giới hạn dưới giới hạn trên. Ngân Nguyệt Chi Nhận, một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn. Tô Hiểu tay nắm chui rút đao, trảm long xuất vỏ. Biquea, chúng ta làm một giao dịch. Nhìn chằm chằm huyết khí quái vật, Mori thấp giọng mở miệng. Thấy Tô Hiểu không nói chuyện, Mori tiếp tục, cho người sứ đồ đi cùng Bubuni hội hợp. Con ma ưng của ngươi là đang bảo vệ Bubuni đúng không? Người sứ đồ hiện tại sức chiến đấu quá tệ. Tiện thể cũng cho ma ưng của ngươi ở Baha, cũng bảo bọc người sứ đồ. Để đáp lại, nếu có nguy hiểm gì, người sứ đồ kia có đạo cụ bảo mệnh, có thể mang theo Bubuni cùng nhau rời đi. Vì một số nguyên nhân đặc biệt, người sứ đồ hiện tại sức chiến đấu rất yếu, nếu không lần này ta cũng sẽ không trở thành cộng sự của nàng. Ta không phải đến đánh nhau, mà là đến bảo vệ nàng. Thái độ của Mori rõ ràng, nàng cũng phải liều mạng với huyết khí quái vật. Nàng tuy là thiếu nữ Sa Điêu, nhưng nàng biết rõ, không tiêu diệt huyết khí quái vật, nàng cũng không cách nào rời khỏi sa mạc vô tận. Hiện tại muốn cùng nhau liều mạng. Thành giao. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối giao dịch này. Đầu tiên là bố bố Uông có thể hòa nhập môi trường, không sợ nguyệt sứ đồ giả vờ. Tiếp theo là, giống như nguyệt sứ đồ loại triệu hoán sư hệ phú bà nhỏ này, khẳng định tùy thân mang theo quyển trục đào thoát. Nếu có ngoài ý muốn xảy ra, đến lúc đó bố bố Uông cắn một cái vào bắp chân nàng, bố bố Uông có thể đi nhờ xe. Hợp tác vui vẻ. Xung quanh Mori xuất hiện rất nhiều giọt máu màu đỏ thẫm. Những giọt máu này tụ lại sau lưng Mori thành một cái bóng mờ. Hư ảnh trong tay cầm một cây đại cung, trên lưng có mấy mũi tên dài gần 5 mét. Đây chính là năng lực của Mori, năng lượng hệ ở siêu ở tinh vi khống chế. Đừng nhìn hư ảnh sau lưng nàng cầm cung tiễn, nhưng đó không phải năng lực tầm xa, mà là khoảng cách càng gần, uy lực càng mạnh. Nếu khoảng cách địch nhân vài mét bắn một tiễn, uy lực cực kỳ đỉnh. Trên mặt đất nham hóa tái nhợt, huyết khí quái vật cong lưng, đầu rũ xuống, khói thuốc đỏ thẫm bay lượn trên người nó, tựa như cột khói báo động, trôi lên không trung. Nhắm ngay cơ hội. Guiac bước nhanh lên, vị trí đứng vượt qua Tô Hiểu. Hắn muốn là người đầu tiên xông lên. Dù sao có bất diệt tính, thích hợp thăm dò năng lực của địch nhân. Dưới chân Guiac vang lên một tiếng nổ lớn. Giữa những mảnh nham vụn bắn ra, hắn thẳng tắp lao về phía huyết khí quái vật. Khí phách này, chỉ có thể nói, không hổ là đến từ tinh diệt. Mạnh mẽ, cứ như vậy xông lên. Mori xem mà nhiệt huyết sôi trào, làm bộ cũng phải lên phía trước, có thể ở khoảnh khắc sau đó. Phốc phốc. Lưỡi liềm chiến chém qua, đầu Guiac bay lên. Thi thể không đầu mất đi cảm giác phương hướng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Chưa từng hợp tác với Guiac, cũng chưa từng thấy năng lực của Guiac, Mori bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Nàng rất muốn nói, anh bạch tuộc, vì sao anh lại tặng đầu người thế? Guiac bị hạ gục. Đương nhiên không thể nào, thằng nhãi này cố ý như vậy. Quái vật huyết khí vừa chém vào đầu Guiac, những xúc tu khổng lồ liền mọc ra từ lưỡi hái trong tay nó, tùy tiện cuốn chặt lấy hắn. Những xúc tu màu đen cuốn lấy cánh tay trái, vai, đầu của quái vật huyết khí. Khi xúc tu đen chạm vào da quái vật huyết khí, da nó phát ra tiếng xì xì ăn mòn, kèm theo dấu hiệu biến chất. Thân thể không đầu của Guiac đang nằm liền đứng dậy. Hắn cong một cánh tay, chuẩn bị tích lực. Sau khi tích lực ngắn ngủi, hắn đưa tay không chạm vào quái vật huyết khí. Những xúc tu xám trắng, kèm theo linh năng trong suốt, tuôn ra. Xúc tu rõ ràng không phải vật rắn, giờ phút này lại mang theo lực xung kích mạnh mẽ. Oanh! Quái vật huyết khí lùi lại vài bước. Những xúc tu sinh ra trên lưỡi hái trong tay nó vẫn quấn lấy thân thể nó, khiến nó không thể phản kích bình thường. Hai tay quy ác hóa thành xúc tu hắc ám. Hắn dùng hai tay đã hóa thành nhiều xúc tu đang xen, giống như ôm lấy vai mình, bày ra một tư thế kỳ dị lại vặn vẹo. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, những xúc tu lấy quy ác làm trung tâm, đâm ra xung quanh. Không biết từ lúc nào, mỗi xúc tu đều xuất hiện những cái miệng đầy răng nhọn chi chít. Toàn thân quái vật huyết khí máu thịt văng tung tóe. Nó rõ ràng không bị xúc tu trên người quy ác chạm vào, lại như bị gặm nhấm. Đặc điểm của quy ác là như vậy. Các đòn sát thủ của hắn, tốc độ thi triển đều không nhanh, nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng kẻ địch thừa cơ chạy thoát, hoặc ngắt quãng công kích của hắn. Nếu thừa cơ trốn, sẽ chết rất thê thảm. Năng lực của quy ác sẽ khóa chặt sinh mệnh ba động của mục tiêu. Chỉ cần không cách hắn quá xa, trốn là vô dụng. Mà thừa cơ ngắt quãng công kích của hắn, lại càng thảm hơn. Ám chi phục thù là sở trường của quy ác. Trong lúc hắn sử dụng năng lực, kẻ địch gây thương tổn cho hắn càng hung ác, quy lực năng lực của hắn liền càng mạnh, thêm vào thân thể hắn không có yếu hại, cùng với khả năng tái sinh siêu tốc, điều này càng khó giải quyết. Sau khi quy ác và quái vật huyết khí giao thủ, Tô Hiểu không thừa cơ công kích. Tình huống quá kỳ lạ, quy ác lại đang đè bẹp con quái vật huyết khí kia. Trên thực tế, không chỉ Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, trong lòng quy ác cũng thực sự nghi hoặc. Hắn thậm chí có chút hoảng loạn. Con quái vật mà hắn đối chiến này, thực lực tuyệt đối mạnh đến nổ tung, vậy mà lại bị hắn đánh cho như không có sức chống cự. Bành! Cú đấm khổng lồ bọc xúc tu của quy ác giáng xuống, đập quái vật huyết khí ngã xuống đất, rồi lăn về phía sau. Quy ác thuận tay đặt đầu mình vào chỗ cổ bị đứt. Da thịt, cơ bắp, xương cốt liền lành lại. Hắn cử động cổ sang hai bên, phát ra hai tiếng rắc, rắc giòn vang. Vết thương ở cổ hồi phục như cũ. Cổ thân hệ ánh nhánh bất diệt, sinh mệnh lực mạnh đến mức muốn làm gì thì làm. Cuộc chiến dự đoán khó khăn lại diễn biến thành màn trình diễn của một mình quy ác. Mori quan chiến có chút mộng. Nàng muốn xông lên phía trước hỗ trợ, nhưng sau khi nhận thấy Tô Hiểu và Út đều không tiến lên, nàng cũng không tiến lên. Li Lim quan chiến bên cạnh, cũng có suy nghĩ giống Mori. Này vô cùng không ổn. Hai tay khổng lồ bọc xúc tu của quy ác, phóng đại rất nhiều, túm lấy đầu quái vật huyết khí. Tiếng gặm nhấm đáng sợ từ xúc tu xuất hiện. Hàm răng nhọn chi chít trên mặt bắt đầu gặm nhấm đầu quái vật huyết khí. Quy ác càng lúc càng kinh hãi. Hai loại năng lực tàn độc nhất, hắn không dám dùng. Và nhất quái vật huyết khí bị thương đổi năng lực, vậy hắn liền nguy hiểm. Hắn nhìn như bất tử, nhưng trong lòng rõ ràng mình chỉ là không có yếu hại, có thể chịu đựng thương thế phi lý mà thôi. Cách bất tử bất diệt thật sự, hắn còn một giai đoạn phải đi. Hai bàn tay to bệnh xúc tu của quy ác dùng sức. Đúng lúc này, quái vật huyết khí buông lưỡi hái trong tay ra, một tay bắt lấy cánh tay quy ác, từ từ xoay cánh tay hắn, khiến hắn buông ra đầu đối phương. Bọn họ, tại sao, không đến, chém, ta. Quái vật huyết khí khàn giọng mở miệng. Nghe thấy nó nói chuyện, trong lòng quy ác lột bột một tiếng. Suy nghĩ trong lòng là, không xong, kẻ địch đã sinh ra trí tuệ. Tên này đang tiến hóa theo thời gian trôi qua. Quy ác bây giờ chắc chắn, quái vật huyết khí đã có trí tuệ. Mới cố ý yếu thế, chờ đợi Tô Hiểu, Út, Lilith, Mori xông lên, một mẹ hốt gọn. Hai mắt đen nhánh của quái vật huyết khí nheo lại. Một tiếng ầm, một gai nhọn huyết khí đâm ra từ nền đá trắng, xuyên thủng quy ác đầy xúc tu như một mũi mực cá. Hai chân hắn đều rời khỏi mặt đất. Lại là những tiếng nổ liên tục sau đó, từng gai nhọn huyết sắc dài gần 4 mét đâm ra từ mặt đất xung quanh. Những gai nhọn huyết sắc này không có ba động gì, công kích đột ngột đến cực điểm. Nhìn như cách xuất chiêu đơn giản, thực chất đây là một trong những năng lực mạnh nhất của quái vật huyết khí. Nhìn thấy gai nhọn đâm ra xung quanh của quái vật huyết khí, Mori theo bản năng thu chân lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cái này nếu trúng chiêu, một bước thẳng lên đỉnh đầu. Điên cuồng ở tín ngưỡng. Quy ác đang bị xuyên trên không trung, giơ cánh tay lên, chỉ về phía quái vật huyết khí. Một xúc tu u tối dày bằng ngón tay cái, sinh ra từ sau lưng quái vật huyết khí, từng vòng cuốn lấy nó, trói buộc hành động của nó trong chốc lát. Cả người Quyết hóa thành hàng ngàn vạn xúc tu, nhờ điểm này thoát khỏi sự xuyên thấu của gai nhọn. Giây tiếp theo, sau khi khôi phục thân thể, hắn lấy gai nhọn làm điểm đạp, xông về phía quái vật huyết khí. Ầm ầm. Huyết khí bộc phát ra, không phải từ quái vật huyết khí, mà là huyết khí của Tô Hiểu. Trong huyết khí, Tô Hiểu lướt đi một tàn ảnh, trực tiếp lao tới quái vật huyết khí. Nền đất dọc đường đều bị cày đi một lớp. Đang. Hai thanh trường đao đối chém, xung kích khuếch tán. Nham thạch trên nền đất xung quanh Tô Hiểu và quái vật huyết khí nổ tung, những khối đá hình vuông bay lên. Lưỡi đao ma sát nhau, răng nanh trong miệng quái vật huyết khí cắn keo ken két, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Vừa rồi nó giao chiến với Quyết, vẫn luôn không xuất toàn lực. Nguyên nhân là, mục tiêu của nó không phải Quyết. Quái vật huyết khí đã có trí tuệ sơ bộ. Nó biết mình sống vì cái gì, cũng biết mình phải làm gì, mới có thể tiếp tục tồn tại. Nó muốn giết 6 người. Thứ tự giết chết là Người Khởi Nguyên, Tô Hiểu, Út, Quyết, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Ly Liêm. Thứ tự giết chết này, ngoài trừ Tô Hiểu ra, đều dựa theo hình chiếu mà quái vật huyết khí thôn phệ để quyết định. Sau khi quái vật huyết khí giết chết Tô Hiểu, nó liền có thể xuất hiện lột xác. Từ sau đó, nếu nó giết chết Út, nó liền có thể lấy hấp thu Út ở hình chiếu làm môi giới, triệt để thôn phệ Út. Theo nguyên lý, sau khi quái vật huyết khí có trí tuệ, mới là đáng sợ nhất. Điều này đại biểu nó có tâm linh. Trong sa mạc này, tâm linh của nó có thể chiếu rọi thân thể, cũng chính là khi nó phát hiện mấu chốt này, theo khái niệm nó cường đại ăn sâu trong lòng nó, thân thể nó sẽ trở nên mạnh hơn. Trường đao chống đỡ, Tô Hiểu đối mặt với quái vật huyết khí. Một đôi đồng tử đỏ tươi hiện lên trong mắt nó. Hình thể nó đột nhiên tăng vọt một đoạn, chiều cao đạt gần 3 mét. Trường đao trong tay nó dùng toàn lực đè tới phía trước. Lực lớn từ trảm long thiểm truyền đến tay Tô Hiểu. Ầm một tiếng, hai lưỡi đao văng ra. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, trường đao đặt ngang trước người, mũi đao chết xuống dưới, dùng để đỡ những đòn công kích có thể đến. Khói đen lan tràn, ăn mòn quái vật huyết khí đến rung động tê tê. Là Út ra tay yểm hộ Tô Hiểu. Ầm. Một mũi tên năng lượng dài gần 5 mét ghim vào nền đất, suýt nữa làm bị thương quái vật huyết khí. Mori trong lòng cảm thấy câm nín. Suýt chút nữa trúng đích kẻ địch, còn quái vật này lại bắt đầu dịch chuyển tức thời. Khói thuốc màu đỏ thẩm toàn thân quái vật huyết khí rõ ràng hơn. Theo hình thể nó đạt gần 3 mét, trường đao trong tay nó cũng xuất hiện biến hóa. Thanh đao này dài khoảng 1 mét rưỡi, lưỡi đao rộng bằng bàn tay, lưỡi đao chi chít răng cưa. Cuối chuôi đao xuất hiện một đầu lâu kim loại to bằng quả trứng gà. Miệng đầu lâu thò ra vài sợi tơ huyết sắc, đâm vào cánh tay quái vật huyết khí. Không cần đoán cũng biết, quái vật huyết khí này đã có năng lực thu lấy máu tươi. Khi sử dụng thanh đao này chém bị thương kẻ địch, nó sẽ hút máu lượng lớn đồng thời cũng có thể khôi phục sinh mệnh giá trị của bản thân. Hô một tiếng, quái vật huyết khí biến mất. Mọi người đều cảm giác được hoàn toàn bị lộ, nhưng quái vật huyết khí vừa hiện thân trong nháy mắt, liền lại biến mất. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, người đã kích hoạt sự kiện độc đáo của thế giới này, thôn phệ tâm linh giả thú huyết hồn. Hồn trên sa mạc vô tận, sau khi hấp thụ một chút huyết khí của ngươi, nó lột xác thành huyết hồn. Nó không giống như ai đó dự đoán, hóa thành tâm linh giả thú của ngươi. Nhưng, huyết hồn thôn phệ quá nhiều tâm linh giả thú, nó trở thành một sự tồn tại đặc thù và nguy hiểm. Chỉ có tiêu diệt nó, mới có thể rời khỏi sa mạc này. Số lượng người tham gia sự kiện lần này, 6 người, không tính tùy tùng. Trong sự kiện lần này, sẽ dựa vào cống hiến chiến đấu để quyết định lượng thế giới chi nguyên thu hoạch, cùng với người đoạt được bảo rương, chỉ bản thân liệp sát giả, cùng với thiên khải nhạc viên ở chiến đấu thiên sứ ở Mori. Khế ước giả ở Nguyệt Sứ Đồ có thể nhận được bảo rương trong sự kiện lần này. Do đó chỉ sẽ phán định cống hiến chiến đấu trong 3 người các ngươi, quyết định người đoạt được bảo rương. Phần thưởng của thế giới này, xin hào ở huyết ý. Một loạt nhắc nhở xuất hiện. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nơi gọi là vô tận sa mạc này có một loại hồn rất đặc biệt. Những hồn này bình thường vô hình vô ảnh, với điều kiện chúng không gặp phải sinh linh nào khác. Khi có sinh linh gặp những hồn này, do vô tận sa mạc che chở, không ai có thể phát hiện ra chúng, nhưng chúng sẽ biến đổi. Ví dụ, Mori gặp một hồn, hồn này ngay lập tức bám theo nàng. Khoảng vài phút sau, hồn này sẽ thoát ly. Với tiền đề Mori chưa tâm linh hóa thú, hồn này sẽ chuyển hóa thành tâm linh giả thú, tự tồn tại, không liên quan trực tiếp đến Mori, sẽ không dẫn đến Mori tâm linh hóa thú. Nói đơn giản, đây là cơ chế phòng ngự của vô tận sa mạc. Tất cả những người đến đây đều sẽ gặp hồn nơi này. Hồn lột xác thành tâm linh giả thú, giết chết người đó, cuối cùng, tâm linh dạ thú thoái hóa trở lại thành hồn, là hồn mạnh hơn trước đây. Những thứ như xúc tu nam, liềm đao tử thần trước đó, chính là tâm linh dạ thú của Guiac và Wook. Tuy nhiên, những tâm linh dạ thú này không đại diện cho việc họ đã hóa thú. Tâm linh dạ thú do hồn trên sa mạc cấu thành, càng giống một loại phỏng chế tâm linh dạ thú. Huyết khí hóa thân thì khác, đây không phải tâm linh dạ thú của Tô Hiểu. Trong vài phút hồn bám theo hắn, hắn đang chiến đấu với rồi, đương nhiên phải tuôn trào huyết khí. Hồn hấp thu huyết khí, chuyển hóa tâm linh dạ thú thất bại, lột xác thành huyết hồn. Huyết hồn là tồn tại rất đặc biệt. Nếu đơn đấu, Tô Hiểu có tỷ lệ thắng không thấp. Nhưng tha ngôi, hắn không có cơ hội đơn đấu. Vừa gặp mặt, huyết hồn đã nuốt chửng xúc tu nam và liêm đao tử thần, thậm chí không có khả năng ngăn cản. Chuyện khó chịu hơn còn ở phía sau. Huyết hồn vốn có nhược điểm, sau khi nuốt chửng hình chiếu của ba người nữ đoàn, nhược điểm biến mất. Chính vì thế, quái vật huyết khí trước mắt không phải tồn tại hư vô mờ mịt. Thứ này là một siêu cấp đại bốt. Giết chết nó, thế giới chi nguyên chưa chắc nhiều, nhưng phẩm chất bảo rương nhất định rất đỉnh. Hiện tại Tô Hiểu không để ý chất lượng bảo rương. Có đánh bại được hay không mới là vấn đề hắn lo lắng nhất. Thăm dò ban đầu đã hoàn thành. Chúng thần chi nhãn eo bị ảnh hưởng bởi vùng sa mạc này, trinh sát dữ liệu thất bại. Quái vật này càng đánh càng mạnh, nhưng lợi nhuận cũng cao. Ít nhất có bảo rương hàm lượng vàng cao cấp bất hủ, cùng với danh hiệu 7 sao huyết ý. Vừa nhìn tên danh hiệu này, Tô Hiểu liền cảm giác mơ hồ, thứ này phù hợp với bản thân. Tô Hiểu cởi xuống sợi dây chuyền lam ngọc bên hông, đeo nó lên cổ. Bớt chi tâm eo bị hủy bỏ đeo. Hắn hiện tại đeo là thứ đã lâu không đeo, Liệp Ma Vương. Sợi dây chuyền này tuy phẩm chất vàng, nhưng là thứ đầu tiên Tô Hiểu hợp thành. Là trang bị hữu dụng. Thời kỳ cấp thấp, bộ Liệp Ma được xưng là trang bị mơ ước của cận chiến. Nhớ ngày đó, chiếc nhẫn trong bộ trang bị này còn là hắn đoạt được từ Cô Lỗ. Đến bây giờ, Cô Lỗ nhớ lại chuyện này, vẫn tức giận ăn không ngon. Ngọn lửa màu lam cháy lên quanh thân Tô Hiểu. Liệp Ma thời khắc được mở ra. Tất cả thời gian hồi chiêu của các năng lực chủ động của hắn bị cưỡng chế hủy bỏ, trong đó cũng bao gồm tuyệt ảnh thiểm. Hô! Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở phía sau quái vật huyết khí. Trảm Long Thiểm xé rách không gian, lưu lại một vết đen, đồng thời chém về phía cổ quái vật huyết khí. Tranh! Trường đao chém trượt. Tô Hiểu nghiêng đầu, quái vật huyết khí đã xuất hiện phía sau hắn bằng không gian di động, trường đao lưỡi cưa trong tay đâm về gáy hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba vết đao chém xuất hiện trên vai, cổ và các vị trí khác của quái vật huyết khí. Trường đao trong tay nó đâm xuyên đầu Tô Hiểu, nhưng giây tiếp theo, Tô Hiểu bị nó đâm xuyên đã hóa thành huyết khí. Đây là tàn ảnh huyết sắc hắn để lại tại chỗ khi xuyên qua không gian vừa rồi. Bản thân hắn đã xuất hiện bên cạnh quái vật huyết khí. Ba đao liên trảm không? Hai giây trước chính là hắn. Tranh! Hai đạo đao mang đồng thời xẹt qua. Trong đó đạo đao mang màu xanh lam lẫn xanh lục bay lên không trung, đạo đao mang huyết sắc khác chém xuống mặt đất. Đá vụn văng tung tóe, trên mặt đất cày ra một cái rãnh dài gần 100 mét, rộng 7-8 mét. Mori sững sờ nhìn cảnh này. Hư ảnh phía sau nàng đã căng cung, nhưng Mori hoàn toàn không biết bắn ai. Bắn quái vật huyết khí. Đừng đùa, quái vật kia không. 5 giây xuất hiện một lần, sau đó biến mất. Lần xuất hiện tiếp theo cũng không biết ở đâu. Hai đạo thân ảnh huyết khí kéo theo tàn ảnh trên không trung. Đao mang tung hoành, trảm uy khiến mặt đất đá trắng nổ tung thành từng mảng lớn. Đông. Một đạo tàn ảnh huyết sắc đột phá một luồng khí lãng, thẳng tắp đập xuống. Là Tô Hiểu. Trong cái hố nhỏ, tầng tinh thể trên người hắn nứt ra diện tích lớn, ngực có một vết đao xuyên qua cơ thể, máu tươi đã nhuộm đỏ thân trên trần trụi của hắn. Quái vật huyết khí đột nhiên xuất hiện, trường đao lưỡi cưa trong tay giơ lên, làm bộ muốn một đao chém đứt đầu Tô Hiểu. Khói đen lan tràn đến, cấu thành một cái đầu lâu nhe răng cười. Toàn thân quái vật huyết khí bốc khói xanh, một mùi chua hôi tỏa khắp. Toàn thân da thịt nó lột từng lớp. Lớp da thịt này còn chưa rơi xuống đất, đã bị năng lượng có tính axit ăn mòn đến hóa khí. Quái vật huyết khí biến mất, xuất hiện phía sau Út. Đồng diễm của Út thu nhỏ đến cực điểm, hắn không phải hệ cận chiến. Công! Công! Công! Từng đạo trảm kích xẹt qua. Khói đen quanh Út nhanh chóng bị chém tan. Còn chưa chờ người khác đến giúp, trường đao lưỡi cưa trong tay quái vật huyết khí đã chém về vai Út. Út có thể rõ ràng đánh giá được, nếu một đao kia chém xuống, hắn có lẽ sẽ chết tại chỗ. Tiếng xé gió xuất hiện. Một mũi tên năng lượng dài gần 5 mét đánh tới. Khi sắp trúng đầu quái vật huyết khí, cơ thể nó trở nên hơi mờ. Trường đao răng cưa trong tay quái vật huyết khí cố ý chậm lại một chút. Sau khi mũi tên năng lượng xuyên qua đầu nó thoát ly trạng thái không gian xuyên thấu. Bởi vì vừa rồi đánh rơi trường đao không ngừng lại, giờ phút này lưỡi đao cách út đã không đủ 10cm. Dù hắn thừa dịp Mori vừa rồi giúp hắn tranh thủ thời gian nhảy lùi lại, cũng không thể nhảy ra khỏi phạm vi trạm kích của quái vật huyết khí. Trường đao răng cưa cắt vào vai út. Đang lúc nguy cấp, từng cây xúc tu từ bên cạnh quái vật huyết khí lan tràn đến, vừa nhanh vừa mạnh. Phốc. Xúc tu không chạm tới quái vật huyết khí. Nó biến mất, xuất hiện phía sau Guiat. Trường đao răng cưa trong tay nó đã đâm xuyên đầu Guiat. Tất cả điều này đều quá đột ngột. Ưng ngực, ưng ngực. Tiếng hút máu xuất hiện. Nếu nói năng lực của người khác là khi công kích hút máu, thì trường đao răng cưa trong tay quái vật huyết khí chính là trực tiếp uống máu, thậm chí còn phát ra tiếng ưng ực nuốt máu. Guiat lúc này suy sụp, khuôn mặt đều lõm xuống, cả người trở nên gầy như que củi. Hắn dù là làm bằng sắt, cũng không chịu nổi hỏa hoạn như vậy. Cũng may, một thân ảnh xuất hiện phía sau quái vật huyết khí, một chân thẳng đạp tới. Bành! Tiếng âm bạo khuếch tán. Quái vật huyết khí lúc này bị đạp thành hai đoạn. Trường đao lưỡi cưa trong tay rút ra khỏi đầu Guiat. Thân thể Guiat trước sau lung lay, suýt nữa đổ xuống. Ta đây, rất tệ. Út nói chuyện, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Âu phục trên người hắn hư hại hơn phân nửa, lộ ra cơ thể khô héo của hắn thân là ma quỷ tộc. Trên thực tế, Út không phải một bộ khô lâu, chỉ có đầu và cổ là khô lâu mà thôi. Giờ phút này ngực Út bị phá ra, các loại tạng khí bị kéo ra. Là sau khi quái vật huyết khí bị Tô Hiểu đạp bay, lập tức tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Khi đi ngang qua Út, nó có một cánh tay thò vào trong ngực Út, đồng thời giải trừ không gian xuyên thấu, khôi phục thực thể. Nó cứng rắn kéo tạng khí của Út ra. Cách đó mấy chục mét, nửa thân dưới của quái vật huyết khí nhanh chóng tái sinh. Theo chân trái tái sinh, nó một chân dẫm nửa ngồi. Nó nâng tay trái của mình lên. Trong cổ tay trái của nó, khảm nạm nửa lá gan của Út. Thấy vậy, quái vật huyết khí rất bình tĩnh dùng trường đao lưỡi cưa chặt đứt cánh tay trái của mình. T. Bởi vì tốc độ tái sinh huyết nhục quá nhanh, tiếng tái sinh đặc biệt rõ ràng. Quái vật huyết khí hoạt động cánh tay trái của mình. Tay trái, có rồi. Giọng quái vật huyết khí vẫn khàn đặc, nhưng ngữ khí đó, ít nhiều cũng hơi giống Tô Hiểu, nhất là sự quyết đoán khi nó vừa chặt đứt cánh tay của mình. Bi que, người bình thường đều chiến đấu như vậy sao? Guiat lắc đầu. Hắn hơi hoa mắt. Từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn bị chặt đầu 4 lần, bị chém vỡ 2 lần, do vị trí đứng đáng xấu hổ, bị Tô Hiểu và Út liên thủ đánh nát 1 lần. Phấn mau, người nghiêm túc chút. Nghe lời nói của Guiat, Mori trong lòng cảm thấy ấm ức. Nàng rất nghiêm túc. Vài phút trước, để tiếp viện, nàng suýt bị chém thành 2 đoạn. Nếu không sử dụng một loại đạo cụ, nàng hiện tại đã ruột chảy tràn khắp nơi trên đất. Tuy nói trong lòng ấm ức, nhưng Mori không nói nên lời. Kẻ địch giống như quỷ. Nàng xông lên cận chiến là không đùa. Sử dụng tụ hư ở cung vệ bắn, tỷ lệ chính xác thấp đến cảm động. Điều này không chỉ vì quái vật huyết khí có thể không gian di động, nó còn có thể không gian xuyên thấu. Mỗi lần kẻ địch xuyên thấu không gian, Mori cảm thấy mình bị trêu chọc như kẻ ngốc. Nàng thay đổi ánh mắt, lấy ánh mắt ấm ức thật sự nhìn Tô Hiểu. Mori xác định, năng lực của quái vật huyết khí kia chính là bản không hồi chiêu của năng lực Biquaya. Thật ra có chuyện làm Mori khó chịu hơn. Ba người tại trận cùng quái vật huyết khí đánh nhau sống chết, mà quái vật huyết khí hoàn toàn không để ý tới nàng. Điều này khiến nàng âm thầm may mắn đồng thời, cảm giác lòng tự trọng bị đả kích mang tính hủy diệt. Nàng chỉ có thể cẩu thả tấn công. Tuy nhiên Mori đánh giá, tổn thương nàng gây ra cho quái vật kia, thật ra rất nặng. Đông. Khí lãng khuếch tán, từng đạo trảm mang chợt hiện. Trong không gian ba động hỗn loạn, một đạo tàn ảnh xanh đen xẹt qua. Là Ba Ha, trong móng vuốt kéo theo một khối huyết nhục lớn. Mặt huyết nhục bị Ba Ha giật xuống. Quái vật huyết khí lui hai bước lớn. Không đợi nó đứng vững, từng cây xúc tu màu đen phá đất mà ra, như mũi kim nhọn, đâm xuyên khắp nơi trên cơ thể nó. Ba Ha lượn vòng trên không. Một đôi mắt ưng sắc bén đến cực điểm. Khi bay nó không phát ra chút âm thanh nào, chỉ để lại từng tầng không gian ba động. Nó là kẻ ám sát ẩn mình trong không gian. Trong khói đen phía dưới, trường đao trong tay Tô Hiểu liên trảm, tiếng va chạm vang lên không dứt bên tai, tia lửa tung tóe. Đối diện hắn là quái vật huyết khí tay cầm trường đao lưỡi cưa, cao gần 3 mét. Thương thế trên người nó đã hoàn toàn khôi phục, phản phất tất cả các đợt tấn công trước đó đều vô hiệu. Đáng sợ hơn là, giá trị sinh mạng của nó đã khôi phục đến 98.6%. Đang. Tô Hiểu bị chém lui. Hắn lau vết máu trên cằm. Kẻ địch trước mắt này mạnh, khác biệt với kẻ địch mạnh trước đây. Quái vật huyết khí do thân ở vô tận sa mạc mới mạnh mẽ như vậy. Dù vậy cũng không thể xem thường. Chỉ cần chút chủ quan, hắn sẽ chiến tử nơi đây. Tuy nhiên, loại cường độ được môi trường gia trì này chỉ là mạnh về một phương diện nào đó. Ví dụ, lực phòng ngự của quái vật huyết khí cũng không mạnh đến trình độ không hợp lý. Đây là cơ hội. Chỉ cần một cơ hội, phối hợp với Úc và Guiac, Tô Hiểu liền có thể thắng. Đừng thấy hai người kia một người gần chết, một người sắp biến thành người làm, nhưng chỉ cần cơ hội đến, bọn họ đều sẽ dùng ra đòn sát thủ của mình. Úc và Guiac giữ đòn sát thủ đến hiện tại là do Tô Hiểu. Tô Hiểu toàn bộ quá trình cùng quái vật huyết khí một đối một đại chiến chân nam nhân, ai sợ ai là cháu trai loại này. Cũng bởi vì vậy, Úc và Guiac đều phát hiện năng lực tái sinh mạnh mẽ của quái vật huyết khí. Guiac rất phiền muộn. Năng lực tái sinh của kẻ địch này đã mạnh hơn hắn. Tô Hiểu đứng dậy, một lần nữa kích hoạt năng lực liệt ma thời khắc của liệt ma vương eo trên cổ. Năng lực này tổng cộng kéo dài 100 giây. Sau thời gian sử dụng lâu như vậy, hắn đã phát hiện quy luật này. Liệt ma thời khắc không nhất thiết phải luôn mở. Chỉ cần không hoàn toàn kết thúc, để lại chút lam diễm bên ngoài thân, liền có thể trong vòng 10 đến 15 phút sau khi đóng liệt ma thời khắc, một lần nữa mở ra năng lực này. Điều kiện tiên quyết là 100 giây thời gian kéo dài trước đó còn có còn dư. Liệt ma thời khắc vừa mở ra, Tô Hiểu và quái vật huyết khí liền đồng thời biến mất tại chỗ. Tiếng trảm kích giòn vang, lưỡi đao tấn công, tia lửa tung tóe. Khi Tô Hiểu hiện thân, hắn cảm giác ngực mình đau rát. Đây là hậu quả của việc bị kẻ địch dùng đao hai lần xuyên qua ngực. Không gian ba động xuất hiện phía sau. Tô Hiểu lúc này xuyên thấu không gian, nhưng lần này, xuyên thấu không gian thất bại. Rắc một tiếng, tiếng giòn vang truyền đến từ cổ Tô Hiểu. Một sợi dây chuyền lam ngọc vỡ vụn. Phốc phốc. Trường đao lưỡi cưa từ trên xuống dưới chém xuống. Cánh tay trái của Tô Hiểu bay ra ngoài, xoay tròn lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Ca ca két. Tầng tinh thể từ chỗ cục tay của Tô Hiểu lan tràn. Tàn phiến phóng trục gia nhập vào việc cấu tạo cánh tay tinh thể. Cánh tay tinh thể vừa cấu thành, Tô Hiểu quay người dùng khuỷu tay của cánh tay tinh thể tấn công. Bành một tiếng, phong áp khuếch tán. Thân trên của quái vật huyết khí ngửa ra sau. Xương vỏ ngoài trên mặt nó vỡ vụn, đầu đều bẹp chút. Đợi lâu rồi. Tiếng kêu của Li Lim truyền đến. Nàng đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục mét. Từ khi khai chiến đến nay, nàng chưa ra tay một lần nào. Hai bên mắt Li Lim, vần tím lan tràn về phía sau. Đôi mắt nàng tựa như hai viên ngôi sao màu tím rực rỡ. Một trái tim hư ảnh lơ lửng phía sau nàng. Ngủ say. Trái tim hư ảnh phía sau Li Lim nhanh chóng co lại, héo rút đến vặn vẹo, tựa như một quả bóng xẹp. Gần như đồng thời, quái vật huyết khí đang dùng trường đao lưỡi cưa trong tay chém Guiac, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. 3 giây. Li Lim hai tay bột một tiếng chắp lại trước ngực. Máu tươi thấm ra từ lỗ tai nàng. Quái vật huyết khí đột nhiên bất động, quả thực là cơ hội trời cho. Đây là lý do Li Lim ẩn nấp không ra tay từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay. Nàng đang kìm nén chiêu lớn. Úc giả chết toàn thân tuôn ra khói đen. Đồng diễm của hắn hóa thành màu lục u tối. Hô một tiếng, ngọn lửa lục u tối bốc lên quanh thân quái vật huyết khí. Giá trị sinh mạng của nó phản phất như nước chảy xuống. Guiac đã gần như bị chặt thành mười mấy đoạn giơ tay lên. Một con mắt mở ra trên mu bàn tay hắn. Mắt này vừa mở, toàn thân quái vật huyết. Khí liền mọc ra những xúc tu tỉ mỉ. Những xúc tu này như côn trùng, chui bò trong huyết nhục và đại não của quái vật huyết khí. Nói đến thú vị, vừa rồi Tô Hiểu, Úc, Mori đều đang giả chết. Hai người trước bị thương quá nặng. Mori thì rất dễ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ còn Guiac đang chịu chém. Một lát nữa, hắn sẽ bị chặt thành bánh nhân thịt. Một mũi tên năng lượng gần như ngưng tụ thành thực chất đánh tới. Xuyên thủng đầu quái vật huyết khí xong, mũi tên năng lượng nổ tung. Là Mori. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu đổ xuống trong hố đá đột nhiên mở con ngươi. Hắn nhanh nhẹn bật dậy, xông phá một đạo huyết ảnh xong, xuất hiện phía trước quái vật huyết khí. Dọc đường hắn xông tới, tất cả đều là vết máu loang lổ. Quái vật huyết khí này trong vô tận sa mạc, thật sự quá mạnh. Tô Hiểu tập kích đến trước quái vật huyết khí. Khói xanh đen bốc lên trên trảm long thiểm. Ma nhận mở ra. Cơ bắp cánh tay phải cầm đao của hắn hơi phồng lên. Trảm long thiểm chém qua cổ quái vật huyết khí. Tất cả xung quanh dường như dừng lại trong nháy mắt, sau đó khôi phục. Đao này vừa chém qua, đồng tử quái vật huyết khí liền một lần nữa mở ra. Xương vỏ ngoài trên mặt nó đã vỡ vụn. Biểu cảm rất bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hồng kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đến chết, nó cũng không sợ hãi hay khuất phục. Đầu quái vật huyết khí bị chém xuống. Khói xanh đen thấm vào trong đoạn cổ nó. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu tóm lấy đầu quái vật huyết khí, ném xuống dưới chân, một chân giẫm nát bét, để phòng cái đầu lâu này là cá thể hoặc tồn tại độc lập. Lão đại, cánh tay ở đây. Tiếng kêu của Ba Ha truyền đến, trong móng vuốt nắm lấy cánh tay trái của Tô Hiểu. Tô Hiểu thở phào một hơi. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết huyết hồn ở ám ma chi ảnh. Ngươi thu hoạch được 42% thế giới chi nguyên, kẻ địch này là tồn tại đặc biệt, sau khi đánh chết thu được thế giới chi nguyên hơi thấp. Ngươi thu hoạch được 3.227 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở ám ma chi ảnh. Ngươi thu hoạch được danh hiệu ở huyết ý. Ngươi đã hủy bỏ tiên cổ chi chú của vô tận sa mạc, đã có thể rời khỏi khu vực này. Bảo rương thuộc về Tô Hiểu, điều này không đáng ngạc nhiên. Không tính bố bố Uông và Ba Ha, tổng cộng 6 người tham chiến. Đóng góp đánh chết, cường độ sát thương gây ra. Đều do phát động sự kiện đặc biệt mà được số liệu hóa theo tỷ lệ phần trăm. Trong đó, danh sách cường độ sát thương là Biquaya 49, 62%, Guiac 21, 59%, Úc 277%, Mori 79%, Lilim 0.53%, Nguyệt sứ đồ 0%, Nguyệt sứ giả nằm thắng. Lúc này nàng đang run sợ cậu thả ở cồn cát xa xa, lộ ra nửa cái đầu. Lần này nằm thắng. Mori một tay đặt ngang hông, đầu đến nhe răng nhếch miệng. Không thể không nói, khi chiến đấu, Mori rất dám xông pha. Thế mà cho hai danh hiệu 7 sao, một danh hiệu 6 sao, đây là... Cái quỷ gì vậy, quá khoa trương đi. Lời nói của Mori làm Tô Hiểu đang trọng thương không khỏi ghé mắt. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu liên tục ho khan, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Mori vừa định tiến lên đỡ, đột nhiên run run một chút. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình hiện tại vẫn là đừng lên phía trước thì tốt hơn. Nàng dường như nói lời không nên nói. Biquea, người sẽ không vì mị lực quá thấp, không thu hoạch được danh hiệu đi. Thật ra ta cũng không thu hoạch được, thật đấy. Mori mỉm cười. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đi đến cách đó mười mấy mét, nhặt sợi dây chuyền vỡ nát từ mặt đất. Đây là Liệt Ma Vương. Bất kỳ trang bị nào cũng có giới hạn. Liệt Ma Vương ở phẩm chất vàng, đã không chịu nổi Tô Hiểu sử dụng tần suất cao như vậy. Có thể nói, những sợi dây chuyền Tô Hiểu thu hoạch được từ trước đến nay đều đặc biệt cực phẩm. Ví dụ, Liệt Ma Vương, một trang phục, eo y Liệt Long Vinh Huy, một trang phục, eo còn có Bất Chi Tâm, Bất Hủ Cấp. Liệt Ma Vương eo và Liệt Long Vinh Huy eo đều nát. Chỉ còn Bất Chi Tâm. Tô Hiểu hy vọng sợi dây chuyền này có thể trụ được thêm một đoạn thời gian. Nhìn thuộc tính kèm theo, Bớt chi tâm eo chắc sẽ không vỡ. Không biết vì sao, vị trí dây chuyền đặc biệt nguy hiểm. Ca ca. Tiếng thứ gì đó sinh trưởng truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn theo nguồn âm thanh nhìn lại, nhìn thấy từng cây rễ cây từ thi thể quái vật huyết khí mọc ra, đang bệnh thành một hình tròn. Hình tròn này đột nhiên phóng đại đến ngàn mét, bên trong một mảnh đen kịt, dẫn đến nơi không biết. Trong vòng tròn khổng lồ do rễ cây cấu thành này, một khối rễ cây lớn đang bệnh vào nhau trôi nổi ra. Nó có đường kính khoảng mấy trăm mét. Đồng thời, đây là khi đang bệnh chặt chẽ. Nếu mở rộng ra, thể tích này sẽ đạt đến cấp ngàn mét, thậm chí vạn mét. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu đã biết chuyện không ổn. Hắn trước đó còn nghi hoặc, lần mậu sinh chi cuồng loạn này, vì sao không hút khô quái vật huyết khí? Thì ra, bản thể mậu sinh chi cuồng loạn đã đến rồi. Mậu sinh chi cuồng loạn cho người ta cảm giác rất mãnh liệt. Nhìn thẳng vào nó đều sẽ dẫn đến tinh thần xuất hiện cuồng loạn và vặn vẹo, sinh ra tổn thương không thể nghịch chuyển, thậm chí là ý thức tử vong. Mặt trời trên không biến mất. Sa mạc cũng không còn nóng bức. Thời tiết vốn bầu trời quang đãng trở nên đen kịt một màu. Cực quang bảy màu lộ ra cảm giác quỷ dị xuất hiện trên bầu trời, từng tầng từng lớp. Bản thể mậu sinh chi cuồng loạn lơ lửng trên không. Rễ của nó đâm vào trong không gian. Cát vàng trên mặt đất dần dần biến trắng, cuối cùng hóa thành màu đen, trở nên cứng rắn, đạp lên như đá vậy. Đây không phải một vùng biến đổi, mà là tất cả những nơi trong tầm mắt Tô Hiểu đều biến thành cảnh tượng này. Tiếng nói mớ lộn xộn xuất hiện trong tai hắn. mầu, sinh, chi, cuồng, loạn. Ly Liêm cúi đầu, mắt tràn đầy không dám tin. Nàng không hiểu tại sao tồn tại như vậy lại đến đây. Đột nhiên, nàng đoán được gì đó, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Chuyện làm nàng kinh ngạc xảy ra, Tô Hiểu đang ngửa đầu nhìn mầu sinh chi cuồng loạn. Bi quay à, đừng nhìn thẳng. Lần này đa tạ. Chờ ta trở về nhạc viên, sẽ trả ngươi một tờ thụ sinh chi hiệt. Là ta sơ suất. Thì ra, ngươi và vực sâu chi vại là quan hệ đối địch. Tô Hiểu mở miệng, điều này khiến Ly Liêm hơi hoài nghi nhân sinh. Nàng nghi ngờ, Tô Hiểu hình như đang giao lưu với mậu sinh chi cuồng loạn. Tô Hiểu vì sao muốn tặng mậu sinh chi cuồng loạn một trang thụ sinh chi hiệt. Nguyên nhân là, mậu sinh chi cuồng loạn và vực sâu chi vại đối địch. Hai bên gặp nhau, không nói một bên bị diệt, cũng là đánh đến trời long đất lở. Lần này mậu sinh chi cuồng loạn cảm ứng được vực sâu chi vại ở đây, nhưng cũng không lập tức hiện thân giao chiến. Mậu sinh chi cuồng loạn lựa chọn tạm thời chờ đợi, chờ Tô Hiểu và những người khác giết chết huyết khí hóa thân, hoặc huyết khí hóa thân giết chết Tô Hiểu và những người khác. Dù nói thế nào, Tô Hiểu đã giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn vài lần. Hai bên đều rất hài lòng với những lần giao dịch đó. Đây cũng là nguyên nhân mậu sinh chi cuồng loạn không lập tức khai chiến với vực sâu chi vại. Một khi tình huống đó xuất hiện, tất cả sinh vật sống trên vùng sa mạc này đều sẽ chết. Tô Hiểu bất chấp thương thế, lách mình biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện, đã ở phía sau Mori. Hắn một tay ghìm chặt cổ Mori, tay kia siết ngang hông Mori. Hắn không muốn chết ở đây. Nguyệt sứ đồ cách quá xa, chỉ có thể thử Mori. Mori, ngươi có đạo cụ bảo mệnh không? Lập tức có thể rời khỏi loại này. Tô Hiểu nói chuyện, hai tay tăng thêm chút lực. Có, nhưng rất đắt đấy. Thật sự muốn dùng. Nếu không cần thiết. Mori còn chưa nói xong, nàng liền thấy một cái bình gốm bay lên không trung. Ba động rất khủng bố tràn ngập xung quanh. Nguyệt sứ đồ và Mori đều biến thành bảo vật quý hiếm. Ba ha, quy ác, Ly Liêm xông về phía Nguyệt sứ đồ. Bố bố Ung thì ngay bên cạnh Nguyệt sứ đồ. Còn về Mori, đang bị Tô Hiểu từ phía sau ghìm cổ. Những người khác ngại khí tức hung ác lúc này của Tô Hiểu cũng chưa đến gần Mori. Tô Hiểu phòng ngừa Mori bỏ trốn đồng thời, ngẩng đầu nhìn lên không. Mậu sinh chi cuồng loạn và vực sâu chi vại mỗi bên chiếm lấy một hai khoảng trời, rõ ràng là muốn khai chiến. PS, chương lớn 6.000 chữ xin gửi tới, vốn có thể cập nhật lúc 11 giờ hơn, nhưng trận chiến đấu này chưa viết xong, kẹp lại khó chịu, cho nên cứ viết mãi, giờ mới ra được. Không trung đen kịt một màu, tầng mây ảm đạm lơ lửng những hạt bụi. Cuồng loạn mậu sinh và vạc vực sâu đều là những thực thể mang thuộc tính hắc ám. Cái trước không thể nhìn thẳng hay nhìn trộm, cái sau hơi vướng bận nhân quả sẽ rắc rối không ngừng. Dưới vạc vực sâu, trong bóng tối, Út đứng đó. Bộ vét đen vốn không vương bụi trần giờ đã rách rưới, mất đi vẻ ung dung của một tên lừa gạt. Giữa ngực và bụng hắn là những vết khâu dày đặc. Đây là do trong trận chiến vừa rồi, hắn bị quái vật huyết khí xé rách nội tạng. Hắn đã gắng gượng qua khỏi bằng cách thu lấy năng lượng của quy ác, nhưng tiếp theo sẽ còn rất nhiều phiền phức. Út không đuổi theo Nguyệt sứ đồ. Đôi đồng tử xanh lục của hắn ngưng tụ, hắn thấy đây mới là cơ hội hắn chờ đợi, cơ hội để thoát khỏi vạc vực sâu. Ngươi nhất định phải chạy khỏi nơi này, đừng làm ta thất vọng. Út lẩm bẩm, một tấm da dê khế ước phủ đầy huyết văn hiện ra trước mặt hắn. Trên tấm da dê, một ngọn lửa lục bốc lên, từng tấc biến mất trong không khí. Hy vọng ván này ta không đặt cược sai. Út cười. Tình huống của hắn nguy hiểm nhất, huyết khế với vạc vực sâu khiến hắn không thể rời khỏi nơi đây, đây gần như là cục diện chắc chắn phải chết. Trong không trung phát ra tiếng oanh minh như sấm rền. Tô Hiểu đứng sau Mori, một tay siết chặt cổ Mori. Với chiều cao của Mori, dù đứng sau nàng, tầm nhìn của Tô Hiểu vẫn mở rộng. Đợt. Một làn sóng năng lượng khuếch tán từ xa, là người sứ đồ đã sử dụng vật phẩm bảo mệnh để chạy trốn. Tô Hiểu lập tức cảm thấy một luồng lực lượng gia trì cho mình biến mất. Đó là hiệu quả trang bị của bao tay Hắc Vương bị hủy bỏ. Đây là điều tốt, đại diện cho Bu Bu Quang và Ba Ha đều đã rút lui. Cánh tay trái của Tô Hiểu trước đó đã bị chặt đứt, bao tay Hắc Vương vẫn còn ở trên đó. Hắn chưa kịp thu hồi cánh tay trái của mình thì cuồng loạn mậu sinh đã hiện thân. May mắn Ba Ha đã mang theo cánh tay đó, chiếc bao tay Hắc Vương ở trên đó không lo bị thất lạc. Nếu trong một khoảng thời gian, không gian chứa đồ và không gian chứa đồ của đội có thể giải trừ phong ấn, cánh tay đó vẫn có thể nối lại. Thiết bị hoạt tính tế bào là vật tư phòng thủ quan trọng nhất của đội Tô Hiểu, chiến đấu là chuyện thường ngày, đứt tay đứt chân là chuyện thường xảy ra. Vừa rồi cánh tay trái của Tô Hiểu tuy bị chặt đứt, nhưng bao tay Hắc Vương vẫn hoàn hảo đeo ở trên đó. Trong tình huống này, chỉ Chỉ cần Tô Hiểu không cách cánh tay cụt của mình một khoảng cách nhất định, hiệu quả trang bị sẽ không bị hủy bỏ, còn hiện tại thì đã giải trừ. Không có bao tay Hắc Vương, không thể sử dụng tử tịch hàng lâm, tử tịch tận diệt, rim. Khu tinh thét. Đều không phải vấn đề quá chí mạng. Mất đi sự gia trì của ý chí bất tử, thụ động mới là chuyện nghiêm trọng hơn. Ý chí bất tử, thụ động miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong. Từ khi có được bao tay Hắc Vương, Tô Hiểu chưa từng lâm vào trạng thái sắp chết. Với thực lực tổng hợp hiện tại của hắn, sinh mệnh giảm xuống dưới 10% sẽ lâm vào trạng thái sắp chết thỉnh thoảng. Tình huống này kéo dài một lát sau chính là trạng thái sắp chết kéo dài. Thực lực của Tô Hiểu đã khác xưa, sức chống cự với trạng thái sắp chết đã tăng lên chút ít. Mori, ngươi định tiếp tục xem kịch. Tô Hiểu nhìn chằm chằm bầu trời. Áp lực đè nặng lên vai hắn không ngừng kéo dài, cuồng loạn màu sinh và vạt vực sâu vẫn đang giằng co, cách lúc ra tay đã không còn xa. Đương nhiên không. Mori trả lời dứt khoát. Nàng cầm trong tay một chiếc đồng hồ bỏ túi, dù nàng kích hoạt thế nào, dao động của chiếc đồng hồ này vẫn không mạnh mẽ. Gần đây năng lượng quá hỗn loạn, thời khắc hoàng kim bị quấy rầy rồi, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh, hơn nữa. Ta khó thở quá, người nới lỏng tay chút. Mori vẻ mặt cầu xin. Bảo vật bảo mệnh mà nàng đặt kỳ vọng, lại kéo chân vào giờ phút mấu chốt. Có thể kích hoạt, nhưng cần một khoảng thời gian. Đông. Một luồng năng lượng thủy triều khuếch tán trên không trung. Tô Hiểu cảm giác được mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển, không gian xung quanh dường như sụp đổ, xuất hiện hiện tượng nứt vỡ, giống như từng mảng vỏ trứng bong tróc, lộ ra sự hỗn loạn đen kịt sau khi bong tróc. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu phán đoán sa mạc vô tận là một không gian độc lập khổng lồ. Nơi đây không tính là một phần của thế giới xa, hẳn là khu vực đệm giữa thế giới xa và thế giới họa chính, tính chất hơi giống với thế giới ác mộng. Chắc hẳn ác mộng chi vương lấy sa mạc vô tận làm linh cảm mới dùng mảnh vỡ bức tranh khâu lại thế giới ác mộng. Trên không trung, mây đen và cực quang ảm đạm vặn vẹo vào nhau, tiếng oanh minh không ngừng kéo dài. Phương thức giao chiến của cuồng loạn màu sinh và vạt vượt sâu là ăn mòn và nuốt chửng lẫn nhau. Liệu hai bên có làm gì được nhau hay không, không ai biết được, nhưng giờ phút này sa mạc vô tận đã không chịu nổi. Sau một tiếng ầm vang, khu vực đệm này sụp đổ. Chất bán lỏng màu tím đen chảy xuống từ những vết rách đen kịt phía trên, không ngừng tuôn đổ, lấp đầy sa mạc vô tận thủng trăm ngàn lỗ. Chất bán lỏng màu tím đen này Tô Hiểu đã từng gặp, bên ngoài cổ bảo thế giới họa chính, chảy tràn toàn là thứ này. Sau khi bị thứ này nhấn chìm, với thương thế hiện tại của hắn căn bản không chịu nổi, hắn vừa mới huyết chiến một trận với quái vật huyết khí. Tô Hiểu một tay xách cổ áo sau gáy Mori, nhảy vọt trên mặt đất đen kịt. Chất bán lỏng màu tím đen xung quanh như bùng nhão tràn tới, thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn quanh, bốn phía tất cả đều là chất bán lỏng màu tím đen tràn tới, phía trên cũng đang nhỏ giọt loại chất bán lỏng này, khiến không khí tràn ngập một mùi hồn độn. Sắp được rồi, nhiều nhất 2 giây, ta bảo đảm 3 giây bên trong nhất định có thể kích hoạt, a cái đồ rác rưởi này. Mori cố nén xúc động muốn đập nát chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Ngay lúc này, ánh sáng vàng lộ ra từ chiếc đồng hồ. Tuyệt vời. Nắm chặt ta bi quay à, đừng nắm tóc nha cũng đừng bóp cổ. Mori rất kích động, nhưng ngay sau đó, một đoàn hắc ám từ phía bên phải đánh tới. Tốc độ của đoàn hắc ám này quá nhanh, Tô Hiểu vốn đã trọng thương trước tiên bị bao phủ bên trong, sau đó là Mori. Lúc này Mori trợn tròn mắt, nửa mê mang, trong cổ áo nàng bùng phát ánh sáng xanh biếc, một vật phẩm bảo mệnh khác của nàng đã kích hoạt. Rễ cây đang sen, đâm vào đoàn hắc ám này. Tận dụng cơ hội, trong hắc ám, một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng bùng phát ánh sáng cuối cùng chói lọi. Ánh sáng vàng chiếu vào mắt Tô Hiểu. Hiện tại dù toàn thân hắn kịch liệt đau đớn, nhưng không mất đi ý thức. Hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc, tràn ngập khắp cơ thể, hắn sắp lâm vào trạng thái sắp chết. Sau một tiếng ông, toàn thân Tô Hiểu nhẹ nhõm. Vật phẩm bảo mệnh của Mori cuối cùng đã kích hoạt. Nói cách khác, hiện tại đã rời khỏi khu vực sa mạc vô tận. Chính vì thoát ly hắc ám do vạt vượt sâu giải phóng, Tô Hiểu mới có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cảm giác này không kéo dài bao lâu. Cơn đau như tê liệt, xâm nhập từ khắp nơi trên cơ thể hắn. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu bắt đầu mờ dần, cuối cùng lâm vào bóng tối. Tiếng gió gào thét bên tai hắn, hắn đoán mình đang rơi xuống. Phanh. Cảm giác va chạm khi rơi xuống đất xuất hiện. Các bộ phận trên cơ thể Tô Hiểu truyền đến cảm giác nặng nề, giống như đổ chì. Hắn cố gắng mở mắt, lại phát hiện chỉ có thể mở một khe nhỏ, điều này khiến tầm nhìn của hắn trở nên rất hẹp, rất mờ. Tình trạng cơ thể hắn hiện tại là mất máu nghiêm trọng, gãy chín xương sườn, phổi bị tổn thương, gan vỡ tan, lá lách vỡ tan, khí quản bị thủng một phần, chức năng tim suy yếu trung độ, khoang bụng chảy máu nghiêm trọng, xương đùi phải nứt độ, cánh tay trái bị thiếu. Với thương thế hiện tại của hắn, đừng nói là người bình thường, cho dù là khế ước giả cấp 4 hoặc 5 cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn vẫn còn ý thức, ý chí lực là một mặt, cường độ linh hồn cao cũng rất quan trọng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những mảnh vỡ lưu đầy bốc ra từ cánh tay pha lê, đâm vào khắp nơi trên cơ thể Tô Hiểu. Nếu ý thức vẫn còn tỉnh táo, vậy thì phải nghĩ cách điều khiển cơ thể trọng thương đến mức không thể cử động. Nhắm hai mắt, Tô Hiểu toàn thân đầy máu từ dưới đất đứng lên. Hắn không nhìn thấy xung quanh, điều này không quan trọng. Hắn có thể thông qua xúc giác đã trở nên trì độn của cơ thể cảm nhận gió. Có gió thổi tới, đại biểu hắn đang lộ thiên ở nơi hoang dã hoặc địa hình rộng lớn khác. Tô Hiểu không rõ nơi ở có hay không giả thú cỡ lớn. Hắn phải đảm bảo một chút, cơ thể mình tốt nhất nên ở nơi không có gió. Điều này vừa có thể khiến sinh vật bay không nhìn thấy hắn, vừa có thể ngăn mùi máu tươi trên người hắn, theo gió bay đi, dẫn dụ động vật ăn thịt cỡ lớn. Cơ hội tìm nơi ẩn náu chỉ có một lần. Tô Hiểu cảm giác rõ ràng ý thức mình bắt đầu u ám. Hắn thông qua cách điều khiển mảnh vỡ lưu đầy, điều khiển cơ thể mình giơ tay lên, dùng ngón trỏ của cánh tay pha lê đánh ra trảm long thiểm. Keng. Một luồng sóng âm khuếch tán, trong đó hỗn tạp huyết khí. Thông qua sóng âm này, cấu trúc môi trường xung quanh phạm vi mấy trăm mét xuất hiện trong đầu Tô Hiểu trong chớp mắt. Đây là một khu kiến trúc bị bỏ hoang, đa số kiến trúc đã lộ thiên, chỉ còn lại tường. Phía đông cách 12-7 mét có một ngôi đại điện, nơi đó còn có thể che gió che mưa, ít nhất có thể tránh gió thổi đi mùi máu tươi trên người hắn, từ đó dẫn dụ giả thú ăn thịt. Tầng pha lê xuất hiện trên người Tô Hiểu, phòng bế tất cả vết thương, để tránh để lại vết máu dọc đường. Hắn thông qua tinh thần lực điều khiển mảnh vỡ lưu đầy trong cơ thể, để cho cơ thể mình từng bước tiến lên. Cuối cùng, khi ý thức hắn mê man, hắn đã đến địa điểm dự định, trong một ngôi đại điện. Tô Hiểu ngồi ở góc tường, đầu dần dần rũ xuống, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, chiếc bình thủy tinh nhỏ vốn treo bên hông, trông như đồ trang trí, đã bị thất lạc. Bên trong đó chứa dịch nguyên sức sống. Bây giờ có thể tiêm vào dịch nguyên sức sống, cơ thể sẽ phục hồi nhanh hơn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ thể tự lành, ít nhất tự lành đến mức hắn có thể mở mắt, hoạt động cường độ thấp. Đến trình độ này sau, hắn liền có biện pháp phục hồi nhanh chóng. Theo ý thức chìm vào bóng tối, Tô Hiểu đã hôn mê. Hắn đã làm mọi điều có thể làm. Ước chừng vài phút trôi qua, tiếng áo giáp va chạm truyền đến. Một bóng người bước vào trong ngôi đại điện rách nát, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Hiểu, hắn thấp giọng nói, chính là kẻ đáng sợ. Trong thung lũng hẹp dài hơi nước mịt mờ, Tô Hiểu đứng trên tảng đá nguyên bên cạnh vũng nước. Vừa rồi khi đuổi dê y ế tê kẻ vi phạm, hắn rõ ràng cảm nhận được kẻ vi phạm đó có hai luồng khí tức. Điều này cho thấy kẻ vi phạm đó có hai linh hồn trong cơ thể, hoặc có một cá nhân khác bám vào người kẻ vi phạm đó. Hiện tại vẫn chưa thể xác định là loại tình huống nào. Phong cách hành xử của Tô Hiểu là, cắt cỏ phải nhổ tận gốc, dê y ế tê người nhất định phải nghiền xương thành tro, không để lại hậu họa. Tô Hiểu lúc nào cũng cảm nhận tình hình mặt nước xung quanh. Còn Ba Ha đã chui vào đáy nước, đi dò xét tê hi tê hễ kẻ vi phạm kia. Tí tách. Tiếng giọt nước truyền đến từ phía bên phải. Tô Hiểu chém ngang một đao. Quanh một tiếng, vũng nước phía bên phải hắn văng lên rất cao. Lão đại, đuổi kịp rồi. Ba Ha xông ra từ trong nước. Nó vẫy móng ưng, ném một cục thịt đến trên tảng đá cạnh vũng nước. Ta kế thừa 30% tài sản của thiên diện. Cục thịt phát ra tiếng kêu. Nhìn kỹ, trên bề mặt có một khuôn mặt, có thể là vì đã mất đi nguồn năng lượng cơ thể của thiên diện cung cấp, khuôn mặt này trông khô héo. Miệng đầy răng nhọn tỉ mỉ, đôi mắt to bằng viên bi, trông như lúc nào cũng có thể rơi ra khỏi hốc mắt. Thứ nhỏ bé này dài, thật độc đáo. Ba Ha nhìn khuôn mặt trên cục thịt, đưa ra đánh giá rất thẳng thắn. Lấy ra. Ám sát, ở dê xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nòng SUNG nhắm chuẩn cục thịt tròn cách đó mấy mét, tức là xa. Đương nhiên có thể, nhưng chúng ta phải ký một bản khế ước. Ta sẽ lập ra một bản. Sa nói giọng cứng rắn đến nửa chừng. Tô Hiểu bóp cò SUNG ám sát EG, rất bình tĩnh bê án ba phát vào Sa. Cảm giác bê án SUNG ám sát EG vẫn như cũ tệ, chính là uy lực không như ý muốn. Đạn chỉ đê ánh ra những VSD ạn chảy máu trên người Sa, không đê ánh nổ tung nó. Tha mạng. Mạng, ta có thể, giúp ngươi. Phốc, phốc. Tô Hiểu bê án thêm hai phát SUNG, nhô đầu nhìn quanh tình hình Sa, phát hiện còn chưa CHS. Liền bê án thêm mấy phát nữa. Với kinh nghiệm cướp khụ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, hắn xác định thứ này trong tay không có gì đáng bê án nữa. Tô Hiểu ném mấy viên bom luyện kim vào trong nước, sau đó nắm lấy móng ưng của Ba Ha, bay lên theo độ cao phi hành của Ba Ha. Tiếng nổ vang vọng từ sơn cốc phía dưới. Một lúc sau, Tô Hiểu buông móng ưng của Ba Ha, rơi xuống một mảnh đất đá. Hắn muốn biết, đây là đâu? Truy sát kẻ địch hơn 3 giờ, Tô Hiểu không định quay lại đường cũ. Hắn bắt đầu bố trí trận đồ luyện kim. Trận đồ ban đầu đã thiết lập trong văn phòng thành phố Du Cơ trước đó, lúc này vừa hay dùng tới. Bố trí xong trận đồ, Tô Hiểu và Ba Ha đứng lên. Chim săn duẫn đã biến mất không thấy đâu. Hắn nghĩ là đã CHS do sinh mệnh lực tiêu hao. Oanh! Trận đồ không gian kích hoạt, đất đá nơi đó nứt ra. Kỹ thuật không gian của tộc ác ma, trước sau như một hào phóng và cuồng bạo. Khi quang ảnh trước mắt Tô Hiểu không còn vặn vẹo, hắn hít sâu một hơi. Sau một lát, cảm giác khó chịu khi truyền tống lùi đi. Hắn từng nghi ngờ một chuyện, tại sao tộc ác ma lại dùng loại trận đồ không gian cuồng bạo như vậy. Bây giờ hắn đã hiểu, loại kỹ thuật truyền tống này thực sự an toàn. Về mặt tác dụng phụ, từ từ sẽ thích ứng. Tô Hiểu cảm giác, hắn sử dụng những trận đồ không gian không ổn định khác, cảm giác khó chịu mang lại, đã không thể lay chuyển hắn chút nào. Tô Hiểu lên đến tầng 3, tắm rửa xong, tìm một cái ghế, ngồi bên cửa sổ mở rộng, để gió nhẹ mát mẻ thổi vào mặt. Điều này khiến hắn cảm thấy bớt mệt mỏi một phần. Quá trình chiến đấu vừa rồi dù không dài, nhưng trước đó, Tô Hiểu đã truy kích tốc độ cao nhất hơn 3 giờ, điều này còn tiêu hao thể lực hơn cả một trận chiến. Nhiệm vụ săn dê IET đã hoàn thành. Việc tìm kiếm chí trùng cũng đi đúng quỹ đạo, không còn là không có manh mối. Cái cần hiện tại chính là thời gian. Tô Hiểu ban đầu định tiêu diệt luôn tiên cơ. Sau khi thử nghiệm, ý tưởng này tạm thời bị bỏ đi. Dùng phương pháp tìm kiếm kẻ vi phạm số 14.023 để tìm kiếm tiên cơ, hoàn toàn không được. Tô Hiểu chuẩn bị cho con vật siêu phàm kia, vừa sử dụng S-001, con chó rừng đỏ liền nổ thành một đám máu vụn. Phải biết, đây là giả thú siêu phàm bẩm sinh, sức chịu đựng mạnh hơn cả dũng săn ở Horus. Trực tiếp truy tung tiên cơ không được. Sử dụng phương pháp tìm kiếm chí trùng thì tốn thời gian quá dài, cộng thêm dưới quyền Tô Hiểu không có nhiều điều tra viên tình báo như vậy. Không thể không thừa nhận một vấn đề là, tiên cơ mặc dù không có những kẻ đầu não như Hôi Kỵ Sĩ, Cha Xứ, nhưng nàng lại là người mạnh nhất trong ba người này về sức chiến đấu. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu đối đầu với tiên cơ, hắn chắc chắn sẽ bại. Chí trùng đã đủ khó giải quyết, có thể thắng hay không vẫn là ẩn số. Đối phó chí trùng trước, nếu đuổi đê ánh tiên cơ đến cùng, Tô Hiểu thực sự lo lắng một tình huống xuất hiện, chí trùng và tiên cơ liên hợp lại, thì rất không ổn. Với thực lực của tiên cơ, nội tình chắc chắn rất phong phú. Khả năng cao sẽ có những vật phẩm hiếm có thể khẩn cấp thoát ly thế giới này, hay nói cách khác, đối với kẻ vi phạm cấp cao mà nói, đây gần như đã thành vật phẩm thiết yếu. Lĩnh vực ưng ma của Ba Ha đã sử dụng qua, đang trong giai đoạn làm lạnh dài. Lúc này lại đi với GIET tiên cơ là lựa chọn rất không lý trí. Vì vậy Tô Hiểu quyết định, tạm thời không để ý đến phía tiên cơ. Bên đó đã sớm có sắp xếp. Tiên cơ là địch của toàn dân, đối địch với bốn thế lực lớn của thế giới này. Phàm là đối phương có một chút lý trí, liền sẽ không đến Đại lục Đông hoặc Đại lục Nam. Hiện giai đoạn, việc tìm kiếm chí trùng có Kingsley trấn giữ. Đối phương đã chạy đến Đại lục Đông. Tô Hiểu chuẩn bị trước xử lý chuyện liên quan đến huyết mạch vận mệnh, sau đó đi hội hợp với Kingsley. Huyết mạch vận mệnh liên quan đến bí pháp dẫn lôi. Theo Tô Hiểu, loại lôi điện màu vàng này không chỉ đơn giản là sử dụng thiên nộ ở buôn lôi lạc. Sau khi thành công dẫn lôi, nếu có thể lưu trữ lại một phần loại lôi điện màu vàng này, chỉ cần sử dụng phương pháp thích đáng, thứ đó, khả năng cao có thể tăng cường bản thân vĩnh cửu. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu mang theo Ba Ha xảy ra chuyện vụ sở, ngồi lên Siri ra cổ xe, chạy về Ga Mang thành phố. 7 giờ tối, trên khu phố thương mại sầm uất nhất thành phố Ga Mang, đủ loại đèn neon bên đường khiến người ta hoa mắt. Người đi đường như nước chảy. Trong đó có những cô gái ăn mặc hở hang, cũng có những kẻ say rượu bết bát. Mùi rượu nồng nặc trên người hắn khiến người đi đường đều che mũi cau mày. Mùi rượu mãnh liệt đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn có phải uống cồn không. Kẻ say rượu này bước đi loạn choạng, một lúc sơ ý, đụng vào người một thiếu niên tóc trắng. Đôi mắt say lờ đờ của tên bợm rượu quay đầu lại. Sau khi ở hơi, miệng đầy mùi rượu nói, ngươi là đồ nhà quê từ đâu ra, đụng vào người ta, cũng không xin lỗi sao. Kẻ say rượu loạn choạng mấy bước, lắc lư thân trên chắn trước mặt thiếu niên tóc trắng. Lão ca, ngài say rồi. Thiếu niên tóc trắng chỉ cười cười, làm bộ muốn đỡ cánh tay kẻ say rượu. Đừng đụng lão tử, nói lảm nhảm. Kẻ say rượu hơi vung cánh tay, ngăn tay thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng trong lòng hơi dâng lên tức giận. Hắn vừa định đẩy kẻ say rượu trước mặt ra, thì tên say rượu đó đã loạn choạng bước đi. thành phố Gaman là một thành phố sầm uất lại hỗn loạn. Tâm trạng thiếu niên tóc trắng hơi buồn bực. Bên cạnh Ed trầm mặc. Mấy ngày gần đây Ed đều rất trầm mặc, khí tức cũng ngày càng lạnh lão. Đó là sự âm lãnh hắc ám. Ed. Mấy ngày gần đây ngươi làm sao vậy? Không có gì. Miệng Ed dù nói vậy, nhưng hắn biết bản thân đang có vấn đề. Từ 4 ngày trước bắt đầu, hắn liền ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt. Mỗi khi mùi hương này bay vào khoang mũi, hắn liền có cảm giác muốn nhắm vào người mà cắn xé, dường như sinh linh lọt vào tầm mắt đều là thức ăn của hắn. Ed, ta hình như hơi không ổn. Thiếu niên tóc trắng lắc đầu. Hình ảnh trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, đầu âm u, giống như say rượu vậy. Trong lúc mơ hồ, thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một thân ảnh cách đó 100 thước bên cạnh đường đi. Đối phương đang cầm bình rượu. Chú ý đến ánh mắt hắn ném tới, thân ảnh kia mở nắp bình rượu trong tay, đổ dung dịch trong bình vào miệng. Đó căn bản không phải rượu, mà là cồn độ tinh khiết 98% người nhựa cây diêm thụ khổ. Một thứ dễ cháy, một thứ sẽ bùng cháy do ma sát với không khí. Sau khi bóng người đó uống cạn chất lỏng trong bình, cảm giác âm u trong đầu thiếu niên tóc trắng càng mạnh liệt hơn. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình đầy cồn. Số cồn này do nguyên nhân không biết đã hòa hợp với tế bào cơ thể hắn. Nếu hắn là người bình thường, đã CHS ngay tại chỗ. Thiếu niên tóc trắng vừa định xông lên trước, hắn mới bước một bước, khắp cơ thể liền xuất hiện cảm giác bỏng rát xé lòng. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân thể, hai tay, hai chân, trên quần áo đều đầy tia lửa. Nếu tiếp tục di động, hắn lại biến thành một cái thiêu đốt bên trong hỏa nhân. Cùng hắn tình cảnh giống nhau, còn có Ed. Hai người đều toàn thân đầy tia lửa, đứng tại chỗ không dám tiến thêm một bước. Chạy càng nhanh, CHS càng nhanh. Ed, có biện pháp không? Có. Trên mu bàn tay Ed hiện lên chất bán lỏng màu đen, bao bọc khắp cơ thể hắn, sau đó lan tràn đến thiếu niên tóc trắng. Tia lửa bên ngoài hai người bị nhanh chóng lột bỏ. Chẳng biết lúc nào, đường đi trước sau hai bên đã đứng 10 mấy người mặc áo khoác đen, ánh mắt bất thiện nam nữ, phát giác được này một màn, Ed cùng thiếu niên tóc trắng đồng thời xông về phía trước. Nửa giờ sau, một đầu đen nhánh hẻm nhỏ bên trong, Ed cùng thiếu niên tóc trắng dựa vào tường mà chiến, sắc mặt hai người cũng không tính là đẹp mắt, bọn họ đều cảm trắc đến, địch nhân ngay tại xung quanh, tại không quy quấy N hiểu bình dân tình huống hạ, đem bọn họ vây quanh, những cái đó người thủ đoạn thật cao minh, đều thực am hiểu tại đám đông bên trong chiến đấu, chiêu thức lặng yên không một tiếng động, lại chiêu chiêu trí mạng. Là cơ quan người. Thiếu niên tóc trắng một tay ấn lại chính mình ngực bụng, từng tia hơi khói theo hắn đầu ngón tay phiêu tán, lộ ra một cổ làm người đầu choáng hoa mắt ngọt mùi tanh. Làm sao ngươi biết? Ed ngồi dựa vào vách tường dưới, không hoàn toàn tỉnh lại thể nội thôn phệ giả tình huống hạ, hắn không thể thoát khỏi người truy kích, mà hoàn toàn tỉnh lại thôn phệ giả, Ed còn không chịu đựng nổi như vậy lớn gánh vác. Chỉ có cơ quan cùng nhật thực người mới có thể như vậy am hiểu tại đám người đông đúc địa phương chiến đấu, ngoại trừ hai phe này siêu phàm giả, thế lực khác siêu phàm giả không quan tâm bình dân CHS sống, bọn họ tự nhận là người trên người. Thiếu niên tóc trắng cũng ngồi tại góc tường, hắn nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, lần này bị tính kế quá thảm rồi, hắn cảm giác chính mình có thể muốn CHS tại này, địch nhân nếu như không phải bận tâm có bình dân, không sử dụng từng người am hiểu vũ khí, hắn cùng S đã sớm CHS. Thiếu niên tóc trắng cười thảm, hắn trước cùng Kingsley nói qua, Kingsley hồi đáp là, sự tình đã qua, bọn họ cùng Nhật thực tổ chức cùng cơ quan thù hận xóa bỏ. Không chỉ có như thế, Kingsley còn làm nhất danh gọi CV cơ quan đại nhân vật ra mặt, lúc sau một phen trao đổi, bọn họ cùng cơ quan mâu thuẫn hóa giải. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Ad, ngươi gần nhất, trở nên ta có chút không biết. Thiếu niên tóc trắng mở miệng cười, tại dĩ vãng, hắn sẽ không nói này loại lời nói, nhưng hiện tại đều phải CHS, có cái gì lời trong lòng, đương nhiên muốn nói ra tới. Ta chưa từng thay đổi qua, hoặc là, ngươi chưa từng thực sự hiểu rõ ta. Vậy ngươi nói, ngươi là ai? Ta là... Thôn phệ giả Ad. Thôn phệ giả. Thiếu niên tóc trắng vô ngôn, ngược lại cười, cười ngửa tới ngửa lui, cường địch ở bên ngoài vây quanh cùng tìm kiếm bọn họ, hắn thế mà tại này hoài nghi chính mình cộng sự ép lại biến thành quái vật, cái này khiến hắn cảm giác chính mình hành vi rất ngây thơ. Hai cái ngu ngốc khanh khanh ta ta, buồn nôn CHS. Một đạo nữ thân truyền đến, ép cùng thiếu niên tóc trắng nghe tiếng nhìn lại, nhất danh váy đen thiếu nữ ngồi tại hẻm nhỏ ở giữa nhất bên cạnh tường cao bên trên, chính có chút hăng hái nhìn hai người bọn họ. Người lùng, người nói ai buồn nôn? Ép đứng lên, ánh mắt bất thiện. Thật. Người lùng. Váy đen thiếu nữ, cũng chính là quy chỉ chính mình, phản phất tại xác định, Ad có phải hay không tại nói nàng. Đối, nói chính là ngươi. Ad hạ giọng mở miệng, hắn đương nhiên không ngốc, hiện tại cao giọng nói chuyện sẽ dẫn tới địch nhân. Quy hít một hơi thật sâu, xem kia tư thế, rõ ràng là chuẩn bị hô lớn một tiếng. Này vị nữ sĩ, chúng ta sai. Thiếu niên tóc trắng một tay ấn lại ép cái ót, hai người cùng nhau cúi cung xin lỗi. A Rống ngu ngốc cũng là có chút điểm chỉ số thông minh. Quy theo tường cao bên trên đứng lên, quay người theo tường cao bên trên nhảy xuống phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc trắng cùng ép, nói, hai cái ngu ngốc, còn không đuổi theo, chẳng lẽ lại các ngươi chuẩn bị CHS tại này? Ách! Thiếu niên tóc trắng kinh ngạc hạ, hắn cùng ép đối mặt, ép cũng đầy mắt không hiểu, trước mắt cường địch vần quanh, bọn họ không có càng nhiều lựa chọn, dù sao đều là CHS, không bằng nhìn xem này thần bí nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì. Thiếu niên tóc trắng cùng ép đều nhảy lên tường vây, lúc sau nhảy đến một tòa dân trạch phía trên. Quy nữ ngồi tại đây, nàng ném ra ngoài hai viên viên bi bộ dáng thủy tinh cầu, thiếu niên tóc trắng cùng ép cắt tiếp được một viên. Này đồ vật là... Nhét vào cửa sau. Quy nói ra này lời lúc, mặt bên trên cười xấu xa. Sau. Cửa sau là... Thiếu niên tóc trắng sắc mặt phát thanh, nói thật, này có chút dính đến hắn kiến thức điểm mù. Đây là xe hình đồng hóa vật chất, có thể giúp các ngươi tại trong vòng nửa canh giờ tiêu trừ tự thân khí tức, cơ quan xuất phẩm, chất lượng không thể nói. Ta sẽ không dùng. Ad trả lời phá lệ kiên định. Vậy ngươi liền chờ CHS tốt a, ta không có vấn đề, cứu các ngươi là bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, đông đại lục thợ săn công ty đã để mắt tới các ngươi, đáng thương cái nào đó thợ may học đồ tiểu muội muội, người nàng yêu sâu đậm muốn CHS đi. Thợ săn công ty. Ám toán chúng ta không phải cơ quan sao? Thiếu niên tóc trắng bắt đầu không biết rõ đương hạ tình huống. Cơ quan AMS, ác các ngươi. Ngươi đầu óc có hố sao? Nếu như là cơ quan muốn thu thập các ngươi đã sớm CHS, trò cốt đều cho ngươi dương lên sông bên trong. Quy một bộ xem đồ đần bê, yếu tê in. Này đồ vật, ta sẽ không dùng. Ad nhìn tay bên trong viên bi bộ dáng thủy tinh cầu, xanh cả mặt. Theo ngươi. Quy một bộ thái độ thờ ơ, thiếu niên tóc trắng cùng Ad đều trầm mặt. Một lát sau, SB yếu tê, in một hồi vặn vẹo, miệng bên trong răng cắn được vang lên kèn kẹt. Đúng rồi, vừa rồi lừa các ngươi, xe hình đồng hóa vật chất là ngậm trong miệng. Nghe nói lời ấy, thiếu niên tóc trắng vội vàng đem tay bên trong viên thủy tinh ném bỏ vào miệng bên trong, một bên S mặt âm trầm, hai vai đều khí run rẩy. A nha! Ngươi sẽ không thật chật chật chật. Quy đem âm dương quái khí phát huy tới cực điểm, S không nói chuyện, tay phải triển khai, bình tĩnh đem xe hình đồng hóa vật chất thả vào miệng bên trong. Thấy thế, Quy cắt thanh, thu thập S không có thể đạt được. Này vị nữ sĩ, chúng ta sẽ chờ ở đây. Thiếu niên tóc trắng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngậm miệng, an tĩnh chờ, phía dưới những cái đó gia hỏa là tới đi săn, nơi này không phải bọn họ địa bàn, bọn họ sợ kinh động cơ quan, bất quá, thợ săn công ty vì cái gì để mắt tới các ngươi. Quy lấy ra đồng hồ bỏ túi, ánh mắt không nháy một cái nhìn mặt bên trên kim dây, đợi đại khái mười mấy giây, nàng theo nóc phòng nhảy xuống, quang minh chính đại đi tại đường phố bên trên. Thiếu niên tóc trắng cùng Ad do dự một chút, lựa chọn đi theo Quy phía sau, bọn họ đường tắt năm cái hẻm nhỏ, một tòa thư viện, theo một tòa dân trạch cửa trước vào, cửa sau ra, lúc sau, bọn họ thành công ra vòng vây. Thiếu niên tóc trắng cùng Ad nhìn quanh quạnh cua ẻ đường đi, trong lúc nhất thời đều không lấy lại tinh thần. Đừng lo lắng, đặt lên này đó cái rương, theo ta đi. Quy tiếp tục ở phía trước dẫn đường, thiếu niên tóc trắng cùng Ad do dự mấy giây, cắt ôm lấy hai cái rương sắt lớn, đi tại Quy phía sau. Thiếu niên tóc trắng phát hiện lồng ngực bên trong hòm sắt kỳ trọng vô cùng, không đi ra mấy bước, hắn cảm giác được chính mình eo bắt đầu đau nhức. Vẫn còn rất xa. Ít ngữ khí đã khá nhiều, vô luận nói như thế nào, Quy đều là bọn họ cứu mạng ân nhân. Nhanh, phía trước kia kho hàng chính là. Quy dừng bước tại một tòa tầng hai kho hàng phía trước, nàng hắn giọng một cái, gõ vang kia nặng nề cửa sắt lớn. Bang bong bong một tiếng, cửa sắt lớn mở ra, nhất danh đứng tại hắc ám bên trong tráng hán đối Quy nhẹ gật đầu, liền phóng ba người vào phòng. Ánh đèn lờ mờ phòng bên trong, thiếu niên tóc trắng cùng Ad thả ra tay bên rương bên trong sắt lớn, hai người đều là cái trán đầy mồ hôi. Mới vừa mở cửa tráng nam từ giữa phòng bên trong đi ra, hai tay cắt xách theo một cái tiền thùng, nhìn thấy này hai cái tiền thùng, Quy vui mừng nhướng mày. Hai người các ngươi đừng nhàn rỗi, giúp ta đếm tiền. Quy đem một cái tiền thùng ném thiếu niên tóc trắng, một cái khác vứt cho Ad, sau đó an vị tại ghế sofa bên trên chờ đợi. Thiếu niên tóc trắng cùng Ad không nói gì, Quy làm bọn họ cứu mạng ân nhân, điểm ấy yêu cầu bọn họ không cách nào cự tuyệt, hai người lấy không tính thành thạo thủ pháp rõ ràng đếm một sấp sấp ta bang, cuối cùng xác định, đây là 250 vạn ta bang, so sánh khoản tiền lớn. Hết thảy 250 vạn ta bang, này vị nữ sĩ, có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi vì cái gì? Thiếu niên tóc trắng lời còn chưa nói hết, Quy liền cầm lên hai cái đồng tiền lớn thùng, hướng phía cửa đi tới, miệng bên trong còn lầu bầu nói, gần nhất giá thị trường thật tốt. Quy dừng bước tại cửa ra vào, đối thiếu niên tóc trắng cùng S cười chớp chớp mắt trái. Cảm ơn các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Lưu lại này câu nói, Quy đẩy cửa rời đi, gần 20cm nặng nề cửa sắt lớn ầm ầm đóng cửa. Thiếu niên tóc trắng cùng S có thể nói là đầy mặt dấu chấm hỏi, bọn họ hai cái đều muốn biết, đây là cái gì tình huống. Uli, Hoa Quang, Hu Mang, ra tới tiếp nhận hàng hóa, Quy tiểu thư lần này đưa tới hai người siêu phàm giả phẩm tướng thượng giai, tại Đông Đại Lục có thể bán ra giá cao. Hai tay ôm vai tráng hán tiếng la vừa dứt, từng người cao lớn vạm vỡ nam nhân từ giữa phòng bên trong đi ra, không biết bắt đầu từ khi nào, phòng bên trong tràn ngập một cổ hương hoa vị. Thiếu niên tóc trắng ánh mắt có chút mờ mịt, hắn cùng S đối mặt, S cũng mờ mịt nhìn hắn. S, chúng ta giống như, bị cái kia gọi quy nữ nhân bán. Đối, không sai. S cắn răng nghiến lợi trả lời, bọn họ bị bán, giá sau cùng 250 vạn ta ban, một phần đều không kém, bọn họ hai cái tự tay đếm qua. Thái Dương giáo hội là một thế lực khá hung ác. Thông thường, mặt trời và giáo hội tách rời, cái trước đại diện cho phe thiện hoặc ít nhất là trung lập, còn giáo hội đa số đại diện cho phe thủ tự hoặc trung lập, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng khi kết hợp mặt trời và giáo hội, nó lại trở thành phe cực ác. Đa số trường hợp, tín đồ Thái Dương giáo hội gặp các siêu phàm giả khác sẽ đánh giá trước. Nếu cảm thấy đối phương cần được thanh lọc hoặc tiêu diệt, họ sẽ cúi mình hành lễ, ngụ ý, xin lỗi, người sắp chết. Có thể nói, Thái Dương giáo hội rất lễ phép, trước khi giết người khác, còn mẹ nó cúi đầu. Lý do là, thanh lọc kẻ không trong sạch. Đội chiếc mũ thùng, Tô Hiểu thấy xung quanh không một tín đồ Thái Dương giáo hội nào lên tiếng. Có thể đoán là nhân số của giáo hội không ít, nếu không chỉ riêng việc đội chiếc mũ thùng hiệp sĩ giáo hội sẽ không thể lừa được những người này. Ngươi bị thương, là ai làm? Giọng nói khàn khàn truyền đến từ bên cạnh, đó là một tín đồ có thể trạng cường tráng. Địch nhân đã chết rồi. Tô Hiểu nói, giọng hơi khó chịu vì đội chiếc mũ thùng. Ừ, tốt lắm. Chúng ta không thể làm nhục kẻ yếu, nhưng cũng không ai có thể ức hiếp chúng ta, kể cả Liệt Dương quân chủ cũng không được. Tín đồ cường tráng vỗ vai Tô Hiểu, người đội mũ thùng gật đầu, ý nói nếu có siêu phàm giả nào chọc Tô Hiểu, cứ việc lên tiếng, Thái Dương giáo hội có nhiều cường giả, dù là người quản lý thế giới xa. Liệt Dương quân chủ, bọn họ cũng không bỏ qua. Liệt Dương quân chủ rất kiên kỵ Thái Dương giáo hội, đám điên này không chỉ đông người, mà còn đoàn kết, bao che khuyết điểm, có thù tất báo. Có lần Liệt Dương quân chủ, trong lúc không biết thân phận đối phương, đã giết một thành viên Thái Dương giáo hội. Lúc đó, tín đồ Thái Dương giáo hội đó không đội chiếc mũ thùng đặc trưng. Sau khi biết chuyện này, các tín đồ Thái Dương giáo hội khác tìm đến Liệt Dương quân chủ, ý đại khái là yêu cầu hắn bày tỏ sự đau buồn. Liệt Dương quân chủ lúc đó hỏi, đầu óc các ngươi có vấn đề, đây là câu nói Liệt Dương quân chủ hối hận nhất trong mấy trăm năm qua. Hai ngày sau khi hắn nói câu này, một đám tín đồ Thái Dương giáo hội kéo đến vây công hắn. Liệt Dương quân chủ dĩ nhiên không phải kẻ yếu, hắn dẫn bộ hạ giết không ít tín đồ Thái Dương giáo hội, đánh lui đợt tấn công đầu tiên của giáo hội. Trong một tháng sau đó, Liệt Dương quân chủ bị ám sát 476 lần, vây công 69 lần. Một đám tín đồ Thái Dương giáo hội luôn trong trạng thái chiến đấu, muốn giết chết Liệt Dương quân chủ. Liệt Dương quân chủ có chút mộng, hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ, thù hằn này lớn đến mức nào mà phải làm như vậy. Lúc đó, tâm thái của hắn có chút sụp đổ. Trận mâu thuẫn, không, trận chiến này kéo dài nửa năm, Liệt Dương quân chủ tổng cộng bị ám sát 2947 lần, vây công 85 lần. Mỗi ngày trung bình chưa đầy một giờ, hắn lại bị ám sát một lần. Nửa năm trôi qua, Liệt Dương quân chủ mạnh mẽ, anh tuấn, dương cương đã trở nên tiều tụy. Rồi vào một buổi trưa nọ, một tín đồ Thái Dương giáo hội tự mình đi vào vương cung của Liệt Dương quân chủ, tay bưng một bình tro cốt, yêu cầu Liệt Dương quân chủ xin lỗi tro cốt này. Tro cốt này chính là của tín đồ Thái Dương giáo hội mà Liệt Dương quân chủ đã giết nửa năm trước. Liệt Dương quân chủ có thể vì bất đắc dĩ, cũng có thể là bó tay rồi, hắn dùng giọng mệt mỏi nói vài câu xin lỗi. Chuyện làm hắn ngạc nhiên xảy ra, hai vị giáo chủ Thái Dương giáo hội tìm đến, tuyên bố ngừng chiến. Liệt Dương quân chủ lập tức đồng ý, không ai muốn cùng chết với một đám điên. Tuy nhiên, hắn từ đầu đến cuối vẫn cảm giác Thái Dương giáo hội có mục đích khác. Sau khi hỏi thăm, Liệt Dương quân chủ tức đến gan đau. Thái Dương giáo hội điên cuồng muốn giết hắn như vậy, không vì lợi ích, không vì danh dự, mục đích chỉ là để hắn xin lỗi tín đồ Thái Dương giáo hội bị ngộ sát. Hai bên đều có lỗi, nhưng Liệt Dương quân chủ sai nhiều hơn một chút, có nợ, nhất định phải trả. Theo tính điều Thái Dương giáo hội, bị khuất nhục mà chết, sau khi chết không thể bay lên mặt trời. Đối với các tín đồ Thái Dương giáo hội, đây là một chuyện lớn. Từ đó về sau, Liệt Dương quân chủ hạ lệnh, để thủ hạ của mình đừng chọc vào đám điên mặt trời kia, hoặc là tốt nhất là tránh xa bọn họ. Đám điên mặt trời kia không tham tài, không háo sắc, cũng không hứng thú với danh lợi, chỉ một lòng sùng bái mặt trời. Theo Liệt Dương quân chủ, đây mới là đáng sợ nhất. Về tắm rửa đi, đầy người vết máu ngứa thật, còn có mùi máu tươi nồng nặc. Tín Đồ Cường tráng cười sảng khoái, quay người đi ra ngoài phế tích. Hiện tại Tô Hiểu chưa hiểu rõ tình hình, nhưng hắn đã gia nhập Thái Dương Giáo hội. Danh vọng ban đầu gần 5.000 điểm, theo tình hình thông thường, gia nhập Thái Dương Giáo hội danh vọng ban đầu, dưới sự gia trì của Mũ Thùng chỉ có 120 điểm mà thôi. Đi theo hướng của Tín Đồ Cường tráng, Tô Hiểu đóng bản danh sách phe phái. Khi hắn chưa vào thế giới xa, đã bị phân vào phe ác. Lúc đó hắn không rõ việc phân phối phe phái này là thế nào. Bây giờ xem ra, ban đầu nếu là phe ác, sau khi vào thế giới xa, gia nhập các phe ác, hỗn loạn, tà ác, cực ác, sẽ được tăng thêm số lượng danh vọng nhận được. Đám Mori ban đầu là phe thiện, cũng có hiệu quả tương tự. Ô cứu mạng! Tiếng la mơ hồ truyền đến, Tô Hiểu nhìn theo hướng âm thanh, thấy hai tín đồ Thái Dương Giáo hội nâng một cái lồng sắt lớn. Mori vẻ mặt yếu ớt bị nhốt bên trong, miệng bị nhét dẻ rách, để đề phòng nàng phun ra, còn bị buộc thêm một sợi dây vải. Xem bộ dạng của Mori, nàng không bị thương quá nặng. Trước đó khi bị bóng tối tác động, Tô Hiểu vốn đã trọng thương, Mori thì ở trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, thiên sứ chiến đấu này giàu có đến mức khiến người ta muốn bắt cóc tống tiền. Dưới sự gia trì của các loại trang bị và đạo cụ, sức sống đương nhiên mạnh. Nàng phạm sai lầm gì? Ta lấy đó làm gương. Tô Hiểu mở miệng, nghe hắn nói, Tín Đồ Cường Tráng đang đi phía trước chậm lại bước chân, đi sóng vai với Tô Hiểu. Trong lòng nàng có tà ác, muốn dùng ánh nắng thanh lọc nàng. Chiếu sáng ba ngày, để nàng thừa nhận sai lầm của mình và cảm nhận sự tốt đẹp của mặt trời, được thanh lọc toàn tâm toàn ý. Tín Đồ Cường Tráng nhìn Mori với ánh mắt đầy đau đớn, một đứa trẻ tốt như vậy, lại đi trên con đường sai lầm. Ồ, áp chế, vui, tôi sai rồi. Mori lập tức nhận lỗi. Tín Đồ Cường Tráng lắc đầu, quá trình chiếu sáng này không thể bỏ qua. Tôi hiểu đại khái hiểu chuyện là thế nào. Phe phái ban đầu của Mori là phe thiện, sau khi bị các tín đồ Thái Dương Giáo hội bắt được, đương nhiên nhìn nàng khó chịu. Nhưng phẩm chất của Mori rất tốt. Sau khi cân nhắc một hồi, một đám tín đồ Thái Dương Giáo hội quyết định dùng ánh hào quang mặt trời cảm hóa Mori. Đứa trẻ này bản tính không xấu, không thể đi trên con đường sai lầm, nhất định phải ca ngợi mặt trời. Bạch nghẹn, cứu mạng vịt, bi quay a, cứu mạng nha. Mori nghe được giọng Tô Hiểu. Nghe câu này, Tô Hiểu nheo mắt. Nội tâm nàng còn tà ác hơn ngươi nghĩ. Không cứu nổi đâu, hỏa táng đi. Tô Hiểu đề nghị, khiến Tín Đồ Cường Tráng ngây người, đáp, này, không tốt lắm. À, áp chế vui, lưỡi lớn quấn mình. Tôi sai rồi, đại vương tha mạng. Mori nằm thẳng trong lồng sắt, không dám nói nữa. Đi theo một đám tín đồ Thái Dương Giáo hội, Tô Hiểu đi bộ khoảng nửa giờ, đến một khu kiến trúc sắp xếp có trật tự. Những kiến trúc nhiều tầng có đỉnh nhọn này có chút xưa cũ. Tòa cao nhất trong đó là đại giáo đường của Thái Dương Giáo hội. Cả tòa đại giáo đường cao hơn 60 mét, theo kiến trúc Gothic, đỉnh nhọn, vách tường bay đỡ, cửa sổ hoa hồng. Đều thể hiện điều đó. Đại giáo đường chiếm diện tích rất lớn, kết cấu bên trong phức tạp. Theo một đám tín đồ Thái Dương Giáo hội vào tầng 1 của đại giáo đường, Tô Hiểu thì thầm hỏi Tín Đồ Cường Tráng bên cạnh, ta đi tiếp tế vật tư. Đi nhanh về nhanh. Tín Đồ Cường Tráng hướng về một hướng nào đó gật đầu, ra hiệu khu vực tiếp tế hậu cần ở phía đó. Mặc dù chỉ đường, Tín Đồ Cường Tráng phát hiện Tô Hiểu không phải thành viên Thái Dương Giáo hội, ít nhất trước đó không phải. Nhưng hắn không nói rõ. Gia nhập Thái Dương Giáo hội có ngưỡng cửa, nhưng ngưỡng cửa này khá đặc biệt. Tô Hiểu đi về phía khu vực tiếp tế hậu cần. Tín Đồ Cường Tráng đã phát hiện lai lịch của hắn không rõ, điểm này tạm thời không cần để ý, Thái Dương Giáo hội có nhiều mặt không thể dùng lẽ thường để hiểu. Khu vực tiếp tế hậu cần ở trong một phòng riêng. Đẩy cửa gỗ ra, cách vài mét có một tủ kính gỗ. Một lão già nhỏ ngồi sau tủ kính. Nhìn người đó, Tô Hiểu dừng bước. Sau tủ kính gỗ, chính là cây sa. Trước đó gặp cây sa, nó còn bị vây trong phòng số 7. Lúc này lại xuất hiện ở đây, điều này nói rõ, cây sa đã lấy được bảo vật trong phòng số 7, có thời gian nhàn hạ, chạy đến thế giới xa để kiếm lợi. Bạn thân yêu của ta, cây sa hiện là người quản lý hậu cần. Có lẽ có thể giúp ngươi làm chút gì. Cây sa xoa tay cười gian. Bảo vật trong phòng số 7 bị hắn độc chiếm. Thực ra cũng không tính độc chiếm, nhiều nhất là xem như Tô Hiểu góp vốn thất bại. Ban đầu bảo vật đó là do cây sa tự mình phát hiện, vì chưa hiểu rõ đặc điểm của nó, mới là một loạt thao tác gây nhầm lẫn. Giúp đỡ gì? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, trong lòng tiếc hận bố bố Uông không có ở đây, nếu không nhất định sẽ sắp xếp cho cây sa. Ví dụ như, cây sa có thể bán cho ngươi những vật phẩm không có trong danh sách danh vọng, trong đó có mảnh tranh, hột sắt, kỹ thuật thái dương diễm bùng cháy. Biểu cảm của cây sa càng lúc càng hèn mọn và gian trá. Ngược lại, Tô Hiểu nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa tăng lên 372 điểm. Độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa tăng lên 109 điểm. Độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa tăng lên 39 điểm. Độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa tăng lên 888 điểm. Nhắc nhở, giới hạn độ thiện cảm tối đa là 100 điểm, phán định sai lầm. Độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa đã đạt đến. Điểm. Hiện độ thiện cảm của cây sa. Nhắc nhở, do nguyên nhân đơn phương của cây sa, độ thiện cảm về không. Nhắc nhở, độ thiện cảm của ngươi và người quản lý hậu cần ở cây sa tăng lên. Điểm. Cảnh báo, đã phát hiện tài quyết giả ở cây sa liên quan đến việc vi phạm điều lệ 152.675 của thiên đường, đã tạm thời thu hồi thân phận tài quyết giả của cây sa. Thân phận hiện tại của cây sa là tài quyết giả dự bị. Cây sa đã sử dụng huy chương chiến tranh, đây là phần thưởng độc quyền của tài quyết giả biểu hiện xuất sắc sau khi chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Do sử dụng huy chương chiến tranh, cây sa đã thăng cấp trở lại làm tài quyết giả, chính thức. Độ thiện cảm của cây sa tăng lên. Đang tiến hành phán định ổn định. Phán định hoàn thành, sẽ số hóa độ thiện cảm cá nhân giữa ngươi và cây sa theo phương thức khác. Hiện độ thiện cảm của cây sa, LV Max. Độ thiện cảm đã đạt đến LV Max, ngươi nhận được những đặc quyền phe phái sau đây. Ngươi nhận được đặc quyền phe phái, mua sắm giá gốc, khi ngươi đổi vật phẩm trong danh sách danh vọng đã mua, lượng danh vọng tiêu hao giảm 25%. Ngươi nhận được đặc quyền phe phái, trả hàng, do thông đồng làm bậy với gian thương ở cây sa, sau khi ngươi mua vật phẩm trong danh sách danh vọng, nếu vật phẩm đó chưa được sử dụng nhiều lần, ngươi có thể quay về khu vực tiếp tế hậu cần, tìm cây sa để trả hàng. Cây sa sẽ dựa theo giá niêm yết của vật phẩm, trả lại cho ngươi giá trị danh vọng, chứ không phải dựa theo giá ưu đãi lúc ngươi mua. Nhắc nhở, đặc quyền phe phái ở trả hàng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, có xác suất nhỏ bị Thái Dương Giáo hội phát hiện. Ngươi nhận được đặc quyền phe phái, gian thương, do gian thương ở cây sa tiến cử, ngươi có thể không xem xét tiền đề cấp độ danh vọng để đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, tiến hành đổi vật phẩm. Ngươi nhận được đặc quyền phe phái, mua sắm nội bộ, có thể sử dụng danh vọng phe phái để mua những vật phẩm không có trong danh sách danh vọng, nhưng là vật phẩm quý giá có trong kho của Thái Dương Giáo hội. Nhắc nhở, bốn loại đặc quyền phe phái trên sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Cây sa đi ra từ cánh cửa nhỏ bên cạnh tủ kính, rõ ràng đó là phòng của hắn, nhưng trông hắn lén lút, rón rén. Hắn đi đến trước cửa phòng, thò đầu nhìn quanh hai bên, xác định không có ai mới phịch một tiếng đóng cửa, rồi khóa trái. Bạn yêu quý của ta, cây sa rất nhớ ngươi. Cây sa quay trở lại bên trong tủ kính gỗ, ngồi trên chiếc ghế cao, bưng lên nửa nồi súp đặc sệt, mặt trên có lá rau tươi và những vật thể lơ lửng đáng ngờ. Cây sa cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, biểu cảm như đóa cúc nở rộ. Bạn yêu quý của ta, đây là đặc sản quê nhà ta, muốn nếm thử không? Cây sa hiếm khi hào phóng, lấy ra một cái chén nhỏ bị mẻ góc từ dưới quầy. Đối với cây sa, chia ra một chén nhỏ là giới hạn tâm lý mà hắn có thể chịu đựng. Đây là cô bam. Tô Hiểu nhìn nồi súp đặc sệt đáng ngờ ấy, nhớ lại lần đầu gặp cây sa khi hắn còn là quan hậu cần. Lúc đó, đối phương đã rất nhiệt tình với món súp gọi là cô bam này. Mùi khó chịu của nó quá đặc trưng, khiến hắn nhớ mãi. Bạn của ta, ngươi thế mà vẫn nhớ. Trí nhớ không tồi lắm. Thế nào? Muốn thử một bát không? Cây sa nuốt nước miếng, đã không thể chờ đợi được nữa. Thôi không cần. Tô Hiểu nhíu mày. Thành phần chính của canh cô bam, hắn đã nghe cây sa nói qua một lần. Dù chưa từng nghe, hắn cũng sẽ không thử thứ này. Thành phần canh cô bam, lòng bò rừng chưa rửa sạch, bàng quang heo, nội tạng sinh vật khổng lồ, đại ma là nguyên liệu chính tông nhất, rễ hoa quý lam. Những nguyên liệu này được băm nhỏ, phơi khô. Sau đó lấy một lượng vừa đủ nho chua, ép lấy nước chua, cho nguyên liệu đã phơi khô vào, ủ kín trong hũ để lên men. 2 tháng sau, loại bỏ lớp màng trắng trên bề mặt hũ, lấy cô bam đã ướp gia vị ra, đun nhừ với lửa lớn 45-50 phút, rắc muối hạt, loại bỏ tạp chất, rồi thêm rau xanh đã luộc nhừ, là có thể thưởng thức. Nghe nói, món này có thể tráng dương, vì vậy dù có chút khó chịu, nó vẫn được nhiều người ưa chuộng. 2 chữ bổ thận dường như có sức hấp dẫn vô hạn đối với mọi giống đực, khiến người ta không khỏi nghiêm túc lắng nghe chi tiết, sợ bỏ lỡ bất kỳ từ nào. Đương nhiên, đây cũng là một trong những món mỹ thực nổi tiếng của đế quốc Long Đằng. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cây sa, có thể thấy hắn thực sự yêu thích thứ này. Để tái hiện hương vị trong ký ức, tên nhãi này đã cố tình trở về đại lục Đô Gua, Đế quốc Long Đằng để lấy nguyên liệu, tức là quê nhà của hắn. Thùng thùng. Tô Hiểu gõ gõ quầy hàng. Cây Sa, người đang dùng muỗng gỗ thưởng thức mỹ thực, sững sờ, rồi lập tức hiểu ý của Tô Hiểu. Bạn yêu quý của ta, vì lý do đặc biệt, danh sách danh vọng phải đợi nửa giờ nữa mới có thể kích hoạt. Cây Sa tiếp tục cúi đầu thưởng thức mỹ vị. Nhìn cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy khó chịu trong dạ dày, mùi trong phòng quá kỳ lạ. Tô Hiểu xem xét loạt nhắc nhở mới xuất hiện, bỏ qua phần nửa trên là thao tác đáng ngờ của Cây Sa. Nội dung chính có 4 điều, tức là 4 loại quyền hạn phe phái, tổng cộng có mua sắm giá gốc, trả hàng, gian thương, mua sắm nội bộ. Hiệu quả của mua sắm giá gốc rất đơn giản. Ví dụ, một vật phẩm cần 1.000 điểm danh vọng, Tô Hiểu chỉ cần 7.500 điểm danh vọng là có thể mua được, rẻ hơn 1/4, rất hữu ích. Hiệu quả của trả hàng thực sự rất kỳ lạ. Theo lời nhắc nhở, giả sử Tô Hiểu đổi một thanh đao, giá niêm yết của thanh đao này là 1.000 điểm danh vọng, Tô Hiểu thực tế tiêu tốn 7.500 điểm danh vọng. Nếu hắn đổi xong rồi tìm Cây Sa trả hàng, số danh vọng được trả lại không phải theo giá mua, mà là giá niêm yết, tức là sau khi trả hàng sẽ lời 2.500 điểm danh vọng. Thêm một điểm vô sỉ nữa là, tên nhãi Cây Sa này có khả năng làm mới kỳ lạ. Lưu ý là làm mới, không phải sửa chữa, điểm này rất quan trọng. Ví dụ, Tô Hiểu đổi một thanh đao, độ bền của thanh đao này là 100, 100. Hắn dùng 2 ngày sau, độ bền của thanh đao này biến thành 90, 100. Trong trường hợp này, hắn vẫn có thể mang theo đao đến chỗ Cây Sa để trả lại. Những người khác đều là đồ ngốc sao? Không nhìn ra thanh đao này đã dùng rồi ư? Không, người khác đương nhiên có thể nhìn ra, vì cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Sau khi hoàn thành việc trả hàng, Cây Sa sẽ sử dụng một loại năng lực của hắn để làm mới thanh đao này. Sau khi làm mới, độ bền 90, 100 của thanh đao này lại biến thành 95, 95. Đúng, ngươi không nhìn lầm, giới hạn độ bền giảm xuống 5 điểm, nhưng thanh đao này đích xác đã được sửa chữa. Ngươi nói nó là hàng cũ ư, độ bền là đây. Ngươi nói nó là hàng mới ư, thứ này ở khắp nơi đều lộ ra cảm giác kỳ lạ, dường như đã bị làm bẩn qua. Việc trả hàng loại này mỗi ngày chỉ có thể thực hiện 2 lần, và phải cẩn thận. Nếu bị giáo hội mặt trời phát hiện, sẽ mang đến một loạt hậu quả xấu. Đặc quyền phe phái gian thương cũng rất quan trọng. Đặc quyền này trông có vẻ tầm thường, nhưng thực chất rất mạnh. Hiệu quả là có thể bỏ qua điều kiện tiên quyết về cấp danh vọng để đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái. Ví dụ, vật phẩm cần danh vọng cấp giáo chủ mới đổi được, Tô Hiểu với danh vọng cấp kính trọng vẫn có thể đổi, điều kiện tiên quyết là hắn có đủ danh vọng. Đừng cho rằng năng lực này vô dụng. Để đạt được địa vị cao hơn trong giáo hội mặt trời, không chỉ cần thực lực, mà còn cần sự giới thiệu của các tín đồ, cùng với cường độ thừa nhận đối với sức mạnh mặt trời, vân vân. Muốn trở thành tầng lớp cao trong giáo hội mặt trời, nhất định phải có sự giới thiệu của các giáo đồ bình thường. Muốn dựa vào quan hệ, xuất thân để thăng tiến là điều không thể. Những yếu tố này, đối với những kẻ điên tín ngưỡng mặt trời, không đáng một xu. Huống hồ tầng lớp cao trong giáo hội mặt trời, đa phần đại diện cho sự cường đại, bình thường rất ít quản chuyện. Ai nấy đều chơi theo ý mình, làm thế nào vui vẻ thì chơi thế đó. Có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, bị bắt nạt thì cùng nhau tiến lên. Đến ngày nay, việc bị bắt nạt đã là chuyện cực kỳ hiếm có. Thông tin đã biết là, cấp danh vọng của giáo hội mặt trời có tổng cộng 6 cấp, lần lượt là thân mật cấp, kính trọng cấp, sùng kính cấp, thần quan cấp, chấp sự cấp, giáo chủ cấp. 3 cấp danh vọng đầu tiên, giáo đồ mặt trời bình thường đều có thể đạt tới. Danh vọng đủ sẽ tự thăng cấp. Muốn đạt tới cấp thần quan, nhất định phải được phong làm thần quan bình minh trong thần giáo mặt trời mới được, nếu không cấp danh vọng sẽ luôn kẹt ở cấp sùng kính. Từ đó có thể thấy, hiệu quả của gian thương mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần có đủ danh vọng phe phái, Tô Hiểu có thể với cấp danh vọng sùng kính, đổi những vật phẩm có điều kiện tiên quyết là cấp giáo chủ. Cuối cùng là mua sắm nội bộ. Đơn giản mà nói, một số hàng hóa không bán trong kho chứa của thần giáo mặt trời đều sẽ xuất hiện trong danh sách danh vọng. Sau khi đổi những thứ này, trước khi rời khỏi thế giới xa, Tô Hiểu sẽ luôn cất giữ loại vật phẩm này trong không gian chứa. Tuy nói những vật này là hắn dùng danh vọng đổi lấy, nhưng lai lịch không sạch sẽ. Một khi bị thần giáo mặt trời phát hiện, hắn và Cây Sa chỉ có thể chạy trốn. Tô Hiểu cảm giác, mua sắm nội bộ mới là đặc quyền phe phái quan trọng nhất. Trước đó Cây Sa đã đề cập qua, trong kho chứa của giáo hội mặt trời có mảnh bức tranh, hộp thép, kỹ thuật thái dương diễm bùng cháy, vân vân. Hộp thép là gì, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng mảnh bức tranh và kỹ thuật thái dương diễm bùng cháy là thứ hắn cần. Cái trước không cần nói nhiều, cái sau liên quan đến việc cải tiến Apollo. Nếu có thể nắm giữ kỹ thuật này, không bao lâu nữa, Tô Hiểu tin rằng uy lực nổ tung và sát thương đốt cháy tiếp theo của Apollo chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nhắc đến Apollo, Tô Hiểu chợt nghĩ, trong thế giới xa, không thể tùy tiện sử dụng Apollo. Sau khi giáo hội mặt trời phát hiện, bị trục xuất vẫn là vấn đề nhỏ, không cẩn thận có thể vĩnh viễn đối địch. Giáo hội mặt trời tín ngưỡng mặt trời, sùng bái mặt trời. Nguồn gốc tín ngưỡng này đến từ thánh địa ở Chile. Mặt trời nhân tạo của thánh địa ở Chile là hành vi bị giáo hội mặt trời phỉ nhổ. Mặt trời là thần thánh, nhân tạo bán bổ. Nếu Tô Hiểu ném ra một viên Apollo, bịch một tiếng, sau khi Apollo, thứ trông giống như mặt trời cỡ nhỏ, nổ tung, các tín đồ mặt trời nhìn thấy sẽ nói, ồ đây không phải mặt trời sao, người dám nhân tạo mặt trời. Người đâu, kéo cọc, treo hắn lên phơi khô. Đây tuyệt đối không phải là suy nghĩ viễn vông của Tô Hiểu, mà là khả năng thực sự có thể xảy ra. Một tiếng ở vang lên từ phía sau quầy. Cây xa hai tay ôm nồi, cái nồi đã sạch hơn cả mặt hắn. Tên nhãi này hài lòng ở một tiếng, cò. Cái bụng no căng. Thời cơ không còn sớm nữa, bạn yêu quý của ta, người muốn mua gì? Cây xa đảm bảo, lần này hàng thật giá thật, hàng tốt giá rẻ. Giữa tiếng cười gian của cây xa, Tô Hiểu nhận được lời nhắc nhở. Nhắc nhở, cửa hàng danh vọng giáo hội mặt trời đã được kích hoạt. Ngươi có thể đổi những món hàng đã mua thông qua việc tiêu hao danh vọng hiện có. Danh vọng hiện có, 4.756, 5.900 điểm, cấp thân mật. Nhắc nhở, ngươi có thể đạt được danh vọng giáo hội mặt trời thông qua hoàn thành nhiệm vụ phe phái, nộp lên kỳ tích chi vật, hiến tế linh hồn tiền, linh hồn kết tinh, vân vân. Ngươi có thể tiêu hao danh vọng để đổi 375 loại vật phẩm dưới đây. 1. Mảnh bức tranh 1. Số lượng tồn kho, 21 khối. Điều kiện tiên quyết để đổi, không thể mua sắm. Giá đổi, không thể mua sắm. Giá mua sắm nội bộ, 5 vạn điểm danh vọng phe phái. Nhìn thấy danh sách vật phẩm thủ kiện của phe, Tô Hiểu liền biết đây là nơi cần đến. Xa thế giới có bao nhiêu bức tranh tàn phiến? Thật khó có số lượng chính xác. Lấy thế giới ác mộng làm chuẩn, nơi đó có tổng cộng 23-30 khối bức tranh tàn phiến, bao gồm cả những mảnh do Dodo Coco và tên cờ bạc khô lâu nắm giữ. Xa thế giới rộng lớn hơn thế giới ác mộng rất nhiều, có sự khác biệt căn bản. Nơi đây cần tiêu hao bức tranh tàn phiến mới có thể duy trì mọi thứ như hiện tại. Tính ra, số lượng bức tranh tàn phiến ở đây có lẽ nhiều hơn thế giới ác mộng, nhưng cũng không nhiều đến mức khoa trương. Nếu đánh giá như vậy, việc lùng sục khắp thế giới để tìm bức tranh tàn phiến hay liều chết cướp đoạt từ Liệt Dương quân chủ, quả thực không bằng phát triển tại giáo hội Thái Dương. Nơi đây có tới 21 khối bức tranh tàn phiến, không ai tranh giành. Số tàn phiến này, Tô Hiểu tin chắc mình có thể đoạt được hết. Cứ để người khác đi cướp tàn phiến từ chỗ Liệt Dương quân chủ đi, Tô Hiểu sẽ yên lặng đứng ngoài quan sát, âm thầm làm giàu tại giáo hội Thái Dương. Đây mới là lựa chọn thỏa nhất. Nếu bên kia thật sự đánh đến đầu rơi máu chảy, Tô Hiểu cũng không ngại đi xem náo nhiệt, nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ. Tạm không xét những điều này, Tô Hiểu tiếp tục xem danh sách phe. Danh sách này có tổng cộng hàng trăm món vật phẩm, cho thấy nội tình của giáo hội Thái Dương sâu dày đến mức nào. Lật xem danh sách, từng món vật phẩm hiện ra trước mắt Tô Hiểu. 2. Hộp thép. Số lượng tồn kho, 1. Tiền đề đổi, không thể mua sắm. Giá đổi, không thể mua sắm. Giá mua sắm nội bộ, 12.500.000 điểm danh vọng phe. 3. Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên Văn Ấn. Số lượng tồn kho, 2. Tiền đề đổi, không thể mua sắm. Giá đổi, không thể mua sắm. Giá mua sắm nội bộ, 45 vạn điểm danh vọng. 4. Ấm áp Thái Dương Thạch. Hiệu quả, cảm nhận mặt trời, gia tốc hấp thu Thái Dương lực, vĩnh cửu tính tăng lên khả năng thích ứng với Thái Dương lực. Đây là vật phẩm tiêu hao. Số lượng tồn kho, 529 viên. Giá, 2.000 điểm danh vọng, cần cấp thần quan hoặc cấp danh vọng thần quan trở lên. 5. Ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn, vật phẩm bất hủ cấp ê hy hữu. Hiệu quả, có thể nâng cấp cường hóa trang bị bất hủ cấp lên đến U10, trừ vũ khí và một số ít trang bị bất hủ cấp đặc thù. Số lượng tồn kho, 3 khối. Giá, 13.600.000 điểm danh vọng, cần cấp danh vọng giáo chủ, mỗi người nhiều nhất có thể đổi một khối. 6. Trang phục giáo hội Thái Dương, 5. 9. Trang phục thánh linh cấp. Nhắc nhở, sau khi đổi, có thể lựa chọn 5 bộ phận trong trang phục giáo hội Thái Dương, tổng cộng 9 bộ phận. Bộ phận trang phục chính, thùng đầu mặt trời, đồ phòng ngự loại mũ giáp. Bộ phận trang phục khuynh hướng kỳ tích mặt trời, thánh vòng rơi, trang sức cổ, tín ngưỡng trường bào, đồ phòng ngự thân trên, đồ phòng ngự nửa thân, xà cạp vải, đồ phòng ngự thân dưới, giày nhung tuyến, bắp chân. Bộ phận trang phục khuynh hướng cận chiến, tàn nhẫn ở cưa đao, cưa chù y, cưa mâu, cưa thương, vũ khí, tàn khốc áo da, đồ phòng ngự thân trên, quần dài màu đen, đồ phòng ngự thân dưới, tàn khốc giày da, bắp chân. Giá, 500 điểm danh vọng, thành viên giáo hội Thái Dương. Nhắc nhở, vật phẩm này mỗi người cả đời chỉ có thể đổi một lần. Nếu hư hỏng, có thể tu bổ tại thợ may, thợ rèn, kỳ tích sư tại đại giáo đường, căn cứ vào bộ phận trang bị hư hỏng, lựa chọn nhân viên sửa chữa. Nếu hoàn toàn hư hỏng, có thể dựa vào tàn phiến đổi mới miễn phí bộ phận trang phục. Phía dưới còn một đống lớn vật phẩm, 20 loại đầu tiên đều là đồ tốt, nhưng tiếc thay, Tô Hiểu chỉ có 4.756 điểm danh vọng. Hắn trầm ngâm chốc lát, quyết định đổi trang phục giáo hội Thái Dương. Bộ trang phục này có tất cả 9 kiện, chỉ cần mặc 5 kiện là có thể hoàn toàn kích hoạt hiệu quả trang phục. Nói cách khác, bộ trang phục này chứa hai loại đặc tính khác biệt, cận chiến, kỳ tích mặt trời. Nói thông tục hơn là cận chiến và viễn trình. Trang phục cận chiến gồm thùng đầu, vũ khí cận chiến hệ tàn nhẫn, tàn khốc áo da, quần dài màu đen, tàn khốc giày da. Trang phục viễn trình gồm thùng đầu, thánh vòng rơi, tín ngưỡng trường bào, xà cạp vải, giày nhung tuyến. Trong giáo hội Thái Dương, những người mặc áo da đen thô ráp đều là hệ cận chiến, còn những người mặc áo khoác màu vàng đen thì là hệ viễn trình. Bất kể là trang phục hệ viễn trình hay cận chiến, đều phải đeo thùng đầu. Không có thùng đầu mặt trời, hiệu quả trang phục không thể phát động. Hai loại trang phục phối hợp, hệ cận chiến có vũ khí hệ tàn nhẫn, hệ viễn trình có thánh vòng rơi, mỗi loại đều có ưu thế riêng. Ngươi đã tiêu hao 500 điểm danh vọng. Ngươi thu hoạch được thùng đầu mặt trời, thánh linh cấp ở trang phục ở đầu. Ngươi thu hoạch được tàn nhẫn ở cưa đao, thánh linh cấp ở trang phục ở nhẹ, vũ khí hạng nặng ở có thể thay đổi. Ngươi thu hoạch được tàn khốc áo da, thánh linh cấp ở trang phục ở đồ phòng ngự thân trên. Ngươi thu hoạch được quần dài màu đen, thánh linh cấp ở trang phục ở đồ phòng ngự thân dưới. Ngươi thu hoạch được tàn khốc giày da, thánh linh cấp ở trang phục ở bắp chân. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của thùng đầu mặt trời eo trong tay. Hiện tại hắn đang đeo thùng đầu giáo hội kỵ sĩ. Hai loại có ngoại hình hoàn toàn giống nhau, chỉ khác năng lực tự thân của trang bị. Thùng đầu giáo hội kỵ sĩ ở hiệu quả trang bị, tâm linh ngăn chặn, bị động. Sau khi mặc trang bị này, giới hạn tối đa giá trị lý trí tạm thời giảm xuống 50%, nhưng đồng thời ức chế tốc độ giảm xuống của giá trị lý trí trên phạm vi lớn. Thùng đầu mặt trời ở hiệu quả trang bị, tâm linh bất khuất, bị động. Sau khi mặc trang bị này, giới hạn tối đa giá trị lý trí tăng lên 50%, tốc độ giảm xuống của giá trị lý trí sẽ tăng lên. Hai loại hiệu quả, loại trước là hạ thấp giới hạn tối đa giá trị lý trí, tăng lên khả năng kháng cự tương ứng, làm chậm tốc độ trượt xuống của giá trị lý trí. Loại sau là tăng lên giới hạn tối đa giá trị lý trí, giảm xuống khả năng kháng cự tương ứng, có khả năng xuất hiện tình huống giá trị lý trí giảm mạnh. Hai loại thùng đầu đều có thể là bộ phận chính của trang phục. Điều này rõ ràng là quan niệm nội bộ của giáo hội Thái Dương, theo thời đại thay đổi mà xuất hiện biến hóa. Trước kia giáo hội Thái Dương chú trọng, giá trị lý trí không nhất định phải cao, nhưng lòng nhất định phải kiên định. Hiện tại thì ngược lại, giá trị lý trí nhất định phải cao, nếu không lòng kiên định cũng vô ích. Tô Hiểu thiên về loại sau, tức là đeo thùng đầu mặt trời. Đây là đặc tính thùng đầu do giáo hội Thái Dương thuận theo hoàn cảnh mà quyết định, phù hợp hơn với hiện tại. Có nhiều thứ, không phải càng cổ xưa càng tốt, càng cổ xưa càng mạnh. Có một câu nói rất kinh điển là, đại nhân, thời đại đã thay đổi rồi. Tô Hiểu xem xét trang phục Thái Dương còn thừa 4 kiện. Trong khoảng thời gian tới, hắn phải mặc bộ trang phục này. Muốn âm thầm làm giàu trong giáo hội Thái Dương, nhất định phải như vậy. Tàn khốc áo da có lực phòng ngự không tồi, kháng tính cực cao đối với quang minh, kỳ tích mặt trời, ngọn lửa, dạ thú. Kháng tính đối với hắc ám, ăn mòn cũng không thấp. Có thể thấy, các tín đồ Thái Dương bình thường làm những chuyện rất nguy hiểm, nếu không sẽ không chế tác ra được đồ phòng ngự hoàn mỹ như vậy. Đáng nói là, tàn khốc áo da eo khác với săn đêm cuồng loạn eo mà Tô Hiểu đang mặc. Nó không phải áo da dài, mà là áo da ngắn, vạt áo đến vị trí dưới đai lưng một chút, kiểu dáng ông sát. Quần dài màu đen eo có đặc tính gần với tàn khốc áo da, nhưng kháng tính đối với dã thú cao hơn. Kháng tính dã thú ở đây không phải là dã thú thông thường, mà là những quái vật xuất hiện do tâm linh hóa thú. Kháng tính đối với công kích của những quái vật này được gọi chung là kháng tính dã thú. Tàn khốc giày da eo tăng nhẹ tốc độ chạy trốn. Các tín đồ Thái Dương hẳn là thường xuyên truy sát gì đó. Cuối cùng là tàn nhẫn cưa đao, tức là vũ khí. Nhìn qua, đây là một thanh trọng đao dài gần 1m3, rộng 12cm, dày gần 2.3cm. Tổng thể hơi cong ngược, lưỡi đao đầy răng cưa sắc bén, đủ dài, lại nặng nề. Một nhát chém xuống, chắc chắn sẽ chém đôi con mồi. Nhìn theo chiều dài cán, cầm hai tay thoải mái hơn. Thiết kế của thanh tàn nhẫn cưa đao yêu này rất tinh xảo. Ở đoạn cuối cán, có thể xoay nửa vòng. Chỉ cần xoay nửa vòng cuối cùng, rồi rút đao từ sau lưng, có thể rút ra một thanh trường đao lưỡi cưa dài 112cm. Đây là vũ khí thích hợp hơn để cầm một tay, tốc độ chém nhanh. Thanh trường đao lưỡi cưa này rộng khoảng 3cm, dày gần bằng trường đao bình thường. Phần còn lại của tàn nhẫn cưa đao yêu giống như vỏ đao. Cắm trường đao lưỡi cưa trở lại, sau khi xoay cán một cái, nó lại biến thành một thanh trọng cưa đao hai tay vừa nhanh vừa mạnh. Thiết kế như vậy của tàn nhẫn cưa đao đại biểu cho việc các tín đồ Thái Dương bình thường sẽ gặp phải nhiều loại kẻ địch với hình thể khác nhau. Gặp kẻ địch hình thể lớn, sử dụng hình thái trọng trường đao rồi hai tay cầm đao của tàn nhẫn cưa đao. Gặp kẻ địch nhanh nhẹn thì rút ra trường đao lưỡi cưa bên trong, dùng tốc độ chém nhanh hơn để chém chết kẻ địch. Tàn nhẫn ở cưa thương, cưa mâu, cưa chù y đều có thiết kế tương tự. Trong đó cưa thương có ba hình thái. Thu gọn lại là đoạn thương cận chiến, triển khai ra là trường thương. Tách ra làm hai đoạn là đoạn thương ở bản gốc súng bắn đạn ghém. Vũ khí lạnh một tay đề phòng bị áp sát, súng bắn đạn ghém bản gốc một tay bắn kẻ địch thành tổ ong vò vẽ. Tàn nhẫn cưa đao yêu là vũ khí trong bộ trang phục thánh linh cấp, nhưng đừng xem thường sát thương của nó. Khi đối phó với kẻ địch tâm linh hóa thú, vũ khí này sẽ bổ sung sát thương chân thực khổng lồ, hiệu quả giảm phòng ngự. Càng chém, lực phòng ngự của kẻ địch càng yếu. Ngoài thuộc tính đơn lẻ, sau khi Tô Hiểu mặc vào 5 kiện trang phục giáo hội Thái Dương, còn kích hoạt lên hai loại thuộc tính trang phục. Hiệu quả trang phục 1, tâm linh tăng phúc, bị động, giới hạn tối đa giá trị lý trí tăng lên 50 điểm. Hiện tại giá trị lý trí, 539, 545 điểm. Hiệu quả trang phục 2, chính nghĩa của mặt trời, bị động, khi ngươi và các tín đồ Thái Dương khác hiệp đồng chiến đấu, mỗi khi bên cạnh ngươi có thêm một tín đồ Thái Dương, tối đa 10 người, lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực, mị lực chân thực của ngươi, mỗi thuộc tính sẽ tăng lên 2 điểm, do nguyên nhân cá nhân của thợ săn, hiệu quả tăng mị lực mất hiệu lực. Nhắc nhở, hiệu quả trang phục này tối đa có thể tăng lên 10 điểm lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực, mị lực chân thực. Nhắc nhở, khi hiệu quả trang phục đạt đến giá trị tối đa, sẽ kích hoạt tăng cường Thái Dương lực mạnh hơn. Thái Dương lực sẽ tẩm bổ thân thể ngươi, sau khi ngươi bị thương, căn cứ vào mức độ bị thương, quyết định tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị, thương thế càng nặng, cường độ hồi phục do hiệu quả này mang lại càng cao. Giới thiệu sơ lược trang phục, chính nghĩa. Đánh hội đồng. Sau khi thay một bộ trang phục của giáo hội Thái Dương, Tô Hiểu xoa xoa chân trái. Đôi giày mới hơi kích, cần đi một lúc mới quen. Lúc này, Tô Hiểu đội mũ trụ đen, mặc áo da đen với vài chiếc cúc trang trí. Tà áo che đi thắt lưng, khác với những chiếc áo choàng dài anh thường mặc. Quần đen và giày da đen hoàn thiện bộ trang phục. Không cần suy nghĩ cũng biết, bộ đồ này cho thấy thành viên giáo hội Thái Dương thường xuyên hoạt động vào ban đêm. Ban ngày có mặt trời, tốt nhất là tránh đổ máu. Hơn nữa, tốc độ tu hành của họ tăng tốc đáng kể nhờ sức mạnh mặt trời vào ban ngày. Ban đêm không có mặt trời, họ thoải mái hơn. Có thể nói, tín đồ mặt trời không tu hành thì đang trên đường đến địa điểm chiến đấu, vô cùng bận rộn, ngủ chỉ tranh thủ. Kỳ lạ là Tô Hiểu rõ ràng không có lực lượng mặt trời trong người, cũng không biết bất kỳ năng lực nào của giáo hội Thái Dương, nhưng khi mặc bộ trang phục này, anh không hề cảm thấy lạc lõng. Điều này vừa do thuộc tính mị lực của anh, vừa do khí tức đặc biệt. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao anh chỉ cần đội chiếc mũ trụ hiệp sĩ giáo hội là những tín đồ mặt trời kia không tấn công anh, thậm chí còn đưa anh về tổng bộ giáo hội Thái Dương. Khi đội chiếc mũ đó, anh tạo cho đám tín đồ này một cảm giác quen thuộc quá mạnh mẽ như người nhà. Cất lưỡi cưa tàn nhẫn vào không gian chứa đồ. Món đồ này quá lớn, anh sẽ không vác nó sau lưng trừ khi chiến đấu. Tô Hiểu sơ bộ tính toán, để đổi những vật phẩm vừa mắc, cho dù có ưu đãi 25%, cũng cần hơn 130 vạn điểm danh vọng phe phái. Riêng một viên văn ấn bạo nhiên vi mặt trời đã cần 45 vạn điểm danh vọng, đây cũng là vật phẩm đơn giá cao nhất trong cửa hàng phe phái. Thấy món đồ này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, nếu anh bỏ 33 vạn 7.500 điểm danh vọng ra mua văn ấn bạo nhiên vi mặt trời, sau đó trả lại, chẳng phải sẽ kiếm lời lớn 11 vạn 2.500 điểm danh vọng sao? Mỗi ngày hai lần thì kiếm được 22 vạn 5.000 điểm danh vọng, thoải mái đến mức bay bổng. Làm vài lần như vậy là có thể có được tất cả những thứ mong muốn. Tuy nhiên, không thể làm như vậy. Mọi thứ phải có chừng mực. Nếu làm quá đáng, giáo hội Thái Dương sẽ phát hiện ra. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu nghĩ, tại sao phải đổi mua từ từ? Anh có thể tích lũy tiền trước, chờ tích lũy được một khoản lớn, đồng thời làm rõ tình hình hiện tại, có thể lên kế hoạch và ước tính khi nào mình sẽ rời khỏi thế giới này. Sau khi đáp ứng các điều kiện này, Tô Hiểu trước khi đi có thể dùng số tiền lớn trong tay để mua sắm đột kích một lần, mua xong rồi cùng cây xa trốn chạy suốt đêm. Ý tưởng này có khả năng thực hiện, Tô Hiểu cần một khoản vốn ban đầu. Anh hiện tại chỉ có 4.256 điểm danh vọng, dù tiêu hết rồi trả lại, về lý thuyết thì kiếm lời nhiều nhất 2.128 điểm danh vọng, quá chậm. Tô Hiểu lướt qua thông báo, có không ít cách để thu hoạch danh vọng giáo hội Thái Dương. Trong đó hiệu suất cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ phe phái, nộp vật phẩm kỳ tích, hiến tế tiền linh hồn, kết tinh linh hồn cho tế đàn mặt trời. Theo lý mà nói, hiện tại đầu tư một chút tiền linh hồn là lựa chọn không tồi, có thể phát triển nhanh hơn với rủi ro thấp hơn. Ngoài cách vớt danh vọng như vậy, Tô Hiểu còn có một phương pháp độc đáo của riêng mình. Lần trước trở về Luân Hồi Lạc Viên, anh đến Cổ Long Quốc gia Eberrac, gặp Bạch Long Nữ. Sau một hồi thương lượng, đối phương đưa cho anh huy hiệu lời thề, Bạch Long. Huy hiệu lời thề, Bạch Long có hiệu quả trang bị một, Long Hồn, thụ động, tạm thời còn chưa ra sao cả. Hiện tại huy hiệu lời thề, Bạch Long có phẩm chất màu trắng, còn chờ trưởng thành. Cách để huy hiệu lời thề, Bạch Long trưởng thành chính là phương pháp mà Tô Hiểu muốn dùng để vớt danh vọng giáo hội Thái Dương. Hiệu quả huy hiệu 2, lưu lại, thụ động, mỗi lần hiến tế để tăng phẩm chất huy hiệu, thợ săn sẽ có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Khi huy hiệu này đạt đến cấp bất hủ, mỗi lần hiến tế đều có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Thông báo, vật phẩm quà đáp lễ là vật phẩm liên quan đến phe Cổ Long hoặc phe Mặt Trời, đa số là di vật của cường giả hai phe. Chỉ cần hiến tế cho huy hiệu Bạch Long, không chỉ có thể tăng phẩm chất, còn có thể thu hoạch quà đáp lễ. Cụ thể hiến tế cái gì, là vật phẩm có đặc tính siêu phàm, cái gì cũng được. Trước khi huy hiệu Bạch Long đạt đến phẩm cấp nhất định, tốt nhất đừng hiến tế vật phẩm phẩm cấp quá cao, điều này có xác suất dẫn đến huy hiệu Bạch Long bị hư hại. Vật phẩm hiến tế cho huy hiệu Bạch Long, Tô Hiểu chuẩn bị đổi trong cửa hàng danh vọng. Khi phẩm chất huy hiệu Bạch Long tăng lên, sẽ có 50% xác suất thu hoạch được vật phẩm liên quan đến phe Mặt Trời. Sau đó lại đem vật phẩm có đặc tính Mặt Trời này nộp cho giáo hội Thái Dương để thu hoạch danh vọng. Sau đó lại đổi vật phẩm từ cửa hàng danh vọng, hiến tế cho huy hiệu Bạch Long, cứ như vậy lặp lại. Có một điều cần lưu ý, vật phẩm thu được từ phe Mặt Trời có đặc tính Mặt Trời không vấn đề, nhưng có khác quá mạnh phong cách Thánh Địa Chi Liết. Giáo hội Thái Dương và Chi Liết đối địch ngầm, tức là giáo hội Thái Dương đơn phương đối địch Chi Liết. Điều này phải chú ý, giả sử đem một vật phẩm in huy hiệu Mặt Trời của Thánh Địa Chi Liết nộp cho giáo hội Thái Dương sẽ khen thưởng lớn, sau đó điều tra Tô Hiểu lấy thứ này từ đâu. Nếu biết Tô Hiểu có quan hệ với Thánh Địa Chi Liết thì nổ. Tô Hiểu cũng không đến mức bị coi là dị đoan. Chi Liết và giáo hội Thái Dương đều sùng bái Mặt Trời, nhưng anh chắc chắn sẽ bị xác nhận là dâm loạn khinh Mặt Trời, cần bị tinh lọc, tức là bị bạo chiếu. Nhớ lại bị bạo chiếu, Tô Hiểu lập tức nhớ đến tiểu thiên sứ Mori. Trời vừa sáng, nàng sẽ bị đưa đến tế đàn Mặt Trời để bạo chiếu, phơi nắng ở đó, khác với phơi nắng thông thường. Bị bạo chiếu ở sa mạc vô tận có đáng sợ không? Thực ra bị bạo chiếu ở tế đàn Mặt Trời còn kinh khủng hơn. Ở đó bị bạo chiếu sẽ không chết, mỗi hơn nửa giờ, các tín đồ Mặt Trời sẽ cho người bị tinh lọc uống nước, ăn hai bữa một ngày. Điều này rất bình thường. Nếu chết rồi thì làm sao tinh lọc? Làm sao cảm nhận Mặt Trời? Chính vì không chết được nên tế đàn Mặt Trời mới đáng sợ. Các tiểu tỷ tỷ tín đồ ở đó sẽ nhìn chằm chằm ngươi 24 giờ một ngày, thay phiên nhau nói chuyện với ngươi, cho ngươi uống nước, cho ăn đúng giờ, sau đó nhìn ngươi từ từ bắt đầu A-ba, cho đến cuối cùng vui vẻ ca ngợi Mặt Trời, đặc biệt vui vẻ, không có bất kỳ phiền não nào. Giáo hội Thái Dương có một điều thiết luật, ngàn vạn lần đừng chọc những nữ tín đồ xinh đẹp đó. Ý nghĩa của Mặt Trời là tốt đẹp, cho nên nữ giới trong giáo hội Thái Dương càng có nhiều lực lượng Mặt Trời, càng thuần khiết, họ sẽ càng xinh đẹp, càng mạnh mẽ, và càng điên cuồng. Bình thường nhìn là mỹ nhân, cử chỉ bình thường, nhưng một khi họ hứng thú với điều gì đó, thì vô cùng đáng sợ. Thành viên nam giới trong giáo hội Thái Dương lại không có biến hóa này. Họ càng mạnh, càng mặt không biểu cảm. Gặp loại tín đồ Mặt Trời nam giới mà chửi một câu không nói lại, đánh một cái không hoàn thủ, nhanh chạy. Khi hắn hứng thú với ai đó, người đó ngay cả cơ hội sám hối hay quỳ xuống cũng không có. Những kẻ trông như người thành thật này thực ra vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu quyết định trước tiên đi nhận một nhiệm vụ phe phái. Vừa là để kiếm khoản tiền đầu tiên, vừa là để hội hợp với bố Ung, ba ha, lấy lại vòng tay Hắc Vương. Không có miễn nhiễm sắp chết, anh chiến đấu không yên tâm lắm. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng. Chưa ra đến cửa thì nghe thấy tiếng cây xa, bạn thân mến của ta, chuyện kia lúc trước. Cây xa xoa xoa tay, vẻ mặt khó xử. Hắn tuy tham lam, nhưng bảo vật trong phòng số 7 hắn đã nói rõ sẽ chia cho Tô Hiểu. Chuyện gì? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn cây xa, như thể không hiểu ý đối phương. Trên thực tế, cây xa vừa mở miệng anh đã đoán được là chuyện gì. Chính là, khụ khụ, phòng số 7 trong cổ bảo. Lúc trước ta đã đồng ý chia. Chúng ta có nói chuyện này sao? Thần sắc Tô Hiểu càng nghi ngờ. Không có. Cây xa bác bỏ ngay lập tức, như thể trước đó thật sự không có gì xảy ra. Thấy vậy, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng. Bảo vật trong phòng số 7, đương nhiên anh có lòng tham, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ phải có được tất cả bảo vật. Ai cũng có lòng tham, nhưng không thể tham lam vô đáy. Cây sa trước đó đã tạo ra 4 loại đặc quyền phe phái, phải trả giá. Đối phương đã tiêu hao thứ gọi là huân chương chiến tranh, chắc chắn là vật phẩm cực kỳ hy hữu. Đây là cái giá phải trả để tạo ra 4 loại đặc quyền phe phái. Sau khi tạo ra 4 loại đặc quyền phe phái này, cây sa không đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Điều này đã rất rõ ràng, ý của cây sa là bảo vật trước đó hắn độc chiếm, còn miếng bánh gato lớn trước mắt này, sau khi cắt gọn, hắn chỉ xem qua cho đã nghiền, ngay cả một chút bơ cũng sẽ không ăn vụng. Cây sa không có chút chiến lực nào, chỉ biết cẩu thả mạng, nhưng Tô Hiểu chưa từng cho rằng cây sa yếu. Tên này thường xuyên có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lần trước ký đặc quyền ở thế giới biển ma đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Anh có thể đại sát tứ phương trên biển ma, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ ban đầu từ cây sa. Cho nên lần đó, Tô Hiểu mới chia cho cây sa nhiều thủy nguyên sơ như vậy. Nói như vậy, lần này sự tình thay đổi, liệu có hợp tác vớt lợi ích tiếp theo hay không, còn phải xem tình hình. Bi que, người đi đâu vậy? Cây sa cười vẫn gian xảo, chuyện vừa rồi, ở chỗ hắn cũng đã thay đổi. Đi tìm một người phụ nữ. Cây sa trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Hắn dò hỏi, bạn thân mến của ta, người phụ nữ này là ai? Máy rút tiền. Nghe thấy ba chữ máy rút tiền, cây sa thở phào nhẹ nhõm. Không để ý đến cây sa, Tô Hiểu ra khỏi phòng, đi tìm máy rút tiền để rút tiền linh hồn. Bên trong đại giáo đường của giáo hội mặt trời, có tất cả 9 tầng. Tô Hiểu đang ở tầng 1, nơi tương đối trống trải, bao gồm khu vực tiếp nhận ủy thác, kho tiếp tế hậu cần, xưởng rèn đúc. Mặc dù được gọi là đại giáo đường, nhưng nơi này không phải là nơi để cầu nguyện. Các tín đồ của giáo hội mặt trời không tin vào thần thánh, họ là những người vô thần kiên định. Nói chính xác hơn, họ tin rằng thần linh chỉ là những sinh vật mạnh mẽ hơn hoặc tồn tại năng lượng, khác biệt nhiều nhất là ở sức mạnh, chứ không phải ở chiều không gian tồn tại. Ưu điểm lớn nhất của việc tin vào mặt trời là không có ý chỉ của thần linh hay sự hướng dẫn của thần, điều này cũng dẫn đến việc các tín đồ mặt trời thực chất không có tính xâm lược, nhưng tuyệt đối đừng chủ động khiêu khích họ. Tô Hiểu bước vào đại sảnh tầng 1, nhìn thấy bảng thông báo trên bức tường phía bên phải. Trên bảng dán đầy những tờ giấy đủ màu sắc, có những thông báo viết tay, có những thông báo được cắt từ báo chí dán lên. Nội dung trên bảng thông báo là, thú hoang hồ nước đen, nên đi vào buổi sáng hoặc trưa, xin đừng chiến đấu với loài thú này vào ban đêm. Mức độ nguy hiểm tổng thể, 3. Nhắc nhở, hoàn thành ủy thác này có thể nhận được 1.200 điểm danh vọng. Địa huyệt trang trại kê, đến nơi này cần đi vào khu vực hóa thú. Mức độ nguy hiểm tổng thể, 2. Nhắc nhở, hoàn thành ủy thác này có thể nhận được 3.000 điểm danh vọng. Thanh trừ, xâm nhập khu vực hóa thú, giảm bớt số lượng thú hoang, cần ít nhất 50 tín đồ trở lên, và có 2.3 thần quang bình minh dẫn đội mới có thể đi. Mức độ nguy hiểm tổng thể, y nhắc nhở, hoàn thành ủy thác này có thể nhận được 7.600 điểm danh vọng. Điều tra Rosa. Phần sau tên này bị vết máu che khuất, tất cả ghi chép đã biết đều như vậy. Tra ra tên đầy đủ, lai lịch, thân phận của người này. Mức độ nguy hiểm tổng thể. Nhắc nhở, hoàn thành ủy thác này có thể nhận được 860.000 điểm danh vọng. Thử nghiệm thuốc thử nghiệm của giám mục Cooper, nếu ngươi đủ dũng khí, đây là cách nhanh nhất để thu hoạch đá mặt trời. Giám mục Cooper rất hào phóng, đã lâu không ai dám uống thuốc do ông pha chế. Mức độ nguy hiểm tổng thể, y nhắc nhở, hoàn thành ủy thác này có thể nhận được 7.250 điểm danh vọng. Những nhắc nhở phía dưới chỉ có Tô Hiểu nhìn thấy. Các ủy thác trên bảng thông báo, một số đến từ thế lực khác, một số đến từ bình dân, thậm chí còn có ủy thác do Tân Vương quốc do Liệt Dương quân chủ thống lĩnh chuyển đến. Cái gọi là Tân Vương quốc, phạm vi thế lực của nó tuy có thể sánh ngang với một vương quốc bình thường, nhưng cấu trúc lại rất khác. Tân Vương quốc giống một thế lực khổng lồ hơn, hoặc là một tập hợp lợi ích. Nó không phát hành tiền tệ, không chỉ định luật pháp, không phải là không muốn, mà là không làm được. Trong thế giới không có chuẩn mực, cuồng thú hoành hành, người chết đói khắp nơi này, khi bình dân gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chỉ có một cách, cầu cứu những cá nhân hoặc thế lực mạnh mẽ trong đồng tộc, tức là đưa ra ủy thác. Tình hình của thế giới này định trước sẽ không xuất hiện một thế lực lớn bảo vệ đông đảo bình dân. Bình dân cũng là một loại nguy hiểm, bất kỳ ai cũng có thể hóa thú về mặt tâm linh. Một khi bắt đầu hóa thú về mặt tâm linh, không cần nói đến tư chất và tiềm năng. Mức độ hóa thú càng sâu, cá nhân càng mạnh mẽ. Mỗi luồng không khí trong thế giới này đều ẩn chứa sự điên loạn, chỉ cần bắt đầu hóa thú về mặt tâm linh, không cần lo lắng không thể chuyển hóa thành siêu phàm. Bình dân và siêu phàm giả có sự khác biệt sau khi hóa thú, hạn mức khác biệt. bình dân cao nhất có thể đạt đến giai đoạn hóa thú thứ 5, còn siêu phàm giả thì cao nhất là giai đoạn hóa thú thứ 6. Chỉ có một người hóa thú giai đoạn thứ 7, đó là trường hợp ngoại lệ trong những trường hợp ngoại lệ. Không nói đến hóa thú giai đoạn thứ 7, thậm chí không đề cập đến hóa thú giai đoạn thứ 6, riêng hóa thú giai đoạn thứ 5 đã thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Theo ước tính sức mạnh của hệ thống lạc viên, sức chiến đấu sau khi hóa thú giai đoạn thứ 5 đại khái ở trình độ trung bình của giai đoạn thứ 8. Điều tệ hơn là, so với siêu phàm giả, tốc độ hóa thú của bình dân nhanh hơn. Có thể buổi sáng vừa mới bắt đầu hóa thú, đến tối, trình độ hóa thú đã ở giai đoạn thứ 5. Điều này không ai chịu nổi. Tân Vương quốc do Liệt Dương quân chủ thống lĩnh đã từng thử bảo vệ bình dân, sau đó thì không có sau đó nữa. Tình huống bình thường là, sau khi một bình dân hóa thú, đến trưa ngày hôm sau, thị trấn nhỏ nơi hắn ở đã không còn người sống, đều bị hắn giết sạch. Người hóa thú không phải là vấn đề ham muốn tấn công mạnh, qua thử nghiệm của một chấp sự giáo hội mặt trời, người hóa thú sẽ phá hủy mọi thứ có sinh mệnh khí tức, thậm chí là những vật có thể di chuyển trong tầm mắt. Sau khi tìm kiếm trên bảng thông báo, Tô Hiểu tìm thấy một ủy thác phù hợp với hắn, mức độ nguy hiểm là Y, là ủy thác nguy hiểm cao, nội dung là dị hưởng Trấn Vĩnh Vọng. Trấn Vĩnh Vọng là một thị trấn nhỏ có vài trăm bình dân sinh sống. Đừng cho rằng dân số này ít, xét theo tình hình của thế giới này, một thị trấn vài trăm người đã không tệ, ít nhất có thể duy trì tự cung tự cấp. Tất cả các trấn, thành, nơi tụ tập ở đây đều thực sự bài ngoại. Không ai biết liệu nội tâm của người ngoại lai có kiên định hay không, có đột nhiên hóa thú về mặt tâm linh hay không. Trong lòng mỗi người đều có một con thú hoang, hóa thú về mặt tâm linh thực chất không phải là bệnh, chỉ là giải phóng con thú hoang trong lòng. Việc Tô Hiểu phải làm là đến Trấn Vĩnh Vọng để xác định vật phát ra dị hưởng vào ban đêm gần đây là gì. Hoàn thành ủy thác này, hắn có thể nhận được 5.400 điểm danh vọng. Ủy thác này nhìn như là làm lớn chuyện nhỏ, nhưng thực tế không phải. Bất kỳ nỗi sợ hãi không rõ nào cũng có thể dẫn đến hóa thú về mặt tâm linh, từ đó khiến vài trăm người mất mạng. Nhắc nhở, ngươi đã nhận nhiệm vụ phe phái, dị hưởng Trấn Vĩnh Vọng. Nhiệm vụ phe phái, dị hưởng Trấn Vĩnh Vọng. Cấp độ khó, nhiệm vụ phe phái không có ước tính độ khó. Thông tin nhiệm vụ, tìm ra nguồn gốc dị hưởng trong Trấn Vĩnh Vọng, công khai điều này. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 5.400 điểm danh vọng giáo hội mặt trời. Hình phạt nhiệm vụ, 5.400 điểm danh vọng giáo hội mặt trời. Nếu danh vọng giáo hội mặt trời đạt đến số âm, kẻ săn lùng sẽ mất thân phận thành viên giáo hội mặt trời và vĩnh viễn không thể gia nhập thế lực này lần nữa. Nhắc nhở, bởi vì đặc tính của phe phái giáo hội mặt trời, khi ngươi xuất hiện với danh vọng phụ với thân phận thành viên giáo hội mặt trời, sẽ không kích hoạt quan hệ đối địch. Tô Hiểu hiện có 4.256 điểm danh vọng, cộng thêm 5.400 điểm danh vọng làm vốn khởi động lời nói, chỉ cần không quá xui xẻo, sau khi hoàn thành ủy thác lần này, hắn những ngày sau đó có thể luôn ở trong đại giáo đường, âm thầm phát tài. Trải nghiệm đó tuyệt đối thoải mái đến bay lên. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Tô Hiểu tốt lên vài phần. Khoác lên mình trang phục giáo hội mặt trời đã được thay đổi hoàn toàn, hắn sẽ không còn gây sự chú ý của các tín đồ mặt trời nữa. Vị này, huynh đệ, Tô Hiểu lên tiếng, một tráng hán đang đi ngang qua hắn dừng lại. Nửa giờ trước, có một phụ nữ bị bắt đến, người biết nàng ở đâu không? Nghe lời Tô Hiểu nói, tráng hán không mở miệng, nhưng ánh mắt bất thiện. Ngươi nhìn ra từ đâu mà ta là huynh đệ? Ta là một thục nữ chỉ mới 18 tuổi. Tráng hán, không, thục nữ cường tráng cúi đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt càng thêm bất thiện. Tô Hiểu nhìn người trước mặt cao khoảng 3-2 mét, cao lớn vạm vỡ, có thể một tay nhấc hán tử, nhất thời không nói nên lời. Tất cả đều đeo mũ bảo hộ che khuất cảm giác đầu, hắn đương nhiên không thể biết được dung mạo của đối phương. Về phần dáng người, đây hoàn toàn là một vị nhân huynh. Bên kia, thục nữ tiểu thư chỉ về phía bên trong đại sảnh, ý tứ là bảo Tô Hiểu đi dọc theo sân sau, đến tế đàn mặt trời. Đa tạ. Hừ, lần sau nhìn rõ rồi chào hỏi. Theo thân hình của ta, chẳng lẽ không nhìn ra giới tính sao? Thục nữ tiểu thư phô bày tư thế cân đối khỏe mạnh của một tiên sinh, cờ bắp dưới quần áo phồng lên. Chỉ có thể nói, càng giống huynh đệ a. Tô Hiểu không nói nhiều lời gì, hắn đi ra cửa sau theo đại sảnh, đi trên con đường lát gạch trong sân sau. Lúc này vẫn là ban đêm, đầy trời sao sáng. Theo con đường lát gạch, Tô Hiểu đi vào một thung lũng hình tròn được đào nhân tạo. Thung lũng này có vách đá hình tròn xung quanh dốc đứng, diện tích tổng thể rất lớn, ở trung tâm có một tế đàn bằng đá. Tế đàn có bậc thang ở bốn phía, trên bề mặt có từng giá kim loại hình chữ X, phía sau giá kim loại hình chữ X này nối liền với cột kim loại, có thể nâng lên hoặc hạ xuống cột kim loại để điều chỉnh độ cao của giá kim loại hình chữ X, nhằm điều chỉnh cường độ phơi sáng. Trên tế đàn mặt trời, cứ tăng 1 mét độ cao, cường độ phơi sáng chịu đựng lại có sự khác biệt ngày đêm. bên phải tế đàn, 10 cái lồng sắt đặt song song ở đây. Ngoài trừ lồng sắt Mori đang ở, những lồng khác đều trống rỗng. Giáo hội mặt trời không phải ai cũng thanh lọc, đa số bị thanh lọc đều là siêu phàm giả. Miệng Mori đã không còn miếng vải bố che, hai tay bị trói chặt, nằm nghiêng trong lồng sắt. Không biết vì sao, Mori ngủ say sưa, nước bọt thậm chí chảy ra từ khóe miệng, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực nào đó. Thấy vậy, Tô Hiểu đi đến phía sau lồng sắt, dùng đầu ngón tay chạm vào gáy Mori, ánh sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Một dấu ấn màu xanh lam xuất hiện trên gáy Mori trong tích tắc, sau đó biến mất. Làm xong những việc này, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối. Vài giây sau, một giọng nữ truyền đến. Thu hồi ý nghĩ vô lễ của ngươi. Nữ tín đồ trong bóng tối mở mắt ra, đó là đôi mắt đen đến mức khiến người ta hoảng sợ. Đây là người quen của ta, ta muốn thả nàng đi. Ngươi chuẩn bị ngăn cản. Tô Hiểu nhìn đôi mắt kia trong bóng tối, đối mặt một lúc, đôi mắt kia trong bóng tối biến mất, nữ tín đồ đó đã rời đi. Đường đương đương. Tô Hiểu dùng tay trái cấu thành từ tinh thể gõ vào lồng sắt của Mori, nhưng ai ngờ Mori cựa quậy một lúc sau, ngủ càng say sưa. Thấy vậy, Tô Hiểu đạp Mori một cái, Mori vẫn không tỉnh. Tô Hiểu lấy băng dính từ không gian chứa đồ ra, xé một đoạn bịt miệng Mori, sau đó dùng tay kẹp mũi Mori. Thời gian trôi qua từng giờ. Mori đang ngủ say sưa, biểu cảm xuất hiện một tia nghiêm trọng, thay vào đó là đau khổ. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, ngồi dậy đồng thời ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu một cái liền làm rơi miếng băng dính trên miệng. Hô, hô, hô. Ta ở đâu, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Mori vừa thở hổn hển, mắt đầy cảnh giác. Nàng đã hồi phục lại, thoát ly khỏi loại năng lực khiến nàng nhập mộng kia. Muốn rời đi không? Bạch, Bi Que à. Người đến cứu ta. Mori vừa nói chuyện, thân thể rụt lại. Nàng đã hợp tác với Tô Hiểu, biết rõ một điều, trước khi đạt thành quan hệ hợp tác, tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ lời nào của lão đại huyết khí này, sẽ bị sắp đặt đến mức nghi ngờ nhân sinh. Đương nhiên, nếu tình huống bức bách, cũng chỉ có thể chọn tin tưởng. Đúng, ta đến cứu ngươi, cho nên ngươi phải ghi nhớ ơn này. Lần này cứu ngươi, ta gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Ca, không cần nói, bao nhiêu tiền hồn, ta trả. Mori rất nghiêm túc gật đầu, chỉ có thể nói, thiếu nữ ngớ ngẩn này rất hiểu chuyện. 5 vạn tiền hồn, thả ngươi ra ngoài. Ngươi tại sao không đi đoạt, không được, nhiều nhất 5.000. Mori từ chối. Nếu Ba Ha có mặt ở đó, chắc chắn sẽ nói với Mori, đoạt. Đoạt sao nhanh bằng tiền này? Thành giao. Ai? Mori ngơ ngác, Tô Hiểu không để ý Mori ngơ ngác, kích hoạt quyền hạn giao dịch, vài giây sau. Nhắc nhở, người thu hoạch được 5.000 tiền hồn. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu lấy dụng cụ mở khóa ra, hơn 10 giây liền mở khóa lồng sắt đơn giản, đồng thời ra hiệu, Mori có thể rời đi. À, cái đó, người không cần đưa ta vào mật đạo hay gì đó sao? Đây là đại bản doanh của giáo hội mặt trời mà, dù ta biết bay, cũng không bay ra được. Mori trong lòng khổ, nàng đích xác có vật phẩm có thể rời đi nơi này, nhưng vật phẩm đó quá đắt, cộng thêm nơi đây cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, liệu có thể sử dụng được loại vật phẩm đó hay không, thật là ẩn số. Ngươi đã trả 5.000 tiền hồn, theo lời hứa, ta thả ngươi ra ngoài. Ngươi bây giờ đã ra ngoài rồi, giao dịch của chúng ta kết thúc, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Tô Hiểu hướng về phía ngoài thung lũng đi đến. Chờ đã, ta còn cần trả bao nhiêu tiền hồn mới có thể rời đi nơi này? Đây không phải là vấn đề tiền hồn. 1 vạn tiền hồn. Mắt Mori thậm chí còn tràn ra tơ máu. Nghe vậy, bước chân Tô Hiểu khựng lại, trong lòng đối với sự giàu có của Mori và Nguyệt Sứ Đồ có định nghĩa mới. Ta trả 1 vạn tiền hồn. Đưa ta rời đi nơi này. Tô Hiểu không nói chuyện, điều này khiến Mori trong lòng có chút hoảng loạn. 1 vạn tiền hồn, tương đương với 1/6 lợi nhuận mỏ của nàng trong mỗi thế giới tiến độ. Đây là một khoản tiền lớn, à, không đúng, hẳn là một khoản chi tiêu lớn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ điều này thực sự không phải là vấn đề tiền hồn có thể giải quyết? Chúng ta nói chuyện về lộ tuyến rời khỏi nơi này. Lộ tuyến có 3 đường, lộ tuyến sẽ xuất hiện nguy hiểm, người cần thanh toán 9.000 tiền hồn. Lộ tuyến nguy hiểm thấp, 10.000 tiền hồn. Lộ tuyến tuyệt đối không có nguy hiểm, 12.000 tiền hồn. Ngươi chọn đường nào? Tô Hiểu từ ngực lấy ra một phần bản đồ, đây là bản đồ vị trí của đại giáo đường và khu vực xung quanh vài chục km. Nhìn thấy bản đồ này, Mori cảm giác mình sắp nứt ra rồi, ví tiền của nàng sắp nứt ra rồi. Sau một hồi giằng xé nội tâm, Mori lầm bầm về lộ trình 9.000 tiền linh hồn, nhưng thực tế đã thanh toán 12.000 tiền linh hồn. Đây quả thực không phải do Mori sợ hãi, nàng dù đã dùng thuốc hồi phục nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Chỉ vài phút thôi, 17.000 tiền linh hồn đã về tay. Ở giai đoạn bát giai sơ kỳ, Tô Hiểu có chém giết cả một thế giới cũng không thu về được 17.000 tiền linh hồn. Với số tiền này, ta lại có thể nâng cao năng lực bị động của bản thân. Trong màn đêm, Tô Hiểu lấy ra một cái thùng và một bình thái dương dược tề. Hắn đổ một ít thái dương dược tề ra, bôi vào mặt trong của thùng đội đầu kỵ sĩ giáo hội, sau đó úp cái thùng này lên đầu Mori. Tô Hiểu bước ra khỏi thung lũng, Mori gõ gõ thùng trên đầu mình, muốn hỏi nhưng lại không hỏi gì nhiều, bước nhanh theo sau. Sau khi đi qua lối đi hành lang hậu viện, Tô Hiểu dừng bước ở cửa sau đại giáo đường, bởi vì Mori không đi. Mori đấu tranh tâm lý 2 giây, cuối cùng cắn răng, dậm chân một cái rồi theo sau. Tô Hiểu đi phía trước, Mori như một tiểu tùy tùng theo sau. Sau khi đi qua đại sảnh tầng 1 đại giáo đường, hai người ra khỏi cửa chính đại giáo đường, tiến lên trong đêm hoang dã hơn 10 phút, Tô Hiểu dừng bước. Lấy thùng ra, ngươi tự do rồi. Nghe vậy, Mori lấy thùng đội đầu xuống, nàng chỉnh lại mái tóc ngắn màu hồng rủ xuống tai, sau đó trả lại thùng cho Tô Hiểu. Giống như đang mơ vậy. 17.000 tiền linh hồn này, tiêu đi cứ như đang mơ vậy. Mori ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, như đang suy ngẫm về nhân sinh, cũng như mặc niệm cho 17.000 tiền linh hồn đã chết thảm. Trong 10 giây, biến mất. Chỉ là 17.000 tiền linh hồn thôi, không đau lòng, tuyệt không. Mori mắt đẫm lệ chạy xa, đáng tiếc, nàng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tô Hiểu nhìn bóng lưng Mori biến mất, trong lòng đã có kế hoạch. Với mức độ giàu có của thiên sứ chiến đấu này, mất khoảng 25.000-30.000 tiền linh hồn, đừng nói trả thù, có lẽ đau lòng một thời gian dài sau rồi sẽ quên đi. Hiện tại Mori tuy đã đi, nhưng trên người nàng có ấn ký. Xét theo góc độ sử dụng tài nguyên tuần hoàn, qua mấy ngày, Tô Hiểu liền có thể thực hiện kế hoạch theo thời gian thực. Đầu tiên dùng giá trị danh vọng đổi lấy đá mặt trời, sau đó lấy đá mặt trời làm thù lao, thuê vài hoặc hơn chục tín đồ mặt trời am hiểu mai phục và bắt sống, đi bắt giữ Mori. Sau khi hoàn thành bắt giữ, Mori sẽ bị đưa đến thung lũng hậu viện đại giáo đường. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể lặp lại giao dịch đêm nay, thực hiện hai lần giao dịch, có thể giảm giá cho Mori 85%, tức là 14.450 tiền linh hồn. Dù sao cũng là lần hợp tác thứ hai. Còn về việc Mori không đồng ý giao dịch, đương nhiên cũng phải giảm giá, đánh gãy chân nàng. Trên hoang dã buổi tối, Tô Hiểu không có ý định quay về phía sau đại giáo đường, đi thẳng theo hướng trấn Vĩnh Vọng, để điều tra âm thanh kỳ lạ ở đó. Ngoài nhiệm vụ trận doanh này, sau khi tiến vào thế giới xa, Tô Hiểu còn nhận được một nhiệm vụ nhánh, nội dung nhiệm vụ là chiến tranh tranh đoạt ở nhiệm vụ nhánh, thu thập đam mê. Cấp độ khó, LV-77. Thông tin nhiệm vụ, trong thế giới này, thu thập 25 mảnh vỡ bức tranh. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đá khởi nguyên, sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có thể sử dụng quyền hạn này. Hình phạt nhiệm vụ, thuộc tính mị lực. 5 điểm, thuộc tính may mắn. 3 điểm. Nhiệm vụ này rất khó khăn, nhưng cũng có hình thức đơn giản. Nếu không thu thập 25 mảnh vỡ bức tranh, độ khó nhiệm vụ thấp nhất tuyệt đối sẽ không phải LV-77. Tô Hiểu cảm thấy, với thân phận thành viên giáo hội hiện tại, cộng thêm sự hỗ trợ của Kaysa, đây chắc chắn là hình thức đơn giản. Với Kaysa, người phân tán tài phán trong các thế giới khác nhau, nhiệm vụ này có khả năng lớn hoàn thành. Kaysa và Ngốc Mao Vương đều là tài phán, hai bên khác biệt rất lớn. Tài phán giả dối ở Ngốc Mao Vương, vợ của nhiều người trong mộng, xinh đẹp, lương thiện, chính nghĩa. Trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, đốc chiến bên ngoài chiến trường, tuân thủ thái độ công chính, sẽ không nghi ngờ những lời nhắc nhở và thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên và cây hư không, chưa từng bước vào chiến khu nửa bước. Tài phán chân chính ở cây xa, khí chất hèn mọn, gian trá, siêu cấp vô lương gian thương, mạng nhỏ bản thân là trên hết, tiền bạc thứ hai. Trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, không đốc chiến ở một chỗ, mà là phớt lờ các loại cảnh cáo, xâm nhập chiến khu, trước tiên liên kết với nhân viên tham chiến phe mình, sau đó chui vào trận doanh địch, khơi mào nội chiến trong trận doanh địch, lại nội ứng ngoại hợp với những người tham chiến phe mình khác, cuối cùng nỗ lực đánh địch, giành lấy thắng lợi. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại, nhiệm vụ này đáng để hắn mạo hiểm. Quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đá. Khởi nguyên, rất hiếm có, hắn có hai loại đá khởi nguyên, một viên đá khởi nguyên bình thường hoàn chỉnh và đá khởi nguyên người thế giới ngày 1 tháng 5. Đá khởi nguyên người thế giới, quả thực là đá khởi nguyên đỉnh cấp, nhưng chỉ có 1/5 thì hiệu quả cũng chỉ mạnh hơn đá khởi nguyên bình thường một chút, đồng thời mạnh có hạn. Trong trường hợp này, thật không bằng có được một viên đá khởi nguyên hoàn chỉnh mang hậu tố kiểu này, đến lúc đó có thể bán viên đá khởi nguyên bình thường đang có trong tay. Tô Hiểu có một ý nghĩ hơi ma quỷ, đó là bán viên đá khởi nguyên này cho đoàn mạo hiểm thần hoàng. Đã lâu chưa kéo lông dê, đột kích kéo một lần, tuyệt đối có thể kéo ra không ít đồ tốt. Đoàn mạo hiểm thần hoàng đã thăng cấp lục giai một thời gian, cộng thêm đây là đoàn mạo hiểm cỡ lớn, là hai khái niệm khác với một khế ước giả lục giai đơn lẻ. Tô Hiểu một đường đi về phía nam. Nơi này tuy được gọi là thế giới xa, ngoài trừ lúc mới vào đến sa mạc vô tận, trong thế giới này, hắn không thấy quá nhiều thứ liên quan đến cát. Một tiếng sấm rền từ trên không truyền đến, không lâu sau, giọt mưa rơi xuống mặt Tô Hiểu, thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Rầm rầm. Tí tách mưa đêm rơi xuống, Tô Hiểu đưa tay, sau một khoảng cách, lòng bàn tay hắn tụ lại một ít nước mưa. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy nước mưa này lộ ra một chút màu đỏ, yêu dị, điềm xấu, thậm chí lộ ra cảm giác điên cuồng. Một luồng sinh mệnh lực bền bỉ nhưng không cường đại, ẩn chứa trong nước mưa. Được nước mưa này tẩm bổ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Hiểu biết thế giới xa vì sao không phải là một vùng sa mạc. Nơi này từng có dáng vẻ như vậy, dựa vào danh hiệu như quân chủ Liệt Dương là có thể nghe ra điều này. Và nước mưa mang màu máu này đã thay đổi tất cả. Cảnh cáo, giá trị lý trí của ngươi đang trượt dốc. Giá trị lý trí của ngươi giảm xuống một điểm, hiện là 538, 545 điểm. Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một chiếc dù đen, mở dù ra. Với sức kháng cự về mặt lý trí của hắn, bị nước mưa này ngâm một thời gian ngắn đều xuất hiện tình trạng giá trị lý trí giảm xuống. Nếu là dân thường bị mưa này ngấm, sẽ không lâu sau đạt đến trạng thái hóa thú tinh thần. Rừng ám vũ, mưa tí tách rơi xuống. Thiên Vũ ngồi trong hốc cây, trên khuôn mặt vốn anh tuấn xuất hiện một vết sẹo xấu xí. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, đây không phải vấn đề. Sau khi trở về hư không, có không ít phương pháp có thể loại bỏ vết sẹo này. Nhìn vũng nước màu đỏ nhạt tụ lại bên ngoài hốc cây, Thiên Vũ bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh. Hắn ở sa mạc vô tận đã chiến thắng giả thú tâm linh của mình. Sau khi đến khu rừng này, hắn quyết định sau này vẫn luôn ẩn thân ở nơi tối tăm. Hắn không chơi cùng những kẻ âm hiểm đó, tránh xa những người đó. Hắn không tin những người đó còn có thể làm gì hắn. Để cho các ngươi đi hợp lại tốt, tốt nhất toàn bộ chết đi. Thiên Vũ thở dài, trong lòng hỏa khí bốc lên. Từ khi tiến vào thế giới tranh, hắn chưa thấy cái gì vừa mắt. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ gãi gãi cổ, cổ hắn thật ngứa, ngứa là thường. Gãi vài cái, Thiên Vũ cảm giác tay mình ướt nhẹp. Hắn nhìn tay mình, đỏ tươi một mảnh, toàn bộ đều là máu. Cái này. Thiên Vũ đột nhiên phát hiện, chân trái của hắn không có cảm giác. Phía trước hốc cây bên trong xuất hiện một bức họa này là một cái chân, nói chính xác hơn, là cái chân của Thiên Vũ bị giáng cấp từ 3D thành 2D, biến thành mặt phẳng giống như bức họa. Cách cái chân họa này không xa, một bóng người đứng ở đó, cũng lấy hình thức bức họa trên mặt trong hốc cây. Nhìn thấy bóng người này, đồng tử Thiên Vũ nhanh chóng co thắt, kinh hô lên, úp. Phốc phốc. Một cánh tay khô héo huyết nhục, gầy chỉ còn da bọc xương, từ bên cạnh cổ Thiên Vũ xuyên thể mà ra, khiến Thiên Vũ nghiêng đầu. Chỉ thấy cánh tay này cong lại, một tay chống lên mặt Thiên Vũ, bắt đầu kéo bộ phận thân thể khác ra ngoài. A, Thiên Vũ phát ra tiếng kêu thảm khàn cả giọng. Vết thương ở bên cổ hắn càng lúc càng lớn, đầu tiên chui ra một viên đá đen nhỏ như hạt gạo, sau đó là thân thể da bọc xương. Thiên Vũ rên rỉ hơn nửa phút sau, mới phù phù một tiếng ngã xuống đất, rất suy yếu, nước bọt đều chảy ra từ khóe miệng. Út toàn thân đẫm máu đứng dậy. Hắn đưa tay vỗ tay, một tấm da dê khế ướt màu đỏ máu, bò đầy mặt Thiên Vũ. Đây là hậu thủ Út đã chuẩn bị từ sớm. Hô. Ma quỷ tộc ở Út phun ra luồng khí lạnh, ngược lại hít một hơi thật sâu. Cảm giác sống lại, thật tốt. Út, chúng ta còn cùng nhau. Đi qua Laosco, xem ở tình cảm này, đừng, diệt khẩu. Thân thể Thiên Vũ co rúng lại, giống như một bao tải rách nát. Chúng ta là huynh đệ tốt, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thả lỏng. Út nói như vậy, đột nhiên một chân dẫm lên đầu Thiên Vũ, két một tiếng, dẫm nát đầu Thiên Vũ. Thân thể Thiên Vũ rung rẩy hai lần, cuối cùng bất động, hoàn toàn yên tĩnh. Cách trấn Vĩnh Vọng 30 cây số, cạnh một khách sạn ven đường bị bỏ hoang. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế cũ nát, đã là 8 giờ sáng. Ánh nắng chiếu qua tấm bạc che phủ dột nát. Tô Hiểu đang đợi bố Uông và ba ha. Mưa đã tạnh vào sáng nay. Trước khi mưa tạnh, có chuyện đã xảy ra, tộc Vũ bị loại, nói cách khác Thiên Vũ đã chết. Tô Hiểu, Guiac, Út, Li Lim, Mori sứ đồ nguyệt, đại diện cho năm phe cánh. Thế giới tranh nhiều nhất có thể có 7 trận doanh vào trận, xuất hiện vị trí trống, trận doanh mới lập tức bổ sung, trừ phi chết đến mức không còn trận doanh mới nữa. Thiên Vũ chết rồi, điều này đại diện cho sắp có một trận doanh mới ra trận. Tốc độ mời nạn nhân tiếp theo hơi nhanh. Trước đó Vương Thủ Vọng rời trận, bên nào là người tham chiến của trận doanh ra trận còn chưa rõ ràng. Hiện tại Thiên Vũ chết rồi, trận doanh mới thứ 3 ra trận. Nhìn tình thế này, đến cuối cùng, thật sự có khả năng chết đến mức không còn trận doanh mới nào ra trận. Nếu là như vậy thì xem như náo nhiệt. Số lượng trận doanh trống phải làm sao? Rút thăm ngẫu nhiên một khán giả may mắn ở khu đấu kỹ sao? Go! Tiếng kêu của bố bố Un truyền đến, Tô Hiểu xem xét tư liệu của bố bố Un. Giá trị lý trí của bố bố là 102, 113, coi như ổn định. Không gặp phải quỷ vật, bố bố Un sẽ không bị giảm lý trí điên cuồng. Đợi gần một giờ sau, bà Hà bay đến. Lão đại, quy ác trong hai ngày gần nhất sẽ rất yên tĩnh. Bà Hà rơi xuống chiếc bàn gỗ cũ nát, rủ rủ lông vũ trên người, bắt đầu kể lại tình báo bên họ trước đó cho Tô Hiểu. Bố bố Un, bà Hà, quy ác, Ly Lim, trước đó đều tụ tập bên cạnh sứ đồ Nguyệt, bằng lực lượng tài phú của sứ đồ Nguyệt để thoát thân. Vị trí họ tiến vào thế giới xa không xa khu vực của quân chủ Liệt Dương. Sau khi hỏi thăm tình báo trong một thôn xóm nửa hoang phế, Quy Ác đề nghị đi đầu quân chủ Liệt Dương, từ đó cướp đoạt mảnh vỡ bức tranh. Bố bố Un và Ba Ha không có ý kiến, bọn chúng nhất định sẽ đi. Sứ đồ Nguyệt và Ly Lim hơi khó khăn. Ly Lim trước đó đã tiêu hao lực lượng thức tỉnh, nàng đã cố định quái vật huyết khí tại chỗ bất động gần 3,5 giây. Không có chiêu này của nàng, trận chiến đó khả năng lớn đã thất bại. Quy Ác lấy khả năng tái sinh và đặc tính bất diệt làm năng lực cốt lõi. Sau khi đến thế giới xa, chênh lệch chiến lực giữa hai bên đặc biệt rõ ràng. Điều Quy Ác không ngờ tới là, sứ đồ Nguyệt bằng lực lượng tài phú của mình, từ không gian trữ vật lấy ra một quyển Thánh Cực Viêm quyển trục. Tiểu Nguyệt lão sư đã lên một bài học cho Quy Ác, nạp tiền, thật sự có thể mạnh hơn. Quy Ác là hệ cổ thần. Nếu không phải hắn đủ mạnh, Thánh Cực Viêm quyển trục tuyệt đối phải lấy mạng hắn. Nghe xong Ba Ha kể lại, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ tình hình hiện tại. Giai đoạn này rất ổn định, nhiều nhất hai ngày sau, Quy Ác và Út Bất Tử sẽ bắt đầu gây sự, khả năng lớn là đi làm thịt quân chủ Liệt Dương. Càng náo nhiệt hơn là, có hai người tham chiến mới sắp ra trận. Không biết trong đó có nữ quạ đen Tinh Quạ Vĩnh Hằng Áo Thuật, cùng với người quen trong các nhạc viên khác hay không. Mang theo bố bố Un và Ba Ha, Tô Hiểu đi về phía trấn Vĩnh Vọng. Khi nhiệt độ không khí dần dần tăng lên cùng với mặt trời mọc, Tô Hiểu đến trấn Vĩnh Vọng. Cả tòa tiểu trấn chỉ có một con phố chính, hai bên là kiến trúc xếp chồng có trật tự. Trước kiến trúc, ngồi trên bậc thang là vài dân thường mắt lộ hung quang, bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Tô Hiểu, kẻ ngoại lai này, đi vào tiểu trấn. Từng cặp mắt từ trong các kiến trúc hai bên đường phố nhìn chằm chằm hắn, nhưng rất nhanh đều thu hồi. Trang phục giáo hội Thái Dương của Tô Hiểu quá dễ phân biệt, nhất là lưỡi cưa tàn nhẫn sau lưng hắn và cái thùng đội đầu mang hình mặt trời trên đầu. Không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, Tô Hiểu đi đến trước tòa nhà nhỏ ba tầng của trấn trưởng tiểu trấn, gõ vang cửa phòng. Thùng thùng. Tô Hiểu vừa gõ hai tiếng cửa, cửa liền mở ra một khe hở. Trong khe cửa tối đen một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt phủ đầy tơ máu, đồng tử của con mắt này màu nâu nhạt đục ngầu, đồng tử giãn nở nghiêm trọng. Rầm. Khe cửa lập tức bị đóng chặt. Người bên trong cửa ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh hỏi, người là tín đồ giáo hội Thái Dương sao? Phải. Rất cảm ơn ngươi có thể đến. Gần đây cứ vào đêm lại có tiếng động kỳ lạ, người dân trong trấn thực sự hoảng loạn. Người đàn ông được cho là trấn trưởng nói xong trong cửa, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sự bất lực. Điều này hoàn toàn là hai trạng thái tinh thần khác với con mắt trong khe cửa vừa rồi. Tô Hiểu một tay nắm lấy chui lưỡi cưa sau lưng. Trấn trưởng trấn Vĩnh Vọng đã xảy ra vấn đề, cần phải trị liệu. Hắn chuẩn bị áp dụng liệu pháp lưỡi cưa, thấy hiệu quả nhanh, bảo đảm trị tận gốc. PS, hôm nay hai canh. Một chương 3.700 chữ, một chương 4.000 chữ, không chia ba chương phát, cảm giác đọc không đủ mạch lạc. Tại trấn Vĩnh Vọng, bên ngoài căn tiểu lâu ba tầng của trấn trưởng, Tô Hiểu một tay nắm chui lưỡi cưa đao sau lưng. Dù cách một cánh cửa, hắn cảm nhận được có điều bất thường với vị trấn trưởng này. Vừa rồi, sau khi gõ cửa, đối phương mở hé cửa, để lộ đôi mắt trọc, nâu nhạt, lại đầy tơ máu. Điều này khiến người ta nghi ngờ trạng thái tinh thần của hắn. Hiện tại, giọng điệu đối phương quá đổi bình tĩnh. Đối lập lớn với trạng thái tinh thần. Từ khi tiến vào họa thế giới, Tô Hiểu chưa từng gặp người hóa thú. Ác mộng chi vương trước đó dù tâm linh hóa thú, nhưng thực lực hắn đủ mạnh, cộng thêm là hóa thú giai đoạn 4. Đối với ác mộng chi vương, hóa thú giai đoạn 4 không đủ để mất lý trí. Lúc này gặp trấn trưởng Vĩnh Vọng, khả năng cao là người hóa thú. Dù chưa đến mức mất lý trí hoàn toàn, nhưng đó là chuyện sớm muộn. Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha bên cạnh, Ba Ha lặng lẽ bay lên, vừa để ngăn địch nhân đào thoát, vừa đề phòng có kẻ địch khác. Bố bố Un ẩn mình vào môi trường, lùi lại đồng thời mở mọi loại vần sáng. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay giữ chặt cuối chui đao, vặn một cái, lưỡi cưa tàn khốc trong đao phát ra tiếng cụm cục. Hắn nắm chui đao, từ từ rút ra một thanh lưỡi cưa trường đao. Thanh đao này có quy cách gần giống trảm long thiểm, chỉ có điều lưỡi đao thô hơn một chút, toàn thân đen tuyền. Xưng hô thế nào? Tô Hiểu lên tiếng đồng thời lùi lại một bước, cánh tay cầm đao cong lại, tạo tư thế tấn công phía trước. Dù bay ra động tác công kích, nhưng tại vị trí vừa rồi của hắn, một đạo huyết khí bán trong suốt lưu lại. Điều này nhằm đánh lừa kẻ địch phía sau cánh cửa, khiến đối phương lầm tưởng Tô Hiểu đứng yên. Diêu Phu Quiller, đây là tên ta. Tên trấn trưởng Quiller có chút kỳ lạ, dù là phiên âm, nhưng lại là hai âm tiết ngắn gọn đứng trước. Trấn trưởng Quiller, lần đầu gặp gỡ, có gì thất lễ, xin thứ lỗi. Tô Hiểu thu liễm khí tức, hắn phải đảm bảo một đòn khiến đối phương mất khả năng chiến đấu. Đây là đương nhiên, bất quá chúng ta hiện tại nói chuyện, chưa nói tới thất lễ. Bành. Lưỡi cưa đao đâm xuyên qua cánh cửa gỗ dày 5cm. Đâm ra đao này xong, Tô Hiểu một tay đặt lên sóng lưng đao, ấn đao xuống. Soạt một tiếng, lưỡi cưa đao cắt xuống mười mấy cm. Đúng lúc này, rắc một tiếng giòn tan, một bàn tay quái vật mọc vuốt sắc bén đâm xuyên qua cửa gỗ. Móng vuốt quái vật này lớn hơn bàn tay người thường một vòng, mặt trên mọc đầy lông đen rậm rạp. Những sợi lông đen rung rẩy vẫn còn lay động theo luồng khí. Cánh tay này đâm vào tình thế rất hung ác, lại tiếp theo vô lực, hơn nữa kích thước móng vuốt này có vẻ héo rút. Máu tươi từ trên cửa chảy xuống theo vết đao dọc. Tô Hiểu rút lưỡi cưa trường đao, một đao chém đứt khóa cửa rồi dùng đao đẩy cửa ra. Két một tiếng, cửa mở ra. Một con quái vật đại khái vẫn giữ hình người, đầu, cổ, hai tay mọc đầy lông đen, nửa nằm trên mặt đất. Đầu của hắn rất có đặc điểm của sói, cảm giác là hắn đang từ con người chuyển biến thành nửa người sói, hay nói đúng hơn là chuyển biến thành giả thú. Giả thú trong lòng mỗi người đều hơi khác biệt, có con tàn nhẫn, có con âm lãnh, có con lại cuồng bạo. Trấn trưởng Quiller chính là chuyển biến thành dạng giả thú tàn nhẫn. Theo phán đoán bề ngoài của hắn, hẳn là hóa thú giai đoạn 3. Ở giai đoạn này, đa số thường dân đều mất lý trí, chỉ có số ít người ý chí kiên định mới có thể giữ lại một tia lý trí. Đây là nội tạng của ta sao? Thật là mùi vị mê người. Trấn trưởng Quiller nửa hóa thú một tay nắm lấy ruột và các bộ phận nội tạng khác của mình, nhét vào miệng, nhấm nháp và xé rách từng miếng lớn. Cảnh tượng này đủ để dọa thường nhân tè ra quần. Thật mẹ nó ăn cùng cơm. Ba ha lầm bầm trên vai Tô Hiểu. Bố bố ung cách mười mấy mét hắt hơi một cái. Dù đã quen chiến đấu, nhưng đôi khi khi chiến đấu kết thúc, nó vẫn không nhịn được hắt hơi vì mùi máu tươi. Tô Hiểu đứng cách cửa vài mét, sẵn sàng bất cứ lúc nào chém đầu trấn trưởng Quiller. Không lập tức động thủ, không phải vì bị cảnh tượng trước mắt làm rung động hay lòng không nỡ, mà là đang tìm kiếm manh mối khả năng xuất hiện. Tâm linh hóa thú là tình huống rất bình thường trong thế giới cát. Lần này Tô Hiểu đến đây không phải để dọn dẹp người hóa thú, mà là tìm ra dị hưởng của trấn Vĩnh Vọng, từ đó hoàn thành nhiệm vụ phe phái. Tô Hiểu nghi ngờ, trấn trưởng Quiller sở dĩ tâm linh hóa thú, cũng là vì dị hưởng kia xuất hiện. Nếu đúng vậy, thì vị trấn trưởng này là người không tồi. Có thể tâm linh hóa thú đến giai đoạn 3, vẫn giữ được mức độ lý trí nhất định, không lâm vào hỗn loạn hoặc cuồng bạo, chứng tỏ ý chí hắn khá kiên định. Sở dĩ tâm linh hóa thú, có lẽ là vì luôn lo lắng an nguy của tiểu trấn, mới bị dị hưởng ảnh hưởng, lặng lẽ tâm linh hóa thú. Chốc lát sau, thân thể trấn trưởng Quiller đột nhiên rung lên, trong mắt phải có dấu hiệu co lại. Dưới sự kích thích của cảm giác đau mạnh mẽ, hắn khả năng cao sẽ xuất hiện hai loại tình huống, tạm thời tỉnh táo hoặc triệt để hóa thú. Không phải ta, nguyên nhân. Không phải ta, nó tại. Nơi này, trấn trưởng Quiller dùng ngón trỏ chạm vào đầu mình. Sau đó, biểu tình hắn bắt đầu trở nên hung dữ. Phốc phốc. Một cái đầu nửa người nửa sói bị chém xuống. Thi thể không đầu của trấn trưởng Quiller ngã xuống đất. Nhắc nhở, người đã đánh chết trấn trưởng Quiller. Nhắc nhở, người có thể lựa chọn giấu giếm tin tức này, hoặc công bố. Nếu lựa chọn giấu giếm tin tức này, cư dân Vĩnh Vọng Trấn sẽ sợ hãi ngươi và cố gắng hạn chế tiếp xúc với ngươi. Nếu lựa chọn công bố tin tức này, danh vọng Thái Dương Giáo hội của ngươi tăng lên 264 điểm. Đánh chết trấn trưởng Quiller, không thu hoạch được nguồn gốc thế giới hay rương bảo vật gì. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng. Tô Hiểu có hai lựa chọn, giấu giếm hoặc công bố chuyện trấn trưởng Quiller đã tâm linh hóa thú. Công bố tin tức này, nhìn như có thể nhanh chóng thu hoạch danh vọng Thái Dương Giáo hội, thực tế sẽ mang lại phiền phức không ngừng. Sau khi tin tức này được công bố, cư dân tiểu trấn sẽ bắt đầu hoảng loạn, lúc đó có thể xuất hiện người hóa thú, phiền phức không ngừng. Càng nhiều người hóa thú xuất hiện, sẽ mang đến sợ hãi lớn hơn, từ đó khiến ít nhất hơn nửa cư dân tiểu trấn bắt đầu tâm linh hóa thú. Nói đến thú vị, trên thế giới cát, không ai dám bóc lột hoặc áp bức thường dân nơi đây. Dù sao, ai cũng không muốn khi đang ngủ trưa, ngoài cửa lại tụ tập một đám thường dân sau khi hóa thú. Đó là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện ở khu vực hóa thú. Hiện tại 264 điểm danh vọng phe phái, so với 5.400 điểm thưởng nhiệm vụ phe phái, chỉ là lợi ích nhỏ nhoi, không đáng mạo hiểm. Go! Rất tốt! Tô Hiểu chiến đấu không gây ra động tĩnh lớn, cộng thêm dân số tiểu trấn không nhiều, cùng với nhà trấn trưởng nằm ở vị trí cuối trấn. Cái chết của trấn trưởng Quy Lơ không gây chú ý cho những người khác. Ba Ha bay vào trong nhà, trinh sát toàn bộ tiểu lâu 3 tầng, sau đó phát hiện tổng cộng 3 bộ thi hài không đầy đủ. Đây là vợ của trấn trưởng Quy Lơ, cùng với một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nghĩ là con trai và con dâu của trấn trưởng Quy Lơ. Nửa giờ sau, trong căn nhà bỏ trống sát vách nhà trấn trưởng Quy Lơ, Tô Hiểu bỏ nắp thùng, lấy ra điếu thuốc châm lửa. Thời gian nhiệm vụ có 2 ngày. Dựa trên tài liệu ủy thác cung cấp, dị hưởng trong tiểu trấn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Đêm nay lắng nghe nguồn gốc dị hưởng này là mấu chốt để giải quyết sự việc. Tô Hiểu nằm dựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Hắn từ khi tiến vào sa mạc vô tận, vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Trước đó bị trọng thương, chữa trị xong vết thương xong, cũng không nghỉ ngơi, liền trực tiếp đến xử lý nhiệm vụ phe phái. Tô Hiểu thả lỏng cảm giác, một luồng ba động như có như không truyền đến từ xa. Là dấu ấn trên người Mori. Rất tốt, dấu ấn kia không bị phát hiện. 3-4 ngày sau, bắt đầu thu hoạch. Khi Tô Hiểu mở mắt, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào qua cửa sổ. Hắn đã ngồi đây cả buổi chiều. Đừng nói dị hưởng, ngay cả tiếng nghiến răng của động vật cũng không đến gần đây. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Nhìn giờ, đã là 6 giờ chiều. Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi. Trời ngoài cửa sổ dần tối lại, cho đến đêm khuya, Tô Hiểu vẫn không nghe thấy cái gọi là dị hưởng. Đi cùng cư dân tiểu trấn hỏi thăm và điều tra, Ba Ha đã thử qua, gần như tất cả cư dân tiểu trấn đều nghe thấy dị hưởng ban đêm. Có thể hỏi thăm họ tường tận, thì biểu tình họ dần hoang mang, cáu kỉnh. Xem tư thế kia, nếu tiếp tục truy vấn, những cư dân tiểu trấn này sẽ lập tức tâm linh hóa thú. Ví như một hai người như thế, thì còn có thể dùng diễn kịch hoặc trùng hợp để giải thích. Nhưng tất cả cư dân tiểu trấn đều như vậy, đủ để nói rõ vấn đề. Đêm càng sâu, Tô Hiểu nhìn giờ, đã là 10 giờ 53 phút tối. Theo lý mà nói, giờ này, dị hưởng hẳn phải xuất hiện mới đúng. Bố bố uông ngáp một cái, nó vẫn luôn im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nề hà, nó đều sắp mệt như chó, cũng không nghe thấy gì. Xác định xung quanh không có tiếng động hay bất thường gì, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác. Di ngôn trước đó của trấn trưởng Quy Lơ là, không phải. Ta, nguyên nhân. Không phải ta, nó tại. Nơi này. Lúc trước trấn trưởng Quy Lơ chỉ vào đầu mình. Đây là muốn biểu đạt giả thú trong lòng. Hay là giả thú trong đầu? Câu nói không phải ta, nguyên nhân không phải ta của đối phương, ý hắn là muốn biểu đạt, dị hưởng trong tiểu trấn này không phải do hắn dẫn đầu khởi xướng. Nửa câu sau nó tại nơi này lại là muốn biểu đạt nguồn gốc dị hưởng. Trấn trưởng Quy Lơ dù hóa thú, hắn cũng không khác thường dân trấn quá nhiều, đều không nói rõ được nguồn gốc dị hưởng cụ thể, chỉ có thể biểu đạt mơ hồ cảm xúc của mình. Ban đêm, não bộ, không thể miêu tả lại âm thanh không rõ nguồn gốc. Nối liền những điều này lại, Tô Hiểu nghĩ đến là gì? Là mộng. Ban đêm và não bộ đều có liên quan đến việc nằm mơ. Mà dị hưởng không rõ nguồn gốc, không thể miêu tả lại, thực ra là trấn trưởng Quy Lơ cùng các cư dân tiểu trấn, khi ngủ vào ban đêm, nghe được âm thanh trong mộng. Vì sao họ đối với nguồn gốc dị hưởng lại biểu hiện hoang mang như vậy? Đó là đương nhiên. Có rất ít người sẽ nhớ kỹ mình nằm mơ thấy gì. Giả sử có người hỏi, đêm qua ngươi nằm mơ thấy gì? Đa số người đều không trả lời được. Trừ khi là những giấc mơ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Cho dù nhớ rõ, cũng là mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ một hai yếu tố mấu chốt. Ví dụ như, dị hưởng khiến người ta dần tâm linh hóa thú trong mộng. Tô Hiểu lấy ra một ống sắt to bằng cánh tay, kéo ra sau đó, từng con ong máy bay ra, lượn quanh cảnh giới gần nhà dân. Làm xong tất cả, Tô Hiểu hít sâu một hơi, thông qua điều chỉnh tần suất hô hấp, dần dần thay đổi hàm lượng oxy trong máu, khiến mình ngủ nhanh hơn. Rất nhanh, hắn ngủ. Đinh linh linh. Chuông báo hẹn giờ vang lên. Tô Hiểu mở mắt, nhìn giờ. Hắn ngủ hơn một giờ. Giấc ngủ này thoải mái bất ngờ, nhưng căn bản không nằm mơ. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Không giải quyết được dị hưởng của tiểu trấn này, công khai nguyên nhân, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ phe phái. Là nhiệm vụ phe phái đầu tiên của Tô Hiểu, một khi thất bại, hắn lập tức sẽ mất tư cách thành viên Thái Dương Giáo hội. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể đi cùng Quy Ác, Út và những người khác. Đến chỗ Liệt Dương quân chủ kia tranh đoạt mảnh tranh. Số lượng mảnh tranh có thể đoạt được có hạn không nói, nguy hiểm còn cao. So với việc kiếm lợi ở Thái Dương Giáo hội, chênh lệch quá lớn. Huống hồ, lần này là cơ hội để nâng cấp thể ước chi huy ở Bạch Long Ngâu lên phẩm cấp cao. Nhiệm vụ phe phái thất bại tổn thất rất lớn. Tô Hiểu bắt đầu suy tư, vì sao sau khi ngủ, không nghe thấy dị hưởng. Phải chăng ý nghĩ của hắn sai lầm? Hay là địa điểm hắn ngủ sai lầm mới không thể nhập mộng? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Ha ra khỏi nhà dân, tiến vào nhà trấn trưởng Quy Lơ sát vách. Tìm kiếm một phen sau đó, hắn tìm thấy phòng ngủ của trấn trưởng Quy Lơ và cái giường đối phương nghỉ ngơi. Cái giường này rất cũ kỹ, ga giường và đệm chăn màu trắng ban đầu đều đã ngã vàng. Sờ vào, vải đã cứng lại, thô ráp. Tô Hiểu vén ga giường, nhìn xuống gầm giường. Dưới giường, có từng cái đầu lâu trắng bệch to bằng nắm tay. Những đầu lâu này nhao nhao thay đổi ánh mắt, dùng hốc mắt đen kịt đối mặt với Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng Tô Hiểu tốt lên vài phần. Không chỉ không cảm thấy những bộ xương nhỏ này đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy những tên nhóc này đặc biệt thuận mắt. Đám vật nhỏ này lớn lên đặc biệt độc đáo. Tâm trạng Tô Hiểu tốt là vì hắn suy đoán chính xác. Hắn nằm trên giường, đặt lưỡi cưa tàn nhẫn bên cạnh, một tay đặt lên mặt, nhắm mắt lại. Một loại cảm giác rất mông lung xuất hiện, dường như hắn không phải ngủ, mà là xuyên thấu một loại rào cản nào đó, đi đến một nơi khác. Nhắc nhở, người sắp tiến vào ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn. Hiện lý trí giá trị 538, 545 điểm. Tiến vào ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn, cần tiêu hao 30 điểm lý trí giá trị. Nhắc nhở, thăm dò trong khu vực này sẽ lấy tốc độ 10 điểm mỗi phút, liên tục giảm lý trí giá trị. Xung quanh Tô Hiểu dần trở nên mơ hồ. Hắn chìm dần vào giấc mộng, đồng thời nghe thấy những tiếng nói lộn xộn, giả thú trong lòng ta. Các ngươi đều chết hết đi, ha ha ha, thế giới này chỉ còn tuyệt vọng. Ác mộng, vô cùng vô tận, ác mộng. Theo những tiếng nói ấy, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Tô Hiểu mở mắt, ngồi dậy khỏi giường. Hắn vẫn đang ở trong căn nhà của Quy Lơ, trưởng trấn Quy Lơ, vẫn nằm trên giường trong phòng ngủ. Điểm khác biệt là bố bố Uông và ba Ha đã biến mất. Tô Hiểu xác định mình đang ở trong cơn ác mộng. Hiện tại, tiến vào mộng giới hẳn là tinh thần thể của hắn. Nghĩ đến đây, hắn đặt một tay lên lưỡi cưa tàn khốc đặt bên cạnh. Cảm giác nhói đau truyền đến lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống theo răng cưa dữ tợn. Cảm giác này quá chân thực. Tô Hiểu nhìn tay mình và những nhắc nhở hiện ra sau khi bị thương. Hắn dường như không chỉ đơn giản là tinh thần thể tiến vào ác mộng, nhưng nói là thân thể tiến vào cũng không đúng. Ở đây, Tô Hiểu có thể mở không gian trữ vật nhưng không thể lấy vật phẩm ra. Tô Hiểu không biết hiện tại là thân thể, ý chí hay linh hồn của mình hoàn toàn tiến vào ác mộng, hay chỉ có ý thức và linh hồn tiến vào ác mộng Vĩnh Vọng Trấn. Dù là cách nào đi nữa, hắn vẫn phải luôn cẩn thận. Nơi này rất có thể tồn tại những kẻ địch gần như không thể hóa giải. Xuống giường, Tô Hiểu đeo cây cưa tàn nhẫn lên lưng và đi xuống cầu thang. Một mùi khét lẹt bay vào mũi hắn, từ tầng trên. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục đi xuống. Vết máu trên tường trước cửa đã biến mất. Tô Hiểu đẩy cửa ra và thấy Vĩnh Vọng Trấn ở đây cũng đang đêm. Điểm khác biệt là vầng trăng tròn trên bầu trời ẩn hiện màu đỏ, yêu dị và quỷ dị. Tô Hiểu vừa định bước ra đường thì thấy một bóng đen khổng lồ từ xa đi tới. Bóng đen này là một loài động vật bốn chân. Khi đi trên đường phố, nó gần như chiếm hết lòng đường. Một số kiến trúc hai bên bị nó chen ép đến biến dạng, xuất hiện vết nứt. Đồng thời, những hạt ánh sáng màu tím đen xuất hiện trong khe nứt. Không lâu sau, những kiến trúc bị chen ép biến dạng lại phục hồi. Bóng đen đi trên đường là một con heo đen khổng lồ có răng nanh và lớp da nâu đen. Dường như phát giác ra Tô Hiểu, con heo đen khổng lồ dừng lại tại chỗ, phát ra một tiếng rống gần như có thể làm người ta điếc tai, sau đó lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu phịch một tiếng đóng cửa lại và nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến từ phía đối diện. Tô Hiểu thấy cửa ra vào và bức tường phía trước đều bị đụng vào nhô lên. Ánh sáng màu tím đen trong vết nứt càng trở nên sáng hơn khi chỗ nhô lên lớn dần. Tô Hiểu xác định rằng rắc rối ở đây không thể chỉ giải quyết bằng vũ lực. Với sức mạnh của con heo đen này, nó không chỉ có sức mạnh đáng kinh ngạc mà còn cực kỳ dai sức và khó tiêu diệt. Ngoài con heo đen này, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, Tô Hiểu còn lờ mờ cảm giác được sự tồn tại của những kẻ địch mạnh hơn. Những kẻ địch này mạnh không phải do bản thân chúng mà bởi vì đây là Vĩnh Vọng Trấn trong ác mộng. Chiến lực của Tô Hiểu không tăng lên và những trang bị tăng thêm ban đầu cũng biến mất là bởi vì hắn không phải bản thể tiến vào đây, cộng thêm hắn rất tỉnh táo. Là cái giá phải trả cho việc giữ tỉnh táo trong ác mộng, chỉ số lý trí của hắn đang giảm đi với tốc độ 10 điểm mỗi phút. Tin tốt là, mặc dù những trang bị tăng thêm khác đều biến mất, trang phục của Giáo hội Mặt Trời vẫn còn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, trang phục của Giáo hội Mặt Trời hẳn có đặc tính chống lại loại tình huống này. Với chỉ số lý trí hiện tại của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể ở trong thế giới ác mộng tối đa 48 phút. Lâu hơn sẽ dẫn đến tâm linh hóa thú. Đồng thời, trong vòng 48 phút đó, hắn không thể bị kẻ địch ở đây tấn công, nếu không chỉ số lý trí cũng sẽ giảm xuống. Hiểu đơn giản là, ở đây, chỉ số lý trí tương đương với điểm sinh mệnh ở thế giới bên ngoài. Khi chỉ số lý trí về không, hắn sẽ không chết trong thế giới ác mộng, mà sẽ tỉnh lại ở hiện thực và bắt đầu tâm linh hóa thú. Xác định điểm này, Tô Hiểu cảm thấy rất nghi hoặc. Cư dân trong tiểu trấn, mỗi khi đêm đến, đều sẽ tiến vào ác mộng vĩnh vọng trấn, tại sao họ lại không tâm linh hóa thú? Duy chỉ có Quiller, trưởng trấn Quiller, không may mắn. Rõ ràng là không phải. Quiller, trưởng trấn Quiller, là một người bình thường. Khi tiến vào giai đoạn tâm linh hóa thú cấp 3, hắn vẫn còn một chút lý trí tồn tại, đã là một người đáng kính. Rất có thể là Quiller, trưởng trấn Quiller, đã tuyên bố ủy thác với Giáo hội Mặt Trời. Nếu không, đối phương sẽ không nói lời cảm ơn Tô Hiểu có thể đại diện cho Giáo hội Mặt Trời đến đây. Tô Hiểu nghĩ rằng, thực ra từ đầu đến cuối, Quiller, trưởng trấn Quiller, đã cố gắng hết sức để cứu vãn cái tiểu trấn mà hắn gắn bó sâu sắc. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là sự thật được nhiều bằng chứng chứng minh. Đầu tiên, khi vừa nhìn thấy Quiller, trưởng trấn Quiller, hành động của đối phương quá bất thường. Đầu tiên là mở hé cửa, để Tô Hiểu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của hắn. Sau khi đóng hé cửa lại, hắn lại bình tĩnh trò chuyện với Tô Hiểu. Đối mặt với thành viên của Giáo hội Mặt Trời, hành động bất thường như vậy đồng nghĩa với việc muốn chết. Quiller, trưởng trấn Quiller, đang cố gắng hết sức để chết. Một mặt lý trí của hắn và một mặt giả thú của hắn đang bài xích lẫn nhau trong cơ thể hắn từng phút từng giây. Điều này dẫn đến việc Quiller, trưởng trấn Quiller, không thể làm được nhiều việc. Hắn thậm chí rất khó miêu tả tất cả những gì mình biết. Vì vậy, hắn chọn cách đơn giản nhất, đó là để mặt giả thú của mình chết đi. Có lẽ trước đó, mặt lý trí của hắn có thể chiếm ưu thế trong chốc lát. Sự thật không giống như Quiller, trưởng trấn Quiller, tưởng tượng. Hắn đã đánh giá hơi cao bản thân. Điều này khiến thông tin mà hắn có thể cung cấp rất hạn chế. Xin đừng đặt kỳ vọng quá cao vào vị trưởng trấn trung niên sắp bước sang tuổi lão niên này. Hắn chỉ là một người bình thường đang vật lộn đau khổ trong thế giới điên cuồng. Có thể làm được đến mức này đã rất tốt. Tất cả những nỗ lực của Quiller, trưởng trấn Quiller, đã có chút hồi báo. Tô Hiểu dựa vào manh mối mà hắn để lại trước khi chết đã thành công tiến vào ác mộng vĩnh vọng trấn. Tại sao chỉ có Quiller, trưởng trấn Quiller, tâm linh hóa thú? Tô Hiểu suy đoán, đó là bởi vì Quiller, trưởng trấn Quiller, đã tỉnh táo trong ác mộng, tức là ở trạng thái giống như hắn hiện tại, giữ tỉnh táo bằng cách để chỉ số lý trí trượt xuống. Chỉ số lý trí của Quiller, trưởng trấn Quiller, đã rơi hết trong ác mộng, vì vậy hắn mới tâm linh hóa thú ở hiện thực. Còn những cư dân khác trong trấn, họ tận hưởng giấc mơ trong ác mộng, muốn làm gì thì làm. Chính vì không tỉnh táo nên không thể nói chỉ số lý trí trượt xuống. Đây cũng là lý do tại sao chỉ số lý trí của cư dân tiểu trấn không trượt xuống sau khi tiến vào ác mộng vĩnh vọng trấn. Có câu nói hay, chỉ cần tôi đủ phế vật, sẽ không ai có thể sử dụng tôi. Đại khái là như vậy. Âm thanh như cọ thủy tinh róc thịt xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Đồng thời với âm thanh này, hắn phát hiện chỉ số lý trí của mình không còn trượt xuống nữa. Là cái giá phải trả, âm thanh dị thường này trong tai càng ngày càng rõ ràng. Tô Hiểu cố gắng hết sức lờ đi âm thanh này. Dần dần, âm thanh dị thường trong tai hắn xa dần và cuối cùng biến mất. Chỉ số lý trí của hắn lại bắt đầu trượt xuống với tốc độ khoảng 10 điểm mỗi phút. Đây là một điều tốt. Cư dân tiểu trấn đều có thể nghe thấy âm thanh dị thường này. Đây cũng là phần còn lại duy nhất của ác mộng mà họ nhớ được sau khi tỉnh dậy. Đúng vậy, đây là một sự kiện cần giải mã. Đáng tiếc lần này không có những chuyên gia như Vô Tán Huynh. Tô Hiểu chỉ có thể tự mình làm. Trước cửa, Tô Hiểu nhớ lại mùi khét lẹt vừa rồi từ tầng trên bay xuống. Hắn quay người đi lên tầng. Trên đường phố có con heo đen. Trước khi tìm ra cách phá giải, đối đầu trực diện với những quái vật này là một lựa chọn rất không sáng suốt. Lên đến tầng 3, Tô Hiểu phát hiện nơi đây rất trống trải, hoàn toàn khác với cảnh tượng ở tầng 3 trong hiện thực. Bên tường có một cái bàn kê sát tường. Một bộ xác khô ngồi trước cái bàn, như thể đã ngồi ở đây rất nhiều năm, hoàn toàn khô héo. Dựa vào những đặc điểm sơ bộ của xác khô này, Tô Hiểu suy đoán đây là Quiller, trưởng trấn Quiller. Tất nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi. Hình dáng xác khô này quá trừu tượng. Tô Hiểu nhìn lên mặt bàn, thấy rất nhiều chữ viết. Nội dung là, khi ngươi nhìn thấy những dòng này, ngươi đã tiến vào ác mộng. giáo đồ của giáo hội mặt trời, cảm ơn ngươi có thể đến đây. Liên quan đến ủy thác, xin đừng đổ lỗi cho cư dân Vĩnh Vọng Trấn. Tất cả đều là trách nhiệm của ta. Ta đã không thể với lý trí hoàn chỉnh để tuyên bố một ủy thác rõ ràng. Nhưng các ngươi sẽ tiếp nhận ủy thác này. Theo ấn tượng của ta, các ngươi là những kẻ điên, cũng là hy vọng duy nhất khi tuyệt vọng nhất. Nơi đây là trong ác mộng. Hãy trân trọng mỗi phút, mỗi giây ở đây. Đây là thứ ngươi đánh đổi bằng tâm trí, lý trí của mình. Đừng mê luyến vẻ đẹp giả tạo ở đây. Cũng đừng đối kháng với quái vật ở đây. Là siêu phàm, ngươi rất mạnh mẽ, nhưng chém giết với quái vật ở đây là không có hồi báo. Ngươi không thể giết chết chúng, giống như ngươi không thể hủy diệt ác mộng, hủy diệt thứ tồn tại trong tinh thần này. Dựa trên đo lường của ta, toàn bộ Vĩnh Vọng Trấn có thể chia thành hiện thực và trong ác mộng. Ác mộng là hình chiếu của hiện thực. Và một số sự vật sẽ từ trong hình chiếu, chiếu rọi đến hiện thực, ví dụ như hóa thú. Ác mộng đang quấn lấy chúng ta. Tất cả cư dân Vĩnh Vọng Trấn đều không thể thoát khỏi ác mộng. Dù có chạy ra khỏi Vĩnh Vọng Trấn, chỉ cần đến buổi tối ngủ, ý thức vẫn sẽ trở lại trong ác mộng. Thân thể sẽ tự động di chuyển, từng bước một hướng về phía Vĩnh Vọng Trấn. Rất nhiều người đã chết vì tai nạn bất ngờ. Ta không có sức mạnh siêu phàm, không có ý chí kiên định. May mắn là, ta có niềm kiêu hãnh. Con trai ta là một bác sĩ giỏi. Hắn dùng một cái dùi, từ hốc mắt ta đâm vào đầu, cắt bỏ một phần nhỏ não của ta. Con trai ta nói với ta, đây là não bộ. Quên đi, rõ ràng là ta không có thiên phú y học. Mỗi lần ta bị cắt bỏ một phần nhỏ não bộ, có thể giúp lý trí sắp sụp đổ của ta có thể thở dốc trong chốc lát. Ta sẽ không để tiểu trấn mà ta gắn bó sâu sắc biến thành giả thú. Ác mộng và hiện thực chiếu rọi lẫn nhau. Cả hai đều có liên hệ. Liên hệ này là gì? Sau nghiên cứu của vợ ta, cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra, liên hệ này là ý chí. Ý chí chính là lực lượng. Vợ ta, con trai ta, con dâu ta đều đã gần như cực hạn. Họ đã cắt bỏ quá nhiều não bộ. Ta cũng gần như cực hạn. Tất cả những gì chúng ta làm không phải vì cư dân trong tiểu trấn. Họ đều sa đọa. Ác mộng đã trói buộc chúng ta. Đã không còn nơi nào để trốn. Tuy nhiên, so với họ, chúng ta càng yêu tiểu trấn này hơn. Vĩnh Vọng Trấn đã có 294 năm lịch sử. Trong thế giới tuyệt vọng này, tiểu trấn này mới là nhà của ta. Chúng ta là một gia đình. Không ai. Không có gì có thể cướp lấy nàng từ tay chúng ta, dù phải vì thế mà bị thiêu thành tro bụi. Người ngoài thôn, xin lỗi, đã làm lãng phí thời gian quý báu của ngươi khi xem những dòng này. Nhưng đây là những gì còn sót lại cuối cùng của gia đình bốn người chúng ta. Con người đều hy vọng được nhớ đến, không phải sao? Sau lần họp gia đình cuối cùng, gia đình bốn người chúng ta quyết định, lần cuối cùng tiến vào ác mộng. Ác mộng và hiện thực có một số liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau. Những vật yếu ớt trong hiện thực, sau khi chiếu rọi đến ác mộng, có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ chăng? Đừng đối kháng với chúng trong ác mộng. Hãy tìm thấy chúng trong hiện thực, đánh thức chúng. Điều này có một tiền đề. Khi chúng bị đánh thức trong hiện thực, trong thế giới ác mộng, nhất định phải có một người có thể duy trì lý trí cực đoan, chứng kiến quái vật do chúng hình chiếu ra biến mất. Đây là một loại chứng kiến, một loại xóa bỏ và xác định về nhận biết, giống như ngươi vẽ một nét trên một bức tranh. Ta và con trai ta đã thử. Ta nhìn chằm chằm vào con quái vật nào đó trong ác mộng. Con trai ta đã trả một cái giá đau đớn để cưỡng ép thoát ly ác mộng, tìm thấy bản thể của con quái vật đó trong hiện thực và giết chết nó. Kết quả là, con quái vật đó trong ác mộng không những không biến mất, ngược lại còn thoát khỏi trói buộc. Có một khoảnh khắc như vậy, ta có thể cảm giác được, con quái vật đó vốn có thể bị tiêu diệt. Nhưng lý trí của ta không đủ mạnh mẽ, không thể dùng nhận biết của ta, nội tâm của ta, cùng với ánh mắt của ta để giết chết nó, để khẳng định nó đã chết đi, hoặc nó đã tỉnh lại. Đến cuối cùng, ta nghĩ đến một khả năng. Một người có lý trí đủ mạnh mẽ, tiến vào ác mộng. Người giúp đỡ ở lại hiện thực. Hai bên cùng nhau thúc đẩy. Người trong ác mộng dẫn đường cho người trong hiện thực, đó mới là quái vật. Còn người trong hiện thực đi tìm bản thể của những quái vật đó, đánh thức chúng. Như vậy, liền có thể trong suốt ác mộng tìm được nguồn gốc của âm thanh dị thường. Làm thế nào để người trong ác mộng và hiện thực nhanh chóng giao tiếp? Đây chính là điều cuối cùng gia đình chúng ta có thể làm được. Kết nối duy nhất giữa ác mộng và hiện thực là ý chí. Nếu dùng ý chí làm môi giới, viết tin tức trên mặt đất và tường, liệu có thể theo ác mộng chiếu rọi đến hiện thực, để người trong hiện thực nhìn thấy? Khi làm chuyện này, ta đã do dự. Thế nhưng, khi gia đình bốn người chúng ta tỉnh táo trong ác mộng, kết quả thực ra đã định sẵn. Nhìn thấy ba cây phấn màu trắng trên bàn không? Mặc dù chúng chỉ dài bằng ngón tay, nhưng chúng là xương cốt của vợ ta, con trai ta, còn dâu ta trong ác mộng, sau khi bị thiêu thành bụi phấn đã được nén lại. Dùng nó để viết chữ trong ác mộng, hiện thực có thể nhìn thấy. Xin hãy để chúng phát huy giá trị của mình. Xin nhờ. Lời nhắn của Quiller, trưởng trấn Quiller, rất dài. Tô Hiểu cầm lấy ba vật thể giống phấn viết trên bàn. Thứ này rất hữu ích. Đáng tiếc là, đối với gia đình Quiller, trưởng trấn Quiller, dù có thứ này, họ cũng không thể tiêu diệt quái vật trong thế giới ác mộng. Đối với Quiller, trưởng trấn Quiller, khoảng cách giữa hiện thực và ác mộng rất gần. Nhắm mắt lại, ngủ là có thể đến. Nhưng đôi khi, hiện thực và ác mộng lại đặc biệt xa xôi, xa đến mức làm cho gia đình này tuyệt vọng. Gia đình Quiller, trưởng trấn Quiller, không có cách, không có nghĩa là Tô Hiểu không được. Ít nhất phải thử xem liệu có thể thông qua phương pháp này để tiêu diệt quái vật trong ác mộng, ví dụ như con heo đen. Tô Hiểu mở kênh đội, phát hiện không thể liên lạc. Ảnh đại diện của bố bố Uông và ba Ha trong kênh đội hiện màu xám. Phát hiện điểm này, hắn mở không gian trữ vật đội, thử đặt một cây phấn vào. Bản thân giữ lại hai cây. Nếu hắn gặp quái vật trong ác mộng, hắn sẽ cung cấp manh mối bằng cách viết bằng phấn. Bố bố Uông và ba Ha ở hiện thực sẽ đi đánh thức hoặc chơi chết bản thể của con quái vật đó. Quái vật trong ác mộng, dùng một câu hình dung là, nó ở hiện thực rụt rè, trong ác mộng xuất kích mạnh mẽ. Một cây phấn biến mất trong tay Tô Hiểu, được cất vào không gian trữ vật đội. Thành công! Kênh đội không đáng tin cậy lắm, nhưng không gian đội lại đặc biệt tuyệt vời. Trong căn nhà nhỏ tầng 3, Tô Hiểu suy ngờ. Trí của bố bố Uông và ba Ha. Bố bố Uông chắc chắn không ở gần thân thể hắn, mà đang đi tuần tra xung quanh. Ba Ha chắc chắn ở gần thân thể hắn, để tránh thân thể bị tấn công sau khi hắn tiến vào ác mộng. Sắp xếp này rất hợp lý. Gần đây chiến lực của ba Ha ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng tiến gần vị trí thứ hai trong đội của Tô Hiểu. Tô Hiểu trở lại phòng ngủ ở tầng 2, viết vài chữ lên tường bên cửa sổ. Không gian trữ vật đội. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Hắn hiện tại không thể rời khỏi ác mộng, phải chờ đến sáng mai. Còn việc cưỡng ép thoát ra, điều đó không chỉ phải trả một cái giá nào đó, mà đêm nay hắn sẽ không thể tiến vào ác mộng nữa. Sau khi viết xong chữ, chưa đầy 10 giây, cây phấn trong không gian trữ vật đội biến mất, trên tường xuất hiện vài chữ. Ba, Uông Lập trở về, sao làm? Đây là ba Ha nghĩ cây phấn quý giá, nên viết tắt. Ý là, nó là ba Ha, lập tức gọi bố bố Uông đang đi tuần tra trở về, sau đó hai bọn nó phải làm thế nào? Nhìn thấy những dấu vết chữ này, suy nghĩ của Tô Hiểu rõ ràng. Hắn bắt đầu viết lên tường. Vài phút sau, trong phòng ngủ ở tầng 3 căn nhà nhỏ trong hiện thực, bố bố Uông và ba Ha đang sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ của hai bọn nó rất rõ ràng. Ai ở trong ác mộng xuất kích mạnh mẽ, hai bọn nó sẽ đi giáo dục kẻ đó ở hiện thực. Bố bố, ta cho ngươi thêm bút trí lực trước, đề phòng ta có sơ hở gì. Uông. Trong ánh mắt nghi hoặc của bố bố Uông, ba Ha lấy ra một bình thuốc xịt làm lạnh, nhắm vào trán bố bố Uông và xịt. Không lâu sau, ánh mắt của bố bố Uông trở nên đầy trí tuệ. PS, hôm nay 2 chương, tổng cộng 8.000 chữ, ngày mai tiếp tục cố gắng. Luồng hàn khí trong suốt bao trùm đầu chó bố bố, nhìn từ đôi mắt thông minh lanh lợi của nó, rõ ràng đang chiếm giữ vị trí thượng phong về trí tuệ. Cùng lúc đó, tại trấn Vĩnh Vọng trong ác mộng, trong tòa nhà 3 tầng của trưởng trấn. Tô Hiểu ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 2. Từ giờ phút này, hắn cần di chuyển đồng bộ với bố bố Uông và ba Ha. Có thể hiểu đơn giản là, trấn Vĩnh Vọng ở hiện thực và trấn Vĩnh Vọng trong ác mộng giống nhau hoàn toàn về diện tích đất đai và bố cục kiến trúc, nơi đây chính là bản sao chép của trấn Vĩnh Vọng. Cũng chính vì vậy, Tô Hiểu, người đang ở trong trấn Vĩnh Vọng ác mộng, mới có thể thông qua cây bút lông trong tay, phản hồi chữ viết đến cùng một địa điểm ở trấn Vĩnh Vọng ngoài đời thực. Tô Hiểu giật một mảnh ga trải giường, thử cho vào không gian chứa đồ của đội. Kết quả mảnh ga giường hóa thành làn khói, bốc hơi trong tay hắn. Thí nghiệm chứng minh, 99% vật phẩm trong trấn Vĩnh Vọng ác mộng đều không thể cho vào không gian chứa đồ của đội, trừ phi là vật phẩm đặc biệt. Việc không thể cho mảnh ga giường vào không gian chứa đồ khiến Tô Hiểu thầm tiếc nuối. Nếu phương pháp đó khả thi, hắn có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro khi thám hiểm trấn Vĩnh Vọng ác mộng. Đi đến cửa phòng ngủ, Tô Hiểu dùng cây bút lông trong tay chấm một điểm nhỏ trên mặt đất, cố gắng tiết kiệm. Với thị lực của chim ưng ba Ha, ngay cả một điểm nhỏ bằng hạt gạo đột nhiên xuất hiện cũng sẽ bị nó phát hiện. Hai giây sau, trên nền nhà chỗ Tô Hiểu chấm một điểm nhỏ, lại xuất hiện một chấm tròn màu xám. Đây là phản hồi của bố bố Uông và ba Ha, lấy điểm này làm điểm xuất phát, bọn chúng sẽ đi theo Tô Hiểu suốt dọc đường. Thấy vậy, Tô Hiểu đi xuống lầu, đến hiên cửa tầng 1, lưu lại ký hiệu trên tường, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Đẩy cánh cửa có hình dạng hơi kỳ dị, trên mặt có những vết nứt màu tím đen, Tô Hiểu nhìn ra đường phố. Con trư ca béo tròn vẫn ở ven đường, sự mập mạp của nó là kiểu mập mạp tràn đầy sức mạnh. Rõ ràng, trư ca không dễ chọc. Ác mộng sẽ mất đi điểm yếu. Lấy trư ca làm ví dụ, vừa rồi bố bố Uông và ba ha ở hiện thực làm trư ca tỉnh dậy. Trư ca trong ác mộng không biến mất, nhưng nó suy yếu đi một lúc, đó chính là cơ hội. Khi bố bố Uông và ba ha làm tỉnh hoặc giết chết mục tiêu ở hiện thực, hình chiếu của mục tiêu đó trong ác mộng sẽ suy yếu, và Tô Hiểu nhân cơ hội giết chết nó. Nếu đánh thức toàn bộ cư dân thị trấn ở hiện thực, ác mộng sẽ trở nên đặc sắc với quái vật đầy đường. Tô Hiểu dừng chân trước một ngôi nhà dân, khẽ đánh dấu lên cửa. Đây là chướng ngại vật thứ hai. Trên đường phố có rất nhiều sợi tơ lơ lửng, tất cả đều tỏa ra từ ngôi nhà này. Không giải quyết được quái vật dân trấn ở đây, Tô Hiểu khó lòng tiến thêm nửa bước trong thị trấn. Không lâu sau, trên cánh cửa phía trước hiện ra số 30. Đó là tín hiệu của ba ha, cho biết nó và bố bố Uông đã đến vị trí. 30 giây sau, Tô Hiểu có thể hành động. Đếm thầm 30 giây, Tô Hiểu một cước đá tung cửa phòng. Gần như cùng lúc đó, một tiếng gào thét truyền ra từ trong nhà. Vài giây sau, Tô Hiểu cầm thanh trường đao lưỡi cưa nhúng máu lao ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Hắn lau vết máu trên mặt. Quái vật dân trấn vừa bị giết giống như một máy phun máu. Một đao chém xuống, lượng máu phun ra, Tô Hiểu nhớ lại khi mình mười mấy tuổi, một lần nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi làm hỏng trụ cứu hỏa. Lượng máu phun ra từ kẻ vừa chết không khác gì chiếc trụ cứu hỏa bị đứt gãy đó. Tô Hiểu vừa đóng cửa lại, máu tươi đã thấm ra từ khe cửa và cửa sổ. Cảnh tượng này cho thấy bên trong ngôi nhà đã ngập đầy máu tươi. Giết chết máy phun máu không thu được gì đã đành, Tô Hiểu còn cảm giác mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giết chết máy phun máu chưa chắc đã tốt hơn việc có đầy đường những kẻ sờ mó. Kẻ này trước khi chết không khó giải quyết, nhưng sau khi chết, dường như lại trở nên khó giải quyết. Tô Hiểu mất hết hứng thú với những quái vật ác mộng khác xung quanh. Cự mộng chi noãn mà Trư Ca rơi ra đúng là đáng giá, nhưng có lẽ chỉ là sự kiện xác suất nhỏ. Cộng thêm thời gian dừng lại có hạn, mỗi 6 giây mất một điểm lý trí, cảm giác này thực sự không tốt. Giết chết máy phun máu đã là một lựa chọn sai lầm, không thể để lợi ích thu được mê hoặc nữa. Không để ý đến ngôi nhà dân phun máu từ các khe hở phía sau, Tô Hiểu bước nhanh trên đường phố. Đi chưa được bao xa, hắn nghe thấy tiếng cười phóng đãng. Ha ha ha ha ha ha. Tô Hiểu nhìn về phía một ô cửa sổ bên đường. Song sắt che kín mặt ngoài. Vì bên trong kính bị che bởi ván gỗ, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn qua khe hở của ván gỗ. Nghe thấy tiếng cười phóng đãng này, Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy, người không có lý trí không thể cười một cách phóng đãng như vậy. Đương đương đương. Tô Hiểu dùng trường đao lưỡi cưa gõ vào song sắt. Tiếng cười phóng đãng sau cửa sổ chợt im bặt. Là người mới à hay là tên ngốc nhà Quy Lơ? Giọng nói trong cửa sổ đầy vẻ chua ngoa, tràn ngập ác ý đối với gia đình trưởng trấn Quy Lơ. Cả nhà các ngươi đều là đồ ngốc, ai cần các ngươi cứu? Đã tỉnh dậy trong ác mộng thì cút khỏi ác mộng này đi. Giọng nói của người phụ nữ phóng đãng trong nhà dân càng ngày càng thấp, từ chua ngoa chuyển sang trống rỗng, bi thống. Thái độ của người phụ nữ phóng đãng này đối với gia đình trưởng trấn Quy Lơ thực sự rất phức tạp. Hoặc nói, tình cảm của mỗi người đều phức tạp. Bọn họ đều đã chết. Tô Hiểu lên tiếng, hắn muốn biết người phụ nữ này là tồn tại như thế nào. Biết ngay là như vậy mà, biết ngay mà. Dũng khí của chúng ta đã chết. Tiếng cười của người phụ nữ phóng đãng dần trở nên điên loạn. Ngươi là, cái gì? Ngươi muốn biết. Nói cho ngươi cũng chẳng sao. Ta là một. Ả lẳng lơ chìm đắm trong ác mộng. Một ngày nào đó, ta không thể rời khỏi ác mộng nữa, ý thức cũng tỉnh táo lại. Ta bị mắc kẹt ở đây. Trên miệng có heo, nó sẽ ăn chúng ta, cho nên ta chỉ dám trốn ở đây. Ta bị mắc kẹt ở nơi mình từng khao khát, thật trớ trêu, phải không? Người phụ nữ phóng đãng trở nên lười biếng hơn. Lần này Tô Hiểu có thể xác định, người phụ nữ này đã điên rồi. Tiếp tục đi dọc con đường, Tô Hiểu vừa đi vừa thử lắng nghe xung quanh. Tư. Tiếng kính vỡ lại xuất hiện. Tô Hiểu xác định phương hướng phát ra âm thanh, rồi cố gắng phớt lờ tiếng động này. Sau khi đầu óc hơi choáng váng với cường độ thấp, điểm lý trí của Tô Hiểu đột ngột giảm 6 điểm. Đây là sự nguy hiểm khi lắng nghe loại dị hưởng này. Thời gian lắng nghe càng lâu, sau khi dị hưởng biến mất, điểm lý trí giảm càng nhiều. Điểm lý trí hiện tại 407,545 điểm. Thời gian trông có vẻ còn nhiều nhưng cũng cần tranh thủ. Lỡ sau này phải chiến đấu với một số kẻ địch, trong thế giới ác mộng, trăm điểm lý trí có thể chỉ chịu được 2-3 lần công kích là tụt xuống trống rỗng. theo hướng phát ra dị hưởng tiến lên. Sau khi qua khúc cua, Tô Hiểu phát hiện con đường sau khúc cua hình chữ L đã bị phá hủy. Một con rết khổng lồ nằm bò trên mặt đất. Vỏ giáp của nó đen xanh, ngàn chân đỏ tươi. Sự thật chứng minh, côn trùng khi còn nhỏ đã đáng sợ, biến lớn thì càng đáng sợ hơn. Tô Hiểu lại thử lắng nghe dị hưởng, với cái giá phải trả là 3 điểm lý trí. Hắn xác định, dị hưởng phát ra từ dưới con rết khổng lồ. Ý nghĩ đào hầm nảy ra trong đầu Tô Hiểu rồi nhanh chóng biến mất. Đào hầm ngay dưới một con rết khổng lồ, đó là kiểu tự tìm đường chết 360 độ. Con rết bản thân đã đào hang cực nhanh, nếu gặp nó dưới lòng đất thì không chết cũng lột da. Tô Hiểu viết lên bậc thang bên đường ở khúc cua, tỉnh, giết, rết. Lần này Tô Hiểu đưa ra phạm vi rất rộng, đánh thức hoặc giết chết con rết đều được. Cùng lúc đó, ở hiện thực, bố bố Uông và ba Ha nhìn thấy dòng chữ trên bậc thang. Ngay lập tức lấy ra thiết bị cảm biến, bắt đầu dò tìm dưới lòng đất để tìm kiếm mục tiêu. Theo sự vận hành của thiết bị cảm biến, bố bố Uông và ba Ha phát hiện, dưới lòng đất Vĩnh Vọng Trấn, đừng nói là rết, ngay cả Dung cũng không có nửa con. Điều này khiến cả hai rất khó khăn. Uông, xác định không? Hai cái trước đều là vật sống, người nói lần này là hình chiếu của vật chết à Uông? Ừm, cũng đúng. Nghe ngươi. Ba Ha bay lên độ cao 100 mét, ném một quả pháo sáng. Ánh sáng chói lóa tỏa ra. Khi ánh sáng này không còn quá chói, đang dần biến mất, đôi mắt hoki của ba Ha ghi lại từng chi tiết trong thị trấn. Đột nhiên, một tòa tháp nhọn nổi bật với điêu khắc thu hút sự chú ý của nó. Trên đó có một phù điêu hình con rết. Ba Ha lướt qua, móng vuốt ưng đập nát phù điêu này, đá vụn văng tung tóe. Tại con phố phía nam của ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn, một tiếng két sụp đổ giòn tan lọt vào tai Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía sau khúc cua, con rết khổng lồ đang nổ tung. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Hai kẻ địch trước đó, sau khi bị bố bố Uông và ba Ha xử lý ở hiện thực, hình chiếu của chúng trong mộng cảnh chỉ suy yếu đi. Lần này lại trực tiếp nổ tung. Chắc hẳn, kẻ địch này có sự khác biệt lớn so với hai kẻ trước. Tô Hiểu không lãng phí bụi bút viết chữ để hỏi. Hắn đi đến nơi con rết khổng lồ biến mất. Trên đường phố không có gì đáng chú ý, nhưng một cánh cửa sắt bên đường phía bên phải thu hút sự chú ý của hắn. Đến nơi đây, hắn đã có thể nghe thấy, dị hưởng chính là từ cánh cửa sắt đó truyền ra, nằm ở phía dưới chéo bên trong cánh cửa sắt. Đi đến cách cửa sắt 10 mét, Tô Hiểu vọt tới vài bước, một cước đá thẳng. Đông. Khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu giữ nguyên tư thế đá thẳng, cửa sắt vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, thậm chí không có một vết lõm xuống. Ngược lại, chân hắn tê đi. Tô Hiểu rất bình tĩnh thu chân về. Hắn đang kiểm tra, kết quả gần như tưởng tượng. Hắn viết lên cửa sắt hai chữ, mở cửa. Ở hiện thực, bố bố Uông và ba Ha căn cứ vào các chấm tròn mỗi vài mét trên đất. Đi đến trước cửa sắt, chúng nhìn thấy hai chữ màu vàng dần hiện ra trên cửa sắt. Ba Ha tiến lên, cùng cục một tiếng, kéo toàn bộ cánh cửa sắt xuống. Rất dễ dàng, đây chỉ là một cánh cửa sắt bình thường. Nhưng trong ác mộng, nó là vật không thể phá hủy. Trong ác mộng, Tô Hiểu nhìn chằm chằm cánh cửa sắt phía trước. Trong sự nhìn chăm chú của hắn, cánh cửa sắt dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành khói, biến mất trong không khí. Mở cửa nhanh như vậy chứng tỏ ba Ha bên kia không tốn chút sức lực nào. Quả nhiên, chính mình trong ác mộng, kết hợp với bố bố Uông và ba Ha ở hiện thực, mới là ổn thỏa nhất. Trong ác mộng, sau khi cửa sắt biến mất, một thông đạo xuất hiện. Đây là một bậc thang nghiêng xuống phía dưới. Bên trong sâu thăm thẳm, dường như thông đến cửu U Minh giới. Cái lạnh thấu xương từ sâu dưới lòng đất, bị gió u u mang theo thổi ra. Kết hợp với tiếng ầm, ầm bên trong, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nếu bố bố Uông có mặt, chắc dọa tè ra vài giọt. Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống. Khi hắn sắp đến cuối cùng, ánh sáng màu cam đục chào đón. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm giác cơ thể mình như bị hàng ngàn cây kim nhọn đâm xuyên. Vài cảnh cáo lần lượt xuất hiện. Cảnh cáo, ngươi đang bị thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm, lý trí giá trị của ngươi giảm xuống 27 điểm. Cảnh cáo, ngươi đang bị thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm, lý trí giá trị của ngươi giảm xuống 38 điểm. Cảnh cáo, nếu chịu đựng thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm 60 giây trở lên, loại kháng tính này của ngươi sẽ tăng lên biên độ lớn, đồng thời nhận được lễ vật của thủng trướng chi nhãn, thu hoạch được. Tô Hiểu toàn thân như bị châm chích, các bức tường xung quanh va chạm với quần sáng màu cam, phát ra tiếng cọ róc ầm ầm, như thể quần sáng màu cam ẩn chứa vật sắc nhọn vô hình, cạo róc tường như dao. Tô Hiểu xác định được nguồn dị âm, hắn bật người lùi lại, nhảy lên bậc thang cao hơn phía sau. Sau khi ổn định thân hình, đầu hắn choáng váng, trước mắt xuất hiện bóng chồng, cùng quần sáng màu cam lờ mờ. Màu sắc này hỗn tạp, chói mắt, mang theo cảm giác quỷ dị khó hiểu và nhiễu sóng. Vài phút sau, giác quan của Tô Hiểu bình phục đôi chút. Khác với dự đoán, nơi sâu nhất của cơn ác mộng không có đại bốt chờ đợi, mà lại có một vật tên là thủng trướng chi nhãn. Vừa nãy trong cơn mơ màng, Tô Hiểu thấy phía trước có một khối bướu thịt lớn, khối thịt này có hình dạng tròn, phía sau mọc ra mô liên kết thần kinh thị giác. Bên trong khối bướu thịt đường kính gần 3 mét, lộ cả huyết nhục, bao bọc một con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ này có lòng trắng, con ngươi màu đen, như thể một nhãn cầu bình thường được phóng đại hàng ngàn lần. Bị nó nhìn chằm chằm, giá trị lý trí sẽ tụt dốc không phanh, mỗi giây có khả năng cao tụt 3-4 điểm. Chỉ một lát vừa rồi, giá trị lý trí của Tô Hiểu đã tụt xuống còn 322 điểm. Căn cứ vào nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ cần bị thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm 60 giây, kháng tính phương diện này sẽ tăng lên đáng kể, kèm theo thu được quà tặng từ con mắt khổng lồ này. Cụ thể là gì thì chưa rõ. Đừng nói 60 giây, 10 giây Tô Hiểu còn chịu không nổi. Muốn gánh chịu vật này nhìn chằm chằm 60 giây, ít nhất phải có giá trị lý trí từ 2040 điểm trở lên mới được. Thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm phía trước, phát ra quần sáng màu cam, cạo róc tường và bậc thang trở nên lởm chởm. Tô Hiểu viết một chuỗi chữ lên tường, nửa phút sau, bố bố uông và ba ha có hồi âm, một chữ, không. Điều này đại biểu, trong hiện thực, cuối mật đạo dưới lòng đất nơi Tô Hiểu đang ở, không có thủng trướng chi nhãn. Có lẽ bản thể của thủng trướng chi nhãn ở nơi khác, hoặc có lẽ vật này chỉ tồn tại trong ác mộng, không có bản thể trong hiện thực. Tô Hiểu thiên về khả năng sau. Nguồn dị âm đã được tìm thấy, ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn xuất hiện, 89 phần 10 cũng là do thủng trướng chi nhãn. Việc tiếp theo rất đơn giản, phá hủy vật này. Một tinh thể dài gần 2 mét xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hiện tại trên ống tay áo hắn không có phóng trục, chỉ có thể xem vật này như phóng trục dùng. Về phần chém ra đường vòng cung đao mang phi hành, hắn có thể làm được, nhưng loại đao mang này uy lực chẳng ra sao cả. Muốn nâng cao tính điều khiển, nhất định phải hy sinh lực chém. Tô Hiểu vừa định điều khiển tinh thể đâm xuống phía dưới, hắn chợt nhớ tới một chuyện, chính là gia tăng của đầu thùng kỵ sĩ giáo hội. Hiệu quả trang bị, ngăn chặn tâm linh, bị động. Sau khi mặc trang bị này, giới hạn tối đa giá trị lý trí tạm thời giảm xuống 50%, nhưng cũng ức chế đáng kể tốc độ giảm xuống của giá trị lý trí. Tô Hiểu lúc này nghĩ đến đầu thùng kỵ sĩ giáo hội, không phải không có nguyên do. Trang bị khác của hắn, bao gồm trảm long thiểm đều không thể mang vào ác mộng, trang phục giáo hội Thái Dương lại không thiếu thứ gì được đưa vào, thêm thành đều có. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, các giáo đồ của giáo hội Thái Dương thỉnh thoảng sẽ tiến vào loại ác mộng này, cho nên trang phục giáo hội Thái Dương mới mở rộng đặc tính này. Hiện tại giáo hội Thái Dương có lý niệm khác với trước kia. Đầu thùng mặt trời là tăng 50% giới hạn tối đa giá trị lý trí, nhưng kháng tính phương diện này có chút giảm xuống. Điều này rõ ràng là để chống đỡ giá trị lý trí, kéo dài thời gian thám hiểm khu vực ác mộng. Đối phó tình huống giá trị lý trí từ từ tụt xuống, đầu thùng mặt trời tốt hơn. Điều này tương đương với việc xem lý trí như lượng máu, từ đó tăng giới hạn tối đa lượng máu. Đầu thùng trước kia của giáo hội Thái Dương cũng chính là đầu thùng kỵ sĩ giáo hội, vật này là giảm 50% giới hạn tối đa giá trị lý trí, đồng thời thu được kháng tính cao phương diện này. Đối mặt tình huống giá trị lý trí tụt dốc không phanh, đầu thùng kỵ sĩ giáo hội tốt hơn. Đây là cắt giảm lượng máu, để bản thân có phòng ngự mạnh hơn. Tô Hiểu đang suy nghĩ, có hay không khả năng như vậy, chính là trước kia các tín đồ Thái Dương thỉnh thoảng sẽ gặp phải tồn tại như thủng trướng chi nhãn này, cho nên họ mới cần kháng tính loại lý trí cao như vậy. Cho đến ngày nay, thủng trướng chi nhãn đã ít đi, các khu vực tương tự ác mộng trở nên nhiều hơn, bởi vậy giáo hội Thái Dương mới dần dần thay đổi đặc tính đầu thùng, tăng xác suất sinh tồn của các giáo đồ Thái Dương. Tô Hiểu thử lấy đầu thùng kỵ sĩ giáo hội từ không gian chứa đồ ra, thành công lấy ra. Điều này khiến hắn thêm chút tự tin, trang phục giáo hội Thái Dương có khả năng thích ứng cực mạnh với ác mộng. Tháo đầu thùng mặt trời xuống, Tô Hiểu đeo đầu thùng kỵ sĩ giáo hội lên. Hắn ngửi thấy trong đầu thùng có mùi dầu gội nhàn nhạt, chắc là Mori để lại. Thay đổi đầu thùng xong, Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống, đi chưa được mấy bước, quần sáng màu cam chiếu tới từ phía trước, quần sáng chói mắt xuất hiện trước mắt, tầm nhìn hắn bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Trong quần sáng màu cam, tựa như tiếng hoa thủy tinh, truyền đến từ xung quanh. Tô Hiểu không còn cảm thấy đau nhức kịch liệt toàn thân vừa rồi, chỉ hơi choáng đầu với cường độ thấp mà thôi. Nhắc nhở, ngươi đang bị thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm, giá trị lý trí của ngươi giảm xuống 2 điểm, miễn trừ kháng tính chuyên môn, giảm đáng kể tốc độ tụt xuống của giá trị lý trí. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết phỏng đoán của mình chính xác. Theo hình thái của thủng trướng chi nhãn, nó không tính quá khó giết. Bóng chồng trước mắt dần dần biến mất, Tô Hiểu hơi thích ứng với quần sáng màu cam chiếu tới từ đối diện. Hắn nheo mắt nhìn quanh hai bên, một bức tranh trên bức tường bên phải thu hút sự chú ý của hắn. Bức tranh này nhìn lẩm chẩm, đã rất mờ, lờ mờ có thể nhìn ra, đây là một bức hình người. Hình người một tay đặt sau lưng, cánh tay còn lại duỗi thẳng, ngón trỏ chỉ hướng bên phải. Tô Hiểu do dự một chút, rồi làm ra tư thế tương tự. Vài giây sau, ngón trỏ tay phải hắn chỉ hướng bên phải, thu hút sự chú ý của thủng trướng chi nhãn, còn người nó cũng hơi nghiêng về bên phải. Điều này khiến quần sáng màu cam chiếu lên người Tô Hiểu phai nhạt đi đôi chút. Nhắc nhở, ngươi đang bị thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm, giá trị lý trí của ngươi giảm xuống một điểm, miễn trừ kháng tính đối ứng, giảm đáng kể tốc độ tụt xuống của giá trị lý trí, ánh mắt của thủng trướng chi nhãn hơi chết đi, làm giá trị lý trí tụt xuống giảm 50%. Tô Hiểu vẫn luôn giữ động tác tay trái chắp sau lưng, cánh tay phải duỗi thẳng, ngón trỏ chỉ hướng bên phải. Chưa đến nửa phút, thủng trướng chi nhãn cuối cùng cũng phản ứng kịp. Bên phải cái gì cũng không có, vẫn phải nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu hạ cánh tay phải xuống, đặt tay phải ra sau lưng, cánh tay trái duỗi thẳng, ngón trỏ trái chỉ hướng bức tường bên trái. Thay đổi phương hướng xong, quả nhiên, trong mắt của thủng trướng chi nhãn nghiêng về bên trái, lại đi xem có gì trên bức tường bên trái, như thể đang hỏi, người đang chỉ cái gì? Cung phản xạ của thủng trướng chi nhãn chậm chạp, gần nửa phút mới xong. Khi thủng trướng chi nhãn phát hiện bức tường bên trái cũng không có gì, ánh mắt nó một lần nữa tập trung vào người Tô Hiểu, 60 giây đã trôi qua. Nhắc nhở, ngươi đã thừa nhận thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm 60 giây. Kháng tính trọc quan của ngươi vĩnh cửu tăng lên 120 điểm. Trừ số ít cá thể tinh anh, ngươi có thể miễn trừ đại bộ phận việc thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì ngươi thừa nhận thủng trướng chi nhãn nhìn chằm chằm 60 giây, ngươi sẽ thu được trọc quan ấn phù. Trọc quan ấn phù, đây là vật phẩm tiêu hao, không thể mang rời khỏi bản thế giới, nhưng có thể phóng thích 10 giây trọc quan. Tô Hiểu không thấy trọc quan ấn phù, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện trọc quan ấn phù ở đâu. Nằm ngay phía trước hắn, thủng trướng chi nhãn, quần sáng màu cam trong mắt nhanh chóng thu lại, cấu thành một đạo ấn phù hình tam giác trong con ngươi. Gần như đồng thời, ấn phù hình tam giác tương tự cũng xuất hiện trên trán Tô Hiểu ở vị trí đầu thùng, đầu tiên là khắc xuống, sau đó dần dần biến mất. Đây là vật tốt, khi chiến đấu với kẻ địch, đột nhiên kích hoạt vật này, giá trị lý trí của kẻ địch tất nhiên sẽ tụt dốc không phanh. Mặc dù kẻ địch sẽ hóa thành thú tâm linh, nhưng trước đó, kẻ địch sẽ hỗn loạn một lúc. Cơ hội này đủ để Tô Hiểu giải quyết kẻ địch. Sau khi cấu thành trọc quan ấn phù, thủng trướng chi nhãn trở nên suy yếu. Mô liên kết như thần kinh thị giác kết nối phía sau bao bọc nó lại, dùng mang lực ép chặt, làm nó thu nhỏ lại. Chanh! Đao quang lóe lên, một đoạn thần kinh thị giác của thủng trướng chi nhãn bị chém xuống. Một giây sau, thủng trướng chi nhãn bị thần kinh thị giác của chính mình cuốn ngày càng nhỏ, từ đường kính 3 mét xuống nửa mét, sau đó bằng quả bóng rổ, bằng nắm đấm, cho đến khi hóa thành một điểm nhỏ lộ ra vi quang màu cam biến mất. Tô Hiểu thay đổi đầu thùng đang đeo, sau khi đổi sang đầu thùng mặt trời, giá trị lý trí của hắn đạt tới 172.545 điểm. Giá trị lý trí tụt xuống nhiều như vậy, Tô Hiểu không có cảm xúc như bạo, chỉ cảm thấy rất buồn ngủ. Đợt. Một luồng gần sóng khuếch tán xung quanh, thấy vậy, Tô Hiểu bước nhanh xông ra khỏi đường hầm dưới lòng đất, đi thẳng đến tòa nhà 3 tầng của trưởng trấn. Khi Tô Hiểu cảm thấy thế giới xung quanh đã bắt đầu chao đảo, hắn nằm trên giường phòng ngủ tầng 2 nhà trưởng trấn. Vài phút sau, mọi thứ xung quanh ầm vang sụp đổ. Một tiếng ầm vang, mọi thứ xung quanh đều vỡ nát. Tô Hiểu cảm giác mình đang chìm xuống một vùng nước đen kịt, dưới đáy nước tối tăm có từng đạo quần sáng màu cam, đó là hàng ngàn con thủng trướng chi nhãn, nơi sâu hơn là từng cánh tay trắng bệch cố gắng thò lên. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, ngồi dậy khỏi giường. Hắn tỉnh lại từ ác mộng, cảm giác trơn ướt truyền đến từ bàn tay, trong tay hắn đang nắm lấy một đoạn thần kinh thị giác của thủng trướng chi nhãn. Ra khỏi tòa nhà 3 tầng, Tô Hiểu đóng một tấm bảng hiệu ở cửa ra vào, trên đó có một đoạn nhỏ thần kinh thị giác của thủng trướng chi nhãn, cùng với 4 chữ, nguồn dị âm. Nhiệm vụ yêu cầu công khai nguồn dị âm, để lại những thứ này, rất nhanh sẽ có người nhìn thấy. Uông. Bố bố Uông chạy tới từ đường phố, bà Hà cũng bay xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Mang theo hai chúng nó, Tô Hiểu theo đường phố Vĩnh Vọng Trấn, đi về phía ngoài trấn. Đón lấy bóng dáng Tô Hiểu, sơ dương dâng lên từ chân trời, ác mộng rất dài, nhưng trời đã sáng. Nhắc nhở, nhiệm vụ phe phái ở dị âm Vĩnh Vọng Trấn đã hoàn thành. Ngươi thu được 7.830 điểm danh vọng phe phái, nguyên nhân 5.400 điểm, phe phái ác ban đầu tăng 45% thu hoạch danh vọng phe phái. Tính đến danh vọng đang có trong tay, danh vọng giáo hội Thái Dương của Tô Hiểu đạt tới 12.086 điểm. Điều này đại biểu hắn đã có vốn khởi động tài chính, sau khi trở về giáo hội Thái Dương, liền có thể thông qua huy hiệu thể ước ở Bạch Long, không cần ra khỏi nhà vẫn có thể vớt danh vọng, đổi lấy các vật phẩm như mảnh tranh tàn, hộp thép, ấn văn Thái Dương diễm ở cháy bùng, huyết tinh Thái Dương đông kết ở khối cực lớn. thêm hai loại quyền hạn phe phái mua với giá vốn và trả hàng, tốc độ vớt danh vọng càng nhanh. Tô Hiểu đang chuẩn bị trở về vui vẻ phát tài không biết, so với bên hắn, Guiac, Úc, Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Li Lim và những người khác, đang khai chiến với Liệt Dương quân chủ, bên kia đều sắp đánh đầu người thành đầu chó. Mưa khinh vũ miên man, những giọt nước đỏ nhạt động lại trên lá cây, dần dần làm cong trĩu những cành cỏ non. Nước nhỏ giọt xuống vũng trũng dưới đất. Đi trên thảo nguyên bao la, Tô Hiểu không hiểu vì sao nơi đây sau khi được công chứng lại còn được gọi là xa thế giới. Hắn đến đây đã 3 ngày, mà có đến 2 ngày trời đổ mưa. Giải quyết xong sự kiện dị hưởng ở trấn Vĩnh Vọng, Tô Hiểu lập tức hướng thẳng tới tổng bộ của giáo hội mặt trời. Ngoài trừ nơi đó, những chỗ khác đều không an toàn cho lắm, chưa kể hiện tại điểm lý trí của hắn chỉ còn 172 điểm. Với lý trí dưới 200 điểm, lòng hắn không khỏi bất an. Môi trường địa lý của xa thế giới khá nguy hiểm, có thể chia thành hai khu vực chính, Vương Triều Cựu Địa và Hóa Thú Khu. Vương Triều Cựu Địa có diện tích lớn hơn, còn Hóa Thú Khu nằm ở góc Đông Nam, rìa bản đồ. Chỉ có giáo hội mặt trời thỉnh thoảng xâm nhập vào đó để giảm bớt số lượng hóa thú nhân. Qua nhiều năm như vậy, dã thú trong Hóa Thú Khu vẫn không hề giảm đi. Giáo hội mặt trời, cùng với Tân Vương quốc của Liệt Dương quân vương, đều nằm trong Vương Triều Cựu Địa. Ngoài hai thế lực lớn này, nơi đây còn có Tích Vương Điện. Ngoài ba thế lực này, còn vô số thế lực nhỏ, bang phái khác, khiến nơi này càng thêm hỗn loạn, vô trật tự. Ba bên giáo hội mặt trời, Tân Vương quốc, Tích Vương Điện không phải là quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Trong đó, Tích Vương Điện là đặc biệt nhất. Nơi đây có ít người nhất, thành viên chỉ khoảng vài chục người. Nói họ mạnh thì cũng không quá mạnh, giáo hội mặt trời chỉ cần phái vài tiểu đội cũng có thể diệt Tích Vương Điện. Dù vậy, không ai dám chọc tới Tích Vương Điện. Ai đi chọc bọn họ, không phải giáo hội mặt trời ra tay thì cũng là Tân Vương quốc can thiệp. Thái độ của hai phe rất rõ ràng, ai dám chọc Tích Vương Điện thì chơi chết người đó. Còn về nguyên nhân, ngoại trừ tầng lớp cao của giáo hội mặt trời và Tân Vương quốc, không ai biết. Bản thân Tích Vương Điện cũng rất kỳ lạ. Mấy chục thành viên của thế lực này, ai nấy đều quần áo rách rưới, lại còn đeo một cái giỏ sắt hình trụ tròn nặng chừng ngàn cân. Mấy chục thành viên Tích Vương Điện này, lâu dài không có chỗ ở cố định, bữa đói bữa no, lang thang khắp đại lục. Nghe nói họ đang tìm kiếm Tích Vương. Nhiều năm qua, những người tìm vương này đã chết không ít, mà tung tích Tích Vương thì không tìm được chút nào. Có lẽ trên đời này đã không còn Tích Vương nữa rồi, ít nhất là ở xa thế giới. Những thông tin này, Tô Hiểu có được từ cây xa. Để đổi lấy, hắn đã trả một chai dầu gội đầu. Tính cách của cây xa là như vậy, tình nghĩa thì là tình nghĩa, nhưng thông tin nhất định phải thu phí, dù chỉ là một chai dầu gội đầu. Còn về việc Tô Hiểu dùng dầu gội đầu để trả tiền, nói ra thì bất đắc dĩ. Ở giai đoạn 1 đến 7, hắn đã giết rất nhiều khế ước giả phe mình. Không biết là tên xui xẻo nào, chết tiệt thay lại lâu dài bán dầu gội đầu trên thị trường giao dịch. Để sau khi chết không làm lợi cho kẻ địch, khế ước giả cái gì cũng chất vào không gian trữ đồ, dầu gội đầu, tất, đồ lót, vân vân và mây mây, cốt để hạ thấp xác suất kẻ địch mở được đồ tốt. Thử tưởng tượng xem, sau khi đánh chết 10 tên khế ước giả phe mình, mở thẻ đỏ tươi ra, lại mở được nửa xe hàng dầu gội đầu, thì huyết áp chẳng phải cứ thế mà tăng vào sao? Cho đến tận bây giờ, Tô Hiểu vẫn chưa dùng hết số dầu gội đầu mở được từ lúc ở bậc 1. Dù sao đi nữa, thứ này cũng mở ra từ thẻ đỏ tươi, vứt đi thì lòng tiếc nuối lắm. Trong không gian trữ đồ của khế ước giả cấp thấp ở Luân Hồi Lạc Viên có 3 thứ đứng đầu, dầu gội đầu, tất và đồ lót. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Chiều hôm đó, Tô Hiểu trở về tổng bộ giáo hội mặt trời. Treo chiếc áo mưa còn đang đỏ nước lên giá áo ở cửa ra vào, hắn đi vào khu vực ủy thác ở tầng 1, kể lại đại thể tình hình cho cô nhân viên tiếp tân. Cô nhân viên tiếp tân cử chỉ thanh lịch tao nhã, quả thực là một dòng nước trong mát của giáo hội mặt trời. Cộng thêm việc nàng không đội thùng đầu, có thể thấy được nụ cười ngọt ngào của nàng. Cô nhân viên tiếp tân là người giữ vai trò mặt tiền của giáo hội mặt trời, phụ trách giao tiếp với người ngoài. Thử tưởng tượng xem, khi một người bình thường bước vào tầng 1 của đại giáo đường, nhìn thấy các giáo đồ đều đội những chiếc thùng sắt màu đen, ngay cả cổ cũng không lộ ra, thùng đầu chỉ có 2 lỗ mắt và 10 lỗ hẹp ở chỗ miệng. Nhìn thấy cảnh này, người bình thường sao có thể không hoảng sợ? Ngài vất vả rồi. Có bất kỳ nhu cầu nào, có thể đến khu tiếp tế hậu cần tìm cây xa tiên sinh nhận lấy. Số lượng của ngài đã được ghi vào hồ sơ. Cô nhân viên tiếp tân cười ngọt ngào. Tô Hiểu rời quầy tiếp tân, hướng về phía khu hậu cần do cây xa quản lý. Hắn cần một chỗ ở sau khi hoàn thành ủy thác, các giáo đồ của giáo hội mặt trời sẽ nhận được số định mức. Số định mức này là một loại tiền tệ nội bộ, công hiệu không khác nhiều so với danh vọng. Tô Hiểu sẽ không nhận được số định mức, cái hắn thu hoạch được là danh vọng. Cần gì vật phẩm, tự mình đi đổi là được. Đẩy cửa khu tiếp tế hậu cần, Tô Hiểu nhìn thấy cây sa sau quầy kính gỗ. Gã này đeo kính một mắt, đang chăm chú quan sát một khối đá đen trong tay. Gọi là đá đen thì không chính xác lắm. Thứ này trông có vẻ mềm, như một khối keo dính, nhưng Tô Hiểu cảm thấy nó giống một loại thuốc màu nào đó hơn, ví dụ như mực nước sau khi đông lại, ngưng tụ thành vật thể dạng khối. Bu Bu yên lặng không tiếng động đi đến trước quầy. Năng lực của thánh thú lữ giả được kích hoạt. Bu Bu xuyên qua quầy hàng, ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh cây sa, toàn bộ quá trình hòa mình vào môi trường xung quanh. Cây sa nhìn cục mực trong tay nhập thần quá, không phát hiện Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, càng không phát hiện ra Bu Bu. Thứ này có đặc tính siêu phàm rất mạnh, có lẽ có thể đạt đến cấp thế giới. Tô Hiểu mở lời, hắn đang xuyên qua tủ kính gỗ quan sát cục mực trong tay cây sa. Cây sa run rẩy, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhét cục mực vào ngực. Ba Ha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, móng vuốt ưng tóm chặt cánh tay hắn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng két, xương cánh tay của cây sa đã bị nứt. Cây sa, người không phát hiện, chúng ta vừa rồi đã đi vào sao? Ba Ha nói chuyện lúc buông tay cây sa. Cái này với... Cây sa nói được nửa câu thì im bặt. Một chiếc hộp gỗ đầy vết nứt xuất hiện trong tay hắn. Cây sa cắn răng một cái, trong mắt đều vàng đỏ tơ máu, mới đưa cục mực trong tay chụp vào trong hộp gỗ. Hành động này tuy đơn giản, nhưng lại cần quyết tâm rất lớn. Bột một tiếng, cây sa đóng nắp hộp gỗ lại. Cả người hắn kiệt sức đến nỗi trượt khỏi ghế, mồ hôi túa ra như tắm. Ít nhất phải uống nửa tháng cô bam nồng canh mới có thể bù lại. Suýt nữa thì tiêu rồi. Sắc mặt cây sa không dễ coi. Vừa rồi hắn thu lại cục mực, nó có lực mê hoặc cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi có được thứ này, cây sa luôn có một ý nghĩ, ăn thứ này. Đừng nói đổi lại người bình thường, dù là đổi thành khế ước giả bậc 8, sau khi có được cục mực kia, chưa đầy nửa giờ, sẽ không chịu được mê hoặc, đem nó ăn đi. Ý chí lực của cây sa mạnh mẽ. Vượt xa khế ước giả bậc 8. Dĩ nhiên không phải. Gã này không ăn cục mực, hoàn toàn không liên quan gì đến những thứ đó. Hắn là không nỡ, ăn thì đau lòng. Cây sa, cục mực kia, không bằng giao cho chúng ta bảo quản. À, cục mực gì? Cây sa lấy ra một chai thuốc, tấn tấn tấn uống hết. Cuối cùng còn ở một cái, cánh tay nứt xương của hắn lập tức phục hồi. Ba Ha, lần này đa tạ. Cây sa ném cho Ba Ha một chai thuốc. Ba Ha ban đầu không để ý, xem xét thuộc tính xong thì rất bất ngờ, lập tức đưa cho Tô Hiểu. Chiến tranh ở thuốc phục hồi, bậc 8. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Loại hình, vật phẩm phục hồi. Hiệu quả, sau khi sử dụng, lập tức phục hồi 100% giá trị sinh mệnh và 35% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thuốc này có hiệu quả phục hồi tốt đối với tổn thương nội tạng, tổn thương hệ thần kinh, tổn thương xương cốt. Có hiệu quả phục hồi nhất định đối với tổn thương đại não, tổn thương tinh thần. Nhắc nhở, thuốc này có thể uống, cũng có thể tiêm. Trước khi tiêm, có thể gia trì lực tinh thần của người sử dụng vào dịch thuốc. Sau khi tiêm, dịch thuốc dưới sự tổng hợp của lực tinh thần người sử dụng sẽ không lập tức có hiệu quả, có thể tiến hành trì hoãn tính hiệu lực, trì hoãn 1-30 phút. Sau khi người sử dụng rút lực tinh thần trong thuốc này ra, thuốc này sẽ có hiệu lực trong cơ thể người sử dụng. Cây sa lấy ra lễ vật cảm tạ, hiệu quả thật hiếm thấy. Chưa nói đến lượng phục hồi đáng kinh ngạc, hiệu quả tiêm của nó đã làm tăng đáng kể giá trị của nó. Trước khi tiêm, trộn lẫn lực tinh thần của bản thân vào dịch thuốc, làm hoạt hóa một loại thành phần đặc biệt trong dịch thuốc. Sau khi thuốc này được tiêm vào cơ thể người sử dụng, nó sẽ không lập tức có hiệu quả, cũng sẽ không theo tuần hoàn máu, chảy khắp toàn thân, mà chỉ tụ lại ở một khu vực trong cơ thể. Khi người sử dụng yêu cầu thu hồi lực tinh thần trong dịch thuốc này, dịch thuốc lập tức phục hồi đặc tính ban đầu, theo tuần hoàn máu chảy khắp các nơi trong cơ thể, nhanh chóng phục hồi vết thương. Hãy tưởng tượng, trước khi tự chiến với kẻ địch mạnh, tiêm một ống thuốc này. Khi chiến đấu kịch liệt nhất, lúc sắp phân sinh tử, kích hoạt loại thuốc này trong cơ thể. Đến lúc đó, giá trị sinh mệnh sẽ nhanh chóng phục hồi. Tâm trạng của kẻ địch lúc đó sụp đổ đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái này nhanh hơn rất nhiều so với uống thuốc, hoặc tiêm qua da. Cái này tương đương với một loại năng lực tự chữa trị cấp cao. Tô Hiểu không chỉ coi trọng bản thân loại thuốc này, hắn càng quan tâm đến đặc tính có thể hòa hợp với lực tinh thần, đạt được hiệu quả trì hoãn tính. Là một luyện kim sư, nếu hắn có thể suy ngược ra phương pháp điều chế, kỹ thuật, vân vân, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính thuốc hòa hợp tinh thần lực này, tự mình điều chế thuốc phục hồi, ban cho nó loại đặc tính mạnh mẽ này. Nếu cải tiến hợp lý, Tô Hiểu có lẽ có thể biến hóa ra loại hình uống. Trước khi chiến đấu uống thuốc, lúc đó không có hiệu lực, trên đường chiến đấu có thể tùy thời kích hoạt hiệu quả thuốc. Tô Hiểu cất chiến tranh ở thuốc phục hồi, bậc 8, đi, chờ sau này có thời gian lại nghiên cứu. Hiện tại vẫn lấy việc vớt danh vọng làm chính. Cây sa, ta cần một chỗ ở không vấn đề. Khu kiến trúc phía sau đại giáo đường, nơi đó có rất nhiều chỗ ở, môi trường cũng không tệ. Cây sa kéo ngăn kéo tìm kiếm, lấy ra một chiếc chìa khóa có thẻ gỗ kèm theo, đưa cho Tô Hiểu. Nhận lấy chìa khóa, Tô Hiểu liếc nhìn thẻ gỗ trên đó, viết 305. Cái này đại diện cho chung cư số 4, lầu 3, phòng số 5. Trước khi rời khu tiếp tế, Tô Hiểu để Ba Ha ở lại, điều này tiện làm việc hơn. Hắn mang theo Bu Bu ra đại giáo đường, theo con đường lát đá bên phải đại giáo đường, đi đến khu kiến trúc phía sau. Không lâu sau, Tô Hiểu tìm được chung cư số 4. Theo cầu thang lên lầu 3, mở cửa đi vào. Không khí trong phòng khá tươi mát, thường xuyên có người đến đây quét dọn, mở cửa sổ thông gió. Sàn gỗ trong phòng có màu đỏ rượu, đèn treo mang trang trí thùng đầu nhỏ, có thể là do khách trọ đời trước để lại. Một phòng khách, một phòng ngủ, các loại đồ đạc đầy đủ, chỉ là có chút cũ kỹ. Tô Hiểu thẳng đến phòng ngủ đi, hắn hiện tại thật sự cần nghỉ ngơi. Khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, đã là khoảng 8 giờ tối. Giấc ngủ này khiến toàn thân hắn nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Rút chân bị Bu Bu ôm ra, hắn đi về phía phòng khách. Từ dáng ngủ của Bu Bu, con cún này có lẽ đang nằm mơ xem phim kinh dị, bởi vì cái gọi là ban ngày có chút sợ, đêm có chút mộng. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tỉnh thần lại, lấy ra huy chương thề ước ở Bạch Long, có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tích lũy danh vọng ở bộ hoa ở sát xuất hình. Thề ước, mũi phế vật kích hoạt luân hồi nghịch chuyển chi thuật. Thời gian cập nhật sớm hơn một chút, tiếp theo còn 2 chương. Hết chương 3249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.